Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1391. Tăng lên trên diện rộng tu. Ngày thứ hai, làm mười nữ hài tử khi tỉnh lại, các nàng tất cả đều là khuôn mặt đồng đỏ, từng cách nhìn xem bên cạnh nữ hài tử, đều là toàn thân tuyết trắng nằm ở nơi đó. Bất quá, trải qua chuyện này sau đó mọi người loại kia thân tình cũng tiến một bước được tăng lên. Bắt đầu từ bây giờ, các nàng đều thuộc về cùng một người đàn ông rồi. Đứng dậy sau khi tắm sơ, mọi người liền có một cái phát hiện. Các nàng bây giờ tình huống thân thể so với không có làm chuyện này trước đó càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào đến, mọi người đều hơi ngượng ngùng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Này mười mỹ nữ là nữ nhân của mình rồi. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng xem, khẽ gật đầu nói. Thân thể của các ngươi cường độ đã nhận được đại phúc tăng lên, đi theo ta. Mang theo các nàng đi tới chỗ ghi danh, Vương Tiểu Phi hướng về một địa phương một bước ra. Lục Nhu Ngữ theo sát phía sau cũng đi vào. Sau đó chính là mặt khác mấy nữ hài tử cũng đi vào. Này một sau khi tiến vào mọi người mới phát hiện nơi này có động thiên khác, bên trong dĩ nhiên là một cái không gian rất lớn. Cảm giác thật là kỳ quái a. Các nữ hài tử hoàn toàn không nghĩ tới nơi này còn có như vậy một cái trận pháp. Hiếu kỳ bên trong theo Vương Tiểu Phi hướng về phía trước mà đi. Đi rồi một đoạn sau đó để mọi người càng thêm giật mình tình huống xuất hiện. Chỉ thấy nơi đó là một cái cự đại ao như thế chứa đựng chính là rất nhiều năng lượng. Loại năng lượng này thật không tinh khiết. Như vậy cùng năng lượng của mình phù hợp. Xem đến mọi người tò mò dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, đem hết toàn lực đi đến thu nạp nơi này năng lượng. Tinh cầu này bên trên năng lượng rất ít. Muốn lấy được năng lượng như vậy phi thường khó được. Các ngươi chỉ cần có thể đem hết toàn lực thu nạp. Tiến vào thiên tôn tầng cũng không phải việc khó. Tiến vào thiên tôn tầng sau các ngươi còn có thể đi bao xa liền xem chính các ngươi. Nghe được dĩ nhiên là có thể trực tiếp thu nạp năng lượng. Mọi người hiện tại cũng không phải như thế người không biết rồi. Này đã nói lên các nàng có thể dùng loại năng lượng này đến trực tiếp dung hợp. Trực tiếp tăng lên. Đây chính là so với thu nạp chân trời bên trong tiên năng nhanh quá nhiều rồi. Tạ trưởng môn. Mọi người trong mắt lộ ra sự kích động, các nàng biết hiện tại các nàng lại nhiều hơn một phần cơ duyên. Vương Tiểu Phi làm cho các nàng ở nơi này ngồi xếp bằng thu nạp, sau đó hắn lại là một bước ra. Sau đó liền biến mất rồi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không có thật biến mất, hắn là đi tới mặt khác một nơi. Nơi này năng lượng đối với hắn mà nói vẫn là quá ít. Liền dứt khoát nhường cho mấy người phụ nhân đến thu nạp. Hắn chỉ cần thu nạp nơi này thiện năng, tín ngưỡng năng lượng là được rồi. Đi tới cái khác nơi này lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến ao liền lớn hơn. Nơi này có hai cái ao lớn. Bên trong tất cả đều là mấy ngày gần đây từ những kia đến đây báo danh khảo nghiệm bên trong cơ thể thu nạp đến năng lượng. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền triển khai thôn phệ quyết. Theo thôn phệ quyết triển khai, Vương Tiểu Phi tiên nhân trong thế giới liền cuồn cuộn không đoạn đưa vào đã đến rất nhiều thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng. Những năng lượng này Vương Tiểu Phi biết đều là những kia vào phàm nhân hoặc là luân hồi người mang tới. Hiện tại xem như là bị hắn đạt được. Hai ao năng lượng hoàn đều bị Vương Tiểu Phi nuốt chửng vào đã đến hắn tiên nhân thế giới, sau đó tiên nhân thế giới cũng có một ít biến hóa. Cái này khổng lồ số lượng năng lượng dung nhập vào bọn hắn bên trong thế giới. Có một phần tiến vào trong mặt đất, còn có một phần phân dung nhập vào trên bầu trời. Càng có một ít dung nhập vào tiên nhân thế giới những kia động thực vật bên trong. Tiên nhân thế giới khi lấy được hai loại năng lượng lúc, hoàn toàn biến sinh ra biến hóa, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, càng thêm trở nên linh chuyển động. Vương Tiểu Phi thôn phệ tốc độ quá nhanh rồi, rất nhanh sẽ đem mấy ngày tụ tập lại năng lượng thôn phệ không thừa. Hướng về mấy nữ hài tử vị trí nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nhìn đến là các nàng đang tiến hành thu nạp. Đến cũng tiến triển không sai. sẽ không có lại đi quấy rầy các nàng. Thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi đi tới thị trấn cái kia bệnh viện. Nơi này Vương Tiểu Phi từ lâu bố trí một tòa trận không thể, là hoàn toàn có thể đem ba loại năng lượng tồn trữ trận pháp. Hiện tại Vương Tiểu Phi từ lâu là thấy rõ rồi. Trên viên tinh cầu này người bất luận là luân hồi người hay là vào phàm người. Nơi này đều thuộc về loại kia vào phàm thế giới. Nói cách khác mọi người đều có chứa hoặc từ hoặc thiếu năng lượng. Chỉ là có chút luân hồi nhiều lần người. Xuất hiện tại trong cơ thể năng lượng ít đi mà thôi. Tiến vào trận pháp sau lúc. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy ba cái trong hồ quả nhiên có rất nhiều năng lượng ở bên trong. Những năng lượng này cũng không ít. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi không hề do dự chút nào trực tiếp liền thôn phệ không thừa. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi hướng về bước kế tiếp trận pháp thiết trí địa mà đi. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi mỗi đã đến một địa phương liền cắn nuốt năng lượng. Thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng hoàn toàn bộ tiến vào tiên nhân trong thế giới. Tiên năng nhưng là bị Vương Tiểu Phi dùng đến tăng lên tu vi của hắn. Từng cách địa phương tồn trữ năng lượng được Vương Tiểu Phi thôn phệ, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Vốn là huyền tiên tầng người rồi, Vương Tiểu Phi tại cắn nuốt này gây nên năng lượng sau đó tu vi liền đang nhanh chóng tăng lên. Thiên tôn, theo một hạt đan dược ăn vào, lại đưa cái này nào đó tỉnh thành lớn nhất bên trong bệnh viện tiên năng sau khi cắn nuốt. Vương Tiểu Phi một cách tự nhiên tiến vào thiên tôn tầng. Liền ở Vương Tiểu Phi tiến vào thiên tôn tầng lúc, tiên nhân thế giới đột nhiên đóng cửa như thế. Vương Tiểu Phi đã thì không cách nào lại nhìn tới tiên nhân thế giới tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu cũng có chút hốt hoảng. Bất quá! Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tự xem qua một ít trong tiểu thuyết cũng có tình huống như vậy phát sinh. Trong tình huống bình thường, một lần tăng lên lúc khả năng cũng sẽ có một cái đóng quá trình đi. Mặc dù cũng không biết lúc nào mới có thể lại nhìn tới tiên nhân thế giới tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi chả tiếp tục thôn phệ năng lượng hành vi. Lần này Vương Tiểu Phi thôn phệ cũng có chút nhanh. Ba loại năng lượng chỉ muốn tiến hành thôn phệ, chúng nó đều sẽ tiến vào đến tiên nhân trong thế giới. Lại cũng sẽ không dùng đến được thân thể hấp thu. Chẳng lẽ nói tiên nhân thế giới đóng sau vẫn cứ cần năng lượng khổng lồ đến khởi động. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến nghĩ, chỉ cần có năng lượng hắn liền toàn lực thôn phệ. Lại là mấy ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi đều đối những trận pháp này bên trong năng lượng cắn nuốt hai lần. Nhưng là tiên nhân kia thế giới không gian vẫn cứ chưa hề mở ra. Đây rốt cuộc cần bao nhiêu năng lượng a? Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi bó tay rồi. Này tiên nhân thế giới tạo ra đi ra dĩ nhiên cần năng lượng lớn như vậy. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không nghĩ tới qua sự tình. Được rồi, mấy ngày nữa rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia những kia trong hồ cũng không có bao nhiêu năng lượng lúc thẳng thắn liền trở về nơi ở. Này sau khi trở về liền phát hiện 10 nữ hài tử vẫn cứ đang tu luyện. Bất quá! Nhìn ra được chính là tu vi của các nàng chính đang nhanh chóng tăng lên. Từng cái xem xét nhìn một chút tình huống của các nàng sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm xuống. Hết thảy đều vô cùng bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1392.10 Cái Thiên Tôn. Một năm trôi qua rồi. Để Vương Tiểu Phi có chút buồn bực là dĩ nhiên cũng không hề tiên nhân thế giới tiến triển tình huống phát sinh. Tại này một năm này bên trong, Vương Tiểu Phi đem rất nhiều tài liệu cùng khoáng thạch các loại đồ vật đều đưa vào đã đến trong đan điền. Dĩ nhiên là được tiên nhân thế giới thu nạp. Năng lượng cũng hướng về bên trong tại không ngừng mà đưa vào. Bất luận đưa vào bao nhiêu, tiên nhân thế giới đều trực tiếp đưa vào. Nhưng là coi như là đưa vào nhiều thêm đồ vật tiên nhân thế giới lại là một chút động tính đều không có. Tốt vào hôm nay tiên nhân thế giới nơi đó đối với tiên năng yêu cầu đã không có. Vương Tiểu Phi là có thể dùng tiên năng đến tăng lên tu vi của mình. Trong năm đó 10 nữ hài tử đều không có bất cứ động tính gì. Toàn bộ hoa hạ môn sự tình đến là may mắn mà có những thủ trưởng kia. thủ hạ bọn hắn năng lực khá nhiều. Đến cũng đem tất cả môn phái làm cho hữu thanh hữu sắc. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng bọn hắn đối với mình độ trung thành vấn đề. Chỉ cần thấy được chính mình thụ tòa kia đại bi, một cách tự nhiên, tất cả mọi người đối với mình sẽ sinh ra tín ngưỡng. Hoàng Chính Cao lần nữa đến đây giúp đỡ chủ trì môn phái sự tình. Khi hắn thao tác dưới, thu nạp đệ tử đều tiến hành rồi một ít phân chia. Linh căn được tu vi tăng lên nhanh, người ở này tu cơ khu phát triển. Người bình thường viên được đưa đến Vương Tiểu Phi cải tạo mấy cái sa mạc khu vực. Những địa phương kia hiện tại cũng đồng tháp khắc khu như thế, sớm liền được cải tạo, không lại là sa mạc. Liền ở Vương Tiểu Phi xếp bằng ở giã tử bên trong thôi diễn của mình công quyết lúc, tâm thần hơi động, Vương Tiểu Phi liền đi tới Lục Nhu Ngữ các nàng bế quan địa phương. Thời gian một năm bế quan đối với nàng đến nói cũng không phải là một cách nhiều chuyện nguy hiểm. Tiến vào tiên nhân tầng sau là có thể lấy năng lượng làm thức ăn. Hướng về này mười cách trên người đều đã là che kín bụi đất nữ nhân nhìn lại lúc. Chỉ thấy Lục Nhu Ngữ chấn động toàn thân, sau đó hai mắt của nàng mở ra. Này một mở hai mắt ra lúc, chỉ thấy từ trong mắt của nàng tản ra hai đạo quang mang, giống như lợi kiếm bình thường đâm thủng mở tế. Vương Tiểu Phi nhìn đến nàng dáng dấp như vậy lúc, trên mặt từ lâu lộ ra ý cười. Cô bé này thực là không tồi. Không chỉ có đột phá đến thiên tôn tầng, vẫn là thiên tôn tầng đỉnh phong, trưởng môn. Liếc nhìn đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi lúc, Lục Nhu Ngữ tràn đầy vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đột phá, U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại ta là thiên tôn đỉnh phong. Trong khi nói chuyện, Lục Nhu Ngữ cũng có chút tự hào lên. Đương nhiên, trong lòng nàng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Nếu không phải Vương Tiểu Phi lời nói, nàng căn bản cũng không dám nghĩ sẽ có lớn như vậy phát triển. Đi tắm đi thôi. Vương Tiểu Phi hơi cười nói một câu. Lục Nhu Ngữ hướng về trên người mình liếc mắt nhìn bên trong kinh hô, đồng thời từ lâu xông ra ngoài. Cũng may Vương Tiểu Phi từ lâu đem trận pháp mở ra một cánh cửa, đến cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lục Nhu Ngữ thoát đi. Một năm này không có rửa ráy, đây đối với một cô gái đến nói thật là một kiện phải chết sự tình. Liền ở Lục Nhu Ngữ sau khi rời đi, một cái tên là Ngụy tươi đẹp nữ hài tử lúc này cũng đã mở mắt ra. Vương Tiểu Phi hướng về nàng xem lúc đi. Nữ hài tử này dĩ nhiên cũng đạt tới thiên tôn đỉnh phong tầng thứ. Chỉ là sơ lược so với Lục Nhu Ngữ hơi yếu một chút mà thôi. Chúc mừng ngươi tiến vào thiên tôn. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Nữ nhân của mình nha, tại trợ giúp của mình bên dưới có thể tăng cao tu vi, này đương nhiên là một chuyện tốt. Ngụy tươi đẹp nhìn thấy Vương Tiểu Phi sau đó cũng là hưng phấn nói. Trưởng môn, ta tiến vào thiên tôn tầng, đây là trong lịch sử hiếm thấy một loại tăng lên a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đi thôi, tắm rửa lại nói sau. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi liền dứt khoát xếp bằng ở nơi này chờ đợi mọi người tình huống. Hôm nay hẳn là các nàng đi ra ngoài thời gian. Quả nhiên, sau đó trong thời gian chính là từng cái mỹ nữ hưng phấn xuất nửa tình huống. Đều không ngoại lệ, 10 cái thiên tôn cao thủ xuất hiện. Vương Tiểu Phi đối với mình có thể trong thời gian ngắn như vậy mặt là có thể giúp 10 người tiến vào thiên tôn tầng sự tình cũng là tự hào. Đây chính là không bao nhiêu người có thể làm được sự tình. Tắm rửa sau đó 10 nữ hài tử địa nơi đó trao đổi lên cấp tình huống. Các nàng hiện tại đúng là kích động. Trên tinh cầu chả chưa từng có nghe nói có ngày tôn tầng cao thủ tồn tại. Bọn hắn xem như là nhóm đầu tiên thiên. Tôn tầng cao thủ rồi. Trưởng môn, ngươi bây giờ là tu vi gì? Một cái tên là Ngũ Na Ngọc nữ hài tử hiếu kỳ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta là thiên tôn tầng. Vương Tiểu Phi đến cũng không có ẩn giấu. Tuy rằng hắn chỉ là thiên tôn tầng. Thế nhưng, này 10 nữ hài tử vột lại cũng không đủ hắn đánh. Các nữ hài tử căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi chỉ có một chút như vậy tu vi, mọi người lại bắt đầu bàn luận. Các ngươi đan trong biển có biến hóa như thế nào không có? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lục Nhu Ngữ nói. Trưởng môn. Đây chính là ta nghĩ hỏi ngươi sự tình. vì sao của ta đan trong biển xuất hiện một cái tên là tiên nhân thế giới đồ vật. Nghe được nàng vừa nói như vậy lúc, Ngụy Tươi Đẹp liền hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, thực sự là kỳ quái, bên trong đột nhiên có như vậy một vật, rốt cuộc là ý gì? Đã gặp các nàng tò mò dáng vẻ, Vương Tiểu Phi làm cho các nàng sau khi ngồi xuống, liền hướng các nàng giảng thuật vào phàm sự tình. Các nàng thật đúng là chưa từng có nghĩ tới chả có chuyện như vậy, mỗi một người đều có chút ngẩn người. Trưởng môn, ngươi nói là mỗi người đều có khả năng kích thích ra bây giờ thế giới. Lục Nhu Ngữ nghĩ tới mình là luân hồi người lúc trong lòng loại kia khiếp sợ tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Vương Tiểu Phi thở dài một cái nói. Luân hồi người phải cắt thân tình. Có lẽ các ngươi luân hồi trước đó cũng là có gia đình. Các ngươi còn có nam nhân của các ngươi. Trượng phu của các ngươi. Người nhà của các ngươi. Nhưng là vô số lần luân hồi sau đó các ngươi cũng có vô số lần kết hôn. Các ngươi vào phàm gia đình lúc trước từ lâu tàn đi. Đây đối với một cái tu tiên giả tới nói chính là một đại quan. Một cái về mặt tâm linh xung kích cửa ải lớn. Không biết các ngươi có hay không còn có thể bước từng chiếm được ngưỡng cửa này rồi. Không ai từng nghĩ tới chả có chuyện như vậy, mọi người đều chúc mộng. Còn có vào phàm lúc trước trưởng phu. Ngẫm lại việc này. Lại nghĩ tới chính mình trải qua vô số luân hồi. Cùng bất đồng nam nhân đều có loại quan hệ kia lúc. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút không bước qua được cảm giác. Đã gặp các nàng bộ dáng này, Vương Tiểu Phi nói. Xuất hiện tại chính các ngươi nhìn xem chính mình tình huống. Năng lượng là tinh khiết. Tâm linh càng là đã nhận được thanh tẩy. Các ngươi từ lâu là toàn bộ thân thể mới cùng tâm linh. Nếu như các ngươi đối với thân thể cái này thân xác thối tha còn có dạng gì lưu niệm lời nói, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể bước qua ngưỡng cửa này. Vương Tiểu Phi lời nói để mọi người tâm thần chấn động. Lục Nhu Ngữ thở dài một cái nói. Ngày xưa tất cả liền đi qua đi, ta hiện tại chỉ biết là ta là nữ nhân của ngươi là được rồi. Ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta chứ? Ngũ Na Ngọc hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Này không tồn tại ai ghét bỏ của người nào vấn đề. Chúng ta là hoàn toàn mới người. Hẳn là hướng về càng xa hơn phương hướng bước vào mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01393. Hiên Viên Hồng lại đến. Vương Tiểu Phi một mực nghĩ không hiểu là của mình này tiên nhân thế giới vẫn luôn chưa hề mở ra. Đến cùng là nguyên nhân gì hắn cũng nhìn không ra được rồi. Trưởng môn, Hiên Viên Hồng lại nữa rồi. Ninh Yến tiến đến báo cáo. Mấy cô gái này tại cùng Vương Tiểu Phi cảm xúc mãnh liệt trên giường đối chiến mấy lần sau cũng đều đem nguyên là những ý nghĩ kia hoàn toàn dứt bỏ rồi. Các nàng cũng suy nghĩ minh bạch. Dù sao nhân sinh liền chuyện này, Vương Tiểu Phi biết tình huống lại không để ý quá khứ của các nàng. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Cùng Vương Tiểu Phi làm loại chuyện kia đối với mọi người tới nói đều là một sự hưởng thụ. Hiên Viên Hồng lại nữa rồi. Đối với cái này lão đầu, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên lên. Cũng không biết trong năm đó hắn rốt cuộc là không đạt đến thiên tôn tầng. Làm Vương Tiểu Phi đi tới phòng khách thời điểm, Hiên Viên Hồng cũng ngẩng đầu nhìn phía Vương Tiểu Phi. Một cái xem sau Hiên Viên Hồng liền nói. Không nghĩ tới tiền bối nhanh như vậy đã là đạt đến cao như vậy tầng thứ. Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy đối phương đồng dạng đạt đến thiên tôn tầng tình huống, khen. Ngươi cũng đạt tới. Sau khi ngồi xuống, Hiên Viên Hồng nói. Không biết Vương tiền bối tiên nhân thế giới thế nào rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Hiên Viên Hồng nhìn lại nói. Chúng ta cũng không kém bao nhiêu đâu. Hiên Viên Hồng liền thở dài một cách nói. Không nghĩ tới mở ra tiên nhân thế giới sẽ như vậy khó. Trước đây ý nghĩ của ta chả là sai lầm. Cũng không vẹn vẹn là đã đến thiên tôn tầng sau là có thể mở ra tiên nhân thế giới. Còn phải có càng nhiều hơn nhiệm vụ mới được. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Xem ra là tình huống như vậy thành tiên cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hiên Viên Hồng nói. Không chỉ có là như vậy. Coi như là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, mở ra tiên nhân thế giới, ta cũng cảm giác được cũng không sẽ thành tiên. Còn có quá nhiều nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi biết Hiên Viên Hồng nhiều năm như vậy chuẩn bị, cũng chính là tu vi không có đạt đến. Hiện tại hắn đều chưa hề mở ra lời nói. Vậy đã nói rõ thật sự còn cần có điều kiện khác hoàn thành. Ta nhớ được vào phàm lúc có một cái tâm lục thượng cảm ứng. Chính là muốn hoàn thành vài hạng đệ nhất thế giới mới được. Ngươi là có hay không cũng là như thế này. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Hiên Viên Hồng nói. Mỗi người yêu cầu đều là bất đồng, của ta cảm ứng là thu được rất nhiều thiện năng. Vương Tiểu Phi xem hướng về Hồng nói. Việc này hẳn là dễ làm, ngươi chỉ cần làm thêm một ít chuyện tốt liền hoàn thành. Hiên Viên Hồng nói. Cũng không phải dễ dàng như vậy, không chỉ có phải làm tốt việc còn phải có một ít người từ trong lòng cảm kích. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm tiểu tử này nhiệm vụ đúng là quá dễ dàng, so với từ bản thân liền dễ dàng quá nhiều rồi. Bất quá! Vương Tiểu Phi hiện tại cũng xác nhận một chuyện. Cái kia chính là mình là thật sự được làm tiếp một ít chuyện. Làm thành thế giới đỉnh cấp. Đến cùng làm dạng gì sự tình đâu này? Vương Tiểu Phi lại là có chút không quyết định chắc chắn được rồi. Ngươi nói ta nên từ chỗ nào vào tay mới là? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Hiên Viên Hồng cười cười nói. Ngươi cái này rất là đơn giản. Tỉ như làm một công ty. Để công ty này trở thành thế giới đỉnh cấp coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Thật đúng là cảm giác được đến đối phương chủ ý này không sai. Nếu là như vậy, mình tới cũng dễ dàng. Rất nhanh có thể đủ hoàn thành. Hiên Viên Hồng lại nói. Việc này của ta lý giải chính là tiền nhân chưa từng làm. Kết quả ngươi làm. Chỉ có như vậy mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Người khác không có phát triển đồ vật do chính mình đến phát triển. Vương Tiểu Phi trong đầu thì có quá nhiều ý nghĩ. Hoa Hạ môn phái là một cái. Thế nhưng, một cái phảng phất là không đủ. Vậy thì từ khoa học kỹ thuật thượng ra tay được rồi. Tin tưởng khoa học kỹ thuật thượng tri thức mình là hoàn toàn có thể làm ra thành tích. Nói tới chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi hướng về Hiên Viên Hồng nhìn lại. Nghĩ thầm lão già này dĩ nhiên cũng không hề đối với mình tín ngưỡng. Này đã nói lên hắn cũng không có bị của mình cái kia đại bi ảnh hưởng. Không được. Bước kế tiếp được ý nghĩ lại lần nữa luyện chế một cái kia bia. Xuất hiện tại mình là trời tôn tầng tu vi. Luyện chế ra tới bia đối với hắn cần phải có một ít ảnh hưởng. Lão đầu tại cùng Vương Tiểu Phi hàn huyên một hồi sau liền lắc mình rời đi. Nhìn xem lão đầu bóng lưng rời đi, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm ông lão này tuyệt đối. Có một cái thế lực của mình cũng không biết thế lực của hắn đến cùng là cái dạng gì thế lực. Còn có. Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác. Phương Tây những quốc gia kia đoán chừng cũng không phải là ở bề ngoài nhìn đến tình huống đó. Truyền thừa nhiều năm như vậy. Bọn hắn lẽ nào sẽ không có Hiên Viên Hồng người như vậy. Mặc kệ. Xuất hiện tại chính mình chuyện cần làm chính là lại làm một thế giới dẫn trước đồ vật đi ra. Đến lúc đó nhìn xem hội là một loại gì dạng tình huống. Các ngươi ai đối với khoa học kỹ thuật phương diện sự tình quen thuộc. Đem mấy mỹ nữ tìm đến, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hỏi thăm. Trưởng môn, ta đang tính toán cơ phương diện vẫn có một ít nghiên cứu, ngươi muốn làm gì? Ninh Yến nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Trưởng môn, ta là nghiên cứu qua máy bay người, phương diện này ta biết một ít. Ngũ Na Ngọc hỏi một câu. Không nghĩ tới thật sự chính là có nhân tài như vậy. Vương Tiểu Phi xem nói với bọn họ. Các ngươi giúp ta khởi đầu một công ty, bước kế tiếp ta chuyên môn sinh sản sản phẩm công nghệ cao. Mấy người phụ nhân nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Một cái người tu tiên dĩ nhiên chạy tới làm chuyện như vậy. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Bất quá. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi cũng là một cái có khả năng người lúc. Mọi người đều không có hỏi nhiều. Đáp ứng một tiếng liền đi làm việc. Vương Tiểu Phi đi đến cái kia thu được tín ngưỡng địa phương. Hướng về chỗ đó xem đi xem lại lúc. Trong lòng hơi động. Mình không phải là có không ít khoa học kỹ thuật tri thức. Vì sao không đem công nghệ cao cùng luyện khí kết hợp lại? Ở nơi này làm một cách đại bi. Đến lúc đó nơi này liền hội trở thành một cảnh điểm. Coi như là những kia không có tiên căn người cũng có thể cống hiến cho chính mình tín ngưỡng năng lượng A. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi liền đem Lục Nhu Ngữ gọi đi qua nói. Ngươi giúp ta đi mua sắm này vài loại tài liệu, ta cần đại lượng này vài loại tài liệu. Đúng rồi. Chúng ta cái kia công ty để nhất khoản sản phẩm có. Liền là một loại chú xạ dịch. Xưng là dịch tiến hóa. Chỉ cần tiêm vào. Thân thể là có thể sản sinh tiến hóa. Đây là đâu một loại tiến hóa đâu này? Lục Nhu Ngữ hỏi. Tiến hóa nhân loại. Ta sẽ phát minh một loại dược vật. Chỉ cần tiêm vào sau liền có thể có được tiến hóa. Có một nhóm người tại tiến hóa lúc là có thể tạo ra xuất tiên căn. Coi như là không cách nào tạo ra tiên căn người. Bọn hắn tiến hóa sau liền đã có được tăng gấp bội thọ kéo dài. Thật sự, Lục Nhu Ngữ mở to cặp mắt, nàng biết vật này đối với mọi người tới nói là tuyệt đối náo động sự tình. Đi thôi, ta cần tài liệu đều mua được đến, ta biết luyện chế xuất cơ khí, rất nhiều sinh sản loại thuốc này vật. Trưởng môn, ta cảm thấy chúng ta còn cần chế tác chúng ta trang web chính thức. Ở phía trên tuyên bố kiến thức của phương diện này. Mấy người chúng ta đều có phương diện này năng lực. Bảo đảm có thể làm tốt chuyện này. Vương Tiểu Phi nói. Được, các ngươi đi thao tác là được rồi, ta chỉ phụ trách đem đồ vật làm đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01394 Tiên nhân thế giới có. Vương Tiểu Phi luyện chế ra tới một người cao lớn người như liền đứng ở tu cơ khu. Hoàn toàn chính là Vương Tiểu Phi của mình hình dáng tướng mạo. Tượng lớn do trận pháp bảo vệ. Bên trong càng là có thêm rất lớn một cái tín ngưỡng trì. Thậm chí Vương Tiểu Phi theo huyễn giới bên trong tình huống biến thành một cái có thể cùng mình kết nối thông đạo. Bất luận đến dạng gì địa phương. Này nơi này tín ngưỡng đều sẽ tiến vào đến Vương Tiểu Phi trong thân thể. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn ra tín ngưỡng các loại năng lượng là không nhìn các loại không gian một loại đặc biệt năng lượng. Nhìn xem muốn dựng thẳng đứng ở đó tượng lớn. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Chỉ cần có người nhìn thấy này tượng lớn. Khẳng định liền sẽ phải chịu tượng lớn ảnh hưởng. Đối với mình sản sinh tín ngưỡng. Đối với mình sản sinh trung thành. Cho nên... Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản đối phương là người nào chủng tộc rồi. Những người này bắt đầu từ bây giờ đều là tín ngưỡng người của mình. Vương Tiểu Phi tu vi gần nhất lại được tăng lên. Rất nhiều năng lượng dưới. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi đã là tăng lên tới thiên quân tầng. Thiếu một chút chính là trời đế tầng. Từ các nơi thôn phệ năng lượng nhiều lắm. Hiện tại Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện tiên nhân thế giới đã không còn là điên cuồng như vậy thu nạp có thể. Bên trong đã hiện ra một loại độ bão hòa. Bất quá, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện tiên nhân thế giới có biến hóa quá lớn. Trưởng môn, dịch tiến hóa có được hay không phát hành? Lục Nhu Ngữ các nàng gần nhất đều tại làm sinh sản dịch tiến hóa sự tình. Bắt đầu đi! Vương Tiểu Phi chế biến ra dịch tiến hóa cũng không phải một cách nhiều khó khăn sự tình. Hiện tại mỗi cái khống chế lại xưởng thuốc toàn lực đang tiến hành sinh sản. 10 nữ hài tử mỗi người phụ trách một cái khu vực. Vương Tiểu Phi đem toàn cầu đều cắt thành 10 cái khu vực. Tin tưởng theo dịch tiến hóa sinh sản. Này 10 nữ hài tử liền sẽ trở thành toàn cầu đỉnh điểm nhân vật. Số một thủ trưởng bọn hắn tại biết rồi chuyện này sau đầu tiên liền để quân đội tiến hành rồi tiêm vào. Kết quả có một phần thật sự đã có được tiên căn. Đi vào đã đến trong tu luyện. Càng nhiều người tăng lên năng lực. Xây dựng một nhánh hoa quốc tiến hóa người quân đội. Tiến hóa người mặc dù so với tu chân giả kém rất nhiều xa. Thế nhưng, loại tiến hóa này người đã có thể hướng về vũ trụ tiến quân. Đến cũng là một loại tân nhân loại. Vương Tiểu Phi an bài mấy nữ hài tử đi làm chuyện này sau liền ngồi xếp bằng ở trong phòng quan sát toàn thân của chính mình biến hóa. Việc này chính là Vương Tiểu Phi một cái thí nghiệm, hắn cũng muốn nhìn xem chính mình suy đoán có chính xác không. Chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Theo dịch tiến hóa đẩy ra, Vương Tiểu Phi danh tiếng lần nữa đưa tới bàn tán sôi nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi bị mọi người tôn sùng vì tân nhân loại thủy tổ. Từng cái tân nhân loại xuất hiện, từng cái sản sinh tiên căn người xuất hiện. Nhìn bên cạnh nhân loại tiến hóa, càng nhiều người đầu nhập vào tiến hóa bên trong. Tuy rằng mỗi một lần tiêm vào đều cần giao nộp 10.000 hoa tệ. Thế nhưng, này vẫn cứ không ngăn được mọi người tiến hóa nhiệt tình. 10 nữ hài tử hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Từng cái có thể nói là thu tiền thu được nương tay. Tập đoàn Vương Thị trong nháy mắt trở thành toàn cầu chói mắt nhất xí nghiệp lớn. Cũng được toàn cầu có tiền nhất tập đoàn. Bất quá, tất cả những thứ này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đều không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn càng muốn nhìn hơn đến vẫn là tự nhiên bản thân tiên nhân kia thế giới biến hóa tình huống. Trưởng môn, chúng ta tất cả khu vực tiến hóa người đột phá 10 ức rồi. Lục Nhu Ngữ trong mắt lộ ra tâm tình vui sướng. Vừa vặn nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi thu bên trong hơi động đối Lục Nhu Ngữ nói. Các ngươi phụ trách là được rồi, ta trước tiên tu luyện. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền tiến vào tu luyện thời gian mặt. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi hướng về trong cơ thể của mình nhìn lại lúc, một loại kinh hỉ tình xông lên đầu. Thay đổi, Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhìn thấy của mình tiên nhân thế giới có một chút biến hóa. Chăm chú vừa nhìn lúc, tiên nhân thế giới xuất hiện một cái hư ảnh. Bất quá, tại đây hư ảnh bên trong, có một khối là như vậy rõ ràng. Đã là hiện ra một loại có thể nhìn đến chân thực cảnh tượng. Vương Tiểu Phi nghiên cứu một trận sau mới phát hiện cái này tiên nhân thế giới hiện ra phảng phất là 1/5 bộ dáng. Chẳng lẽ nói chính mình chơi động tính lớn như vậy chỉ xem như có một hạng thành công còn kém 4 hạng. Càng xem thì càng là cảm giác được ý nghĩ của mình là thật sự. Này độ phó hơi lớn a. Vương Tiểu Phi thán một tiếng, đã biết tiên nhân thế giới tiến hóa yêu cầu cũng quá khó khăn một ít. Vương Tiểu Phi đoán chừng mình là mang ý thức mà đến cho nên sẽ có như vậy khó khăn. Bất quá, rốt cuộc xem như là tìm tới phương hướng. Vương Tiểu Phi cho rằng chỉ cần có phương hướng, bắt tay vào làm thì sẽ không quá khó khăn. Vương Tiểu Phi còn có một cái phát hiện. Dịch tiến hóa bắt đầu tiêm vào sau đó của mình thiện năng lại là đã nhận được đại phúc tăng cường. Từ toàn cầu các nơi mà đến thiện năng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vương Tiểu Phi suy đoán khả năng là của mình loại tiến hóa này dịch đối mọi người đều sẽ có một ít trợ giúp nguyên nhân. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ chính là một cách khác phát minh vấn đề. Nhân loại tiến hóa là một phương hướng, còn kém 4 dạng toàn cầu được lợi sự tình. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến vũ khí nguyên tử đối với nhân loại uy hiếp vấn đề. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình trước đây tại huyễn giới bên trong đối phó vũ khí hạt nhân cái loại này biện pháp. Đem tất cả vũ khí hạt nhân phế bỏ. Chỉ cần phế bỏ vũ khí hạt nhân, có lẽ chính mình lại xem như là một hạng thành quả chứ. Nghĩ tới đây, lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tại trên lưới công bố một loại sóng âm khí chế tác phương pháp. Bất kể là ai, chỉ cần chế được loại này sóng âm khí tiến hành phóng ra. 3.000 ca. Mơ. Trong phạm vi vũ khí nguyên tử cũng sẽ bị loại này sóng âm phá hủy. Vương Tiểu Phi cái này sóng âm khí công bố chi sau quả nhiên tại toàn cầu trong phạm vi đưa tới chấn động. Sau đó chính là quá nhiều người chế tạo ra loại này sóng âm khí. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới các quốc gia vũ khí hạt nhân tất cả đều bị phá hủy. Ngoại giới là cái dạng gì náo nhiệt tình huống Vương Tiểu Phi cũng tương tự không có đi quản. Hắn lần nữa nhìn hướng của mình tiên nhân thế giới. Quả nhiên, nay hiệu quả là hiện ra. Chuyện lần này không chỉ có là tín ngưỡng năng lượng đã nhận được rất nhiều tăng cường. Thiện năng cũng đồng dạng đại lượng đến. Thậm chí Vương Tiểu Phi phát hiện đạo duyên năng lượng cũng dung nhập vào rất nhiều tiến vào. Lại nhìn tiên nhân kia giờ quốc tế, chỉ thấy tiên nhân thế giới lại có 1/5 địa phương hiện ra. Lập tức chính là 2/5 địa phương hiện, bây giờ còn kém 3 loại là có thể đem tiên nhân thế giới bày ra rồi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi tự tin thì càng thêm rồi. Hắn biết mình rốt cuộc tìm được một cách mở ra tiên nhân thế giới biện pháp. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chỉ cần là đối tinh cầu có chuyện lợi cũng rất dễ dàng đạt được thành tựu tán thành. Tỉ như lần này sóng âm khí. Phá hủy vũ khí hạt nhân sau đó đối với tinh cầu là chuyện tốt. Không chỉ có thiện có thể đến. Đạo duyên đều chiếm được khen thưởng liền đủ để chứng minh vấn đề. Bước kế tiếp phương hướng của mình khả năng còn phải từ cái phương hướng này mà đi. Như vậy thì càng thêm dễ dàng đạt được thành công. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có phương hướng rồi. Cái kế tiếp phát minh hẳn là chỉ ô nội dung. Chỉ cần đem chỉ ô nội dung làm ra đi. Tin tưởng liền sẽ đạt được thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01395. Còn có mở ra tiên. Đến cùng nên làm một cái dạng gì phát minh đâu này. Vương Tiểu Phi ở nơi này chăm chú suy tư. Trong lòng hơi động. Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ của mình rồi. Ô nhiễm cùng thành phố kẹt xe các loại vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Trọng yếu nhất chả là mọi người xuất hành quá mức ỷ lại công cụ liên lạc. Nếu như đem loại này công cụ liên lạc giải quyết xong. Trên đường khẳng định thì sẽ không có nhiều như vậy xe. Đồng thời, nhu cầu nguồn năng lượng cũng sẽ không nhiều như vậy. Tất cả trên đường liền thanh tĩnh. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến truyền tống trận cùng Nazi phù nguyên lý. Là có thể phát minh một loại kiểu mới xuất hành phương thức. Muốn đến bây giờ người hầu như đều đã tiến hóa. Thân thể là có thể thừa nhận được Nazi cái loại năng lượng này đè ép. Vương Tiểu Phi liền định ở phương diện này tiến hành một ít nghiên cứu. Trải qua một tháng nghiên cứu cùng đơn giản hóa sau đó Vương Tiểu Phi đã là làm đi ra một cái tự động hướng dẫn Nazi khí. Loại này Nazi khí trên cái tinh cầu này đầy đủ dùng. Đem mấy người phụ nhân gọi tới. Mọi người hồ thiên hồ địa chiến đấu một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền làm cho các nàng bắt đầu sinh sản loại này Nazi khí. Kỳ thực cũng không phải phụ. Mà là một loại xung năng khí. Chỉ cần xung năng sau là có thể vô hạn sử dụng. Nắm trong tay là có thể trong nháy mắt đến chính mình định vị địa phương. Phi thường thuận tiện. Quả nhiên theo loại này kiểu mới công cụ xuất hiện, Vương Tiểu Phi lần nữa bị người xưng là kiểu mới giao thông người khai sáng. Dù sao Vương Tiểu Phi bây giờ thấy được là của mình tiên nhân kia thế giới lần nữa hiện ra một khối. 3/5 rồi. Còn kém 2 khối là có thể hoàn thành. Một bên tiến hành phát minh, một bên cắn nuốt các nơi năng lượng, Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ tăng nhanh như gió. Hiên Viên Hồng lúc này xuất hiện lần nữa ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi, Hiên Viên Hồng liền biểu hiện ra một loại tín đồ mới có cái loại này cuồng nhiệt. Đối với Vương Tiểu Phi nói, kính xin trưởng môn thu ta tiến vào Hoa Hạ môn. Vương Tiểu Phi hướng về Hiên Viên Hồng nhìn lại lúc chính là vui lên. Lão già này đoán chừng là nhìn thấy cái kia tượng lớn rồi. Bây giờ lại được của mình cái kia tượng lớn bên trong sức mạnh ma diệt một chút ý thức. Càng là rót vào đối với mình trung thành nội dung. Được, bắt đầu từ bây giờ ngươi vì môn phái ta trưởng lão một trong đi. Nhìn thấy Hiên Viên Hồng tình huống như thế, Vương Tiểu Phi cũng không khách khí với hắn. Như thế nào? Ngươi tiên nhân thế giới khai thác hay chưa? Lắc lắc đầu, Hiên Viên Hồng nói. Trưởng môn, tiên nhân thế giới khai thác có một cái chỗ mấu chốt. Cái kia chính là chỉ cần có một người đã khai thác. Cái thứ hai muốn khai thác lúc nhất định phải là hoàn thành 2 cái đỉnh cấp nhiệm vụ. Cái thứ ba khai ít giả chính là hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Cứ thế mà suy ra. Chúng ta có một cái tinh cầu tu tiên tổ chức. Bên trong đã có 4 người mở ra đến rồi tiên nhân thế giới. Chả có chuyện như vậy. Không nghĩ tới lão đầu này hiện tại mới tự nói với mình. Ngươi định làm gì? Ta vốn là mục đích đúng là muốn tới xem một chút dẫn dắt ngươi đi làm thịt 4 người kia. Chỉ muốn tiêu diệt 4 người kia. Một cách tự nhiên chúng ta không cần phải hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Tiên nhân thế giới khai thác hoàn thành sao không phải trở về quá độ khu. Lắc lắc đầu, Hiên Viên Hồng nói. Trưởng môn. cũng không phải như vậy. Này tiên nhân thế giới khai thác sau khi hoàn thành, mọi người kỳ thực cũng không hề rời đi, vẫn cứ ở nơi này. Chỉ là bọn hắn phương diện liền tăng lên, có thể tại hai cái phương diện trong lúc đó tự do ra vào. Chả có chuyện như vậy. Đương nhiên, có người nói tiên nhân thế giới khai thác sau rơi xuống cơ hội cũng lớn vô cùng. Ở đằng kia mặt khác phương diện, làm dễ dàng người chết. Bốn người kia chậm chạp không dám tiến vào. Bọn hắn chính là lo lắng sau khi tiến vào liền sẽ vẫn lạc. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng nghe càng hoảng sợ rồi. Này Hiên Viên Hồng biết rõ nội dung thật đúng là không ít. Ngươi liền nhận định ta có thể kích xếp những cái kia người. Lúc bắt đầu ta cũng không coi trọng ngươi. Bất quá, nhìn thấy ngươi tiến vào thiên tôn tầng nhanh như vậy sau liền có ý cùng ngươi giao hảo. Nghĩ tới là nhìn xem có thể hay không dẫn dụ ngươi đi làm thịt mấy người kia. Bọn hắn tuy rằng tiến vào thiên tôn tầng, thế nhưng bọn hắn chậm chạp không thể tăng cao tu vi. Ta bản thân là có thể đánh giết hai người. Nếu như ngươi lại có thể đánh giết lời của hai người, chúng ta thì càng thêm dễ dàng mở ra tiên nhân thế giới. Còn đánh như vậy chủ ý. Vương Tiểu Phi xem như là hiểu được, lão đầu này cũng không có an hảo tâm gì. Bất quá, hiện tại cái này lão đầu cũng được môn hạ của mình trưởng lão, đến cũng có thể buông tha hắn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Bốn người bọn họ hiện tại ở nơi nào sinh hoạt? Bọn hắn vị trí bên trong đại dương. Tại trong biển mặt có mấy cái lớn không gian. Ta cũng sinh tồn ở trong biển đông. Nơi đó có chúng ta Hiên Viên phái truyền thừa xuống một cái không gian. Dựa theo ngươi vừa nói như vậy, hẳn là trên tinh cầu trước đây có không ít tiên nhân thế giới mở ra người chứ? Đúng vậy. Rất nhiều. Bọn hắn đại thể chính là một cái nhiệm vụ hoặc là hai nhiệm vụ mà thôi. Cũng không hề chỗ đặc biệt. Cũng đều là thiên tôn tầng tu vi mà thôi. Bất quá, bọn hắn tiến vào mặt khác không gian sau cũng không có trở lại đến. Cũng không biết sinh tử làm sao. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nhiều như vậy vào phàm người, không thể không có ai mở ra tiên nhân thế giới đi. Bây giờ nhìn lại mở ra người cũng không hiếm thấy. Bốn người kia vẫn luôn không rời đi. Chúng ta có không ít người cũng hận bọn hắn, đều muốn giết chết bọn hắn. Kỳ thực, tiến vào thiên tôn tầng người cũng không hiếm thấy. Cũng có thật nhiều cái rồi. Chỉ là bọn hắn có tiên nhân thế giới, tại về mặt chiến lực dĩ nhiên là mạnh hơn chúng ta không ít. Được bốn người bọn họ liên thủ giết chết thiên tôn cao thủ cũng không thiếu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Bọn hắn hội sẽ không chủ động công kích. Hội. Ngươi như bây giờ sức ảnh hưởng khẳng định bị bọn hắn theo dõi. Bọn họ là nhất định sẽ đến đây giết chết chính là ngươi. Ngươi cũng phải chú ý một ít mới là. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta còn thực sự muốn xem bọn họ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu sức chiến đấu. Hiện tại Vương Tiểu Phi thiếu một chút chính là trời đế tầng người rồi, đương nhiên không sợ đối phương. Hiên Viên Hồng nói. Bọn hắn vẫn có một ít thủ đoạn. Tiên nhân thế giới nghe nói là có thể đem đối thủ đưa vào đến bọn hắn tiên nhân thế giới. Tại bọn hắn tiên nhân trong thế giới bọn hắn chính là người thống trị cao nhất. Bất kể là ai đều chỉ có thể là bị giết một đường. Còn có năng lực như vậy. Vương Tiểu Phi đối với chính mình tiên nhân thế giới cũng nhiều hơn một chút chờ đợi. Nếu như đúng là như vậy, chính mình một tiên nhân thế giới đoán chừng càng thêm mạnh mẽ. Nếu là như vậy, chúng ta cùng bọn họ làm sao đấu? Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Chỉ cần so với bọn họ tầng thứ cao một chút, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ không là đối thủ của ngươi. Cùng tầng thứ người bọn hắn tiên nhân thế giới cũng rất khó đem ngươi hút vào. Nguyên lai là như vậy à? Vương Tiểu Phi hướng về Hiên Viên Hồng nhìn lại lúc nói ra. Ngươi bây giờ là thiên tôn đỉnh phong. Hiên Viên Hồng nói. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đã lâu, mọi người trợ giúp lẫn nhau dưới, làm dễ dàng là có thể tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01396. Hiên Viên Hồng có phần. Hai người đang nói lời nói lúc đột nhiên hai người đều là tâm thần sùng mình. Mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đang tải từ đằng xa mà tới. Bọn hắn tới. Hiên Viên Hồng lúc này dĩ nhiên hơi khẩn trương lên. Vương Tiểu Phi liền biết chắc là Hiên Viên Hồng chỗ nói mấy cái kia mở ra tiên nhân thế giới người đang tải đến. Không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền đã đi đến. Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về đi một chút đi. Lúc này rất nhiều tu tiên giả đều cảm thấy uy thế như vậy sức mạnh. Đây là một loại cường đại đến không biên giới sức mạnh. Là đối phương có ý định kích phát đi ra năng lượng. Bốn người bọn họ đều đã đi đến. Hiên Viên Hồng đứng ở Vương Tiểu Phi bên người. Vương Tiểu Phi cũng không hề hiện ra hơi thở của mình, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem. Chỉ thấy bốn người đã là đứng ở cái kia tượng lớn phía trước, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến tượng lớn bên trên. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi khóe miệng liền lộ ra ý cười. Trưởng môn, ta hiện tại liên lạc không được mấy người kia, bọn hắn hiện đang bên trong không gian. Hiên Viên Hồng cảm giác được có chút nguy hiểm rồi. Không chuyện lớn gì, hãy chờ xem. Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững. Lúc này Lục Nhu Ngữ các loại người đều đi rồi lại đây. Các nàng cũng tương tự được này cố khí thế khổng lồ kinh sợ. Không biết là hạng người gì đến. Trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Mới vừa nói xong lúc liền nhìn thấy cái kia không trung lơ lửng bốn cao thủ, giật mình nói. Bọn hắn là người nào? Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Hẳn là rất nhanh chính là của chúng ta trưởng lão một trong rồi, Nhìn một cái. Vương Tiểu Phi đã sớm đem bốn người này tu vi tình huống thấy rõ ràng. Quả lại chính là một cái thiên tôn đỉnh phong. Ba cái thiên tôn hậu kỳ mà thôi. Mặt quay về phía mình luyện chế cái kia tượng lớn. Ý thức của bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng. Tất nhiên là muốn được tu sửa ý thức. Chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Đến chính là Hiên Viên Hồng chỗ nói cái kia bốn cái mở ra tiên nhân thế giới người. Bọn hắn áp dụng biện pháp rất là đặc biệt. Chính là có một cái mở ra sau liền chủ động tiến vào mặt khác không gian. Sau đó cái thứ hai liền nhanh chóng hoàn thành một lần nhiệm vụ. Dĩ nhiên là thành mở ra tiên nhân thế giới người. Sau đó lại tiến vào mặt khác không gian, sau đó cái thứ ba lại nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Làm người thứ tư hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bọn hắn đều đồng thời về tới tinh cầu này. Gần như chính là dối trá hành vi để cho bọn họ cũng bốn người một đạo thành mở ra tiên nhân thế giới người. Bất quá! Chính là do ở lá gan của bọn họ tiểu nhân nguyên nhân. Điều này cũng làm cho bọn hắn chậm chạp không dám ở mặt khác bên trong không gian đi được càng xa hơn. Cứ như vậy, tu vi của bọn họ mặc dù có tăng lên, lại là căn bản vô pháp tăng lên cao bao nhiêu. Lần này bốn người biết xuất hiện Vương Tiểu Phi một nhân vật như vậy lúc, bắt đầu bọn hắn cũng không coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng, theo Vương Tiểu Phi từng cái nhiệm vụ hoàn thành, điều này cũng làm cho đã kinh động bọn hắn. Biết có người chính tại ý đồ mở ra tiên nhân thế giới. Việc này là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Nếu có người phát triển lên, đối với bọn họ tự nhiên cũng là tồn tại uy hiếp. Lần này bọn họ là đồng thời đến, chính là muốn hội biết cái này một người lợi hại vật. Nhưng là khi bọn họ đến lúc, xa xa liền nhìn thấy tòa kia tượng lớn. Phóng tầm mắt nhìn lúc, bốn người đều có thể rõ ràng cảm nhận được từ tượng lớn bên trên truyền tới một loại lực lượng cường đại. Bốn người toàn bộ cũng không nhìn được hướng về tượng lớn nhìn sang. Một cái xem dưới, bốn tâm thần của người ta chấn động, liền biết được ám toán. Từng cái nỗ lực dùng tiên nhân thế giới sức mạnh đến tiến hành phản kích lúc mới phát hiện coi như là tiên nhân thế giới sức mạnh cũng không cách nào chịu nổi cái cỗ này từ tượng lớn bên trên truyền tới ma diệt sức mạnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bốn người chấn động trong lòng, nhưng là bọn hắn coi như là muốn thoát ly cũng không cách nào rồi. Từ to lớn như thượng truyền tới loại kia khóa chặt khốn trận sức mạnh đem bọn họ vững vàng vây tại nơi này. Con mắt mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn tượng lớn, phía trên nội dung lại là khắc ở bọn hắn não vực. Càng thêm để cho bọn họ khiếp sợ hay là từ tượng lớn mặt trên tản mát ra cái loại này sửa chữa lực lượng của ý chí là cường đại như vậy. Căn bản là không cách nào phản kháng. Xong, Bốn người trong lòng rõ ràng, hôm nay là không cách nào thay đổi vận mệnh của mình rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đám người quan sát chỉ là nhìn thấy bọn hắn chắp tay sau lưng đứng ở đó nhìn xem tượng lớn. Thế nhưng, cũng chỉ có Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bốn người đang bị của mình trận pháp ma diệt chú ý chí, sửa chữa ý thức của bọn họ. Một thời gian uống cạn chén trà đi qua, liền ở Lục Nhu Ngữ các nàng đều có chút không nhịn được muốn hỏi lời nói lúc, Vương Tiểu Phi lói lên thân hình đã là đạt tới bốn người kia trước mặt. Hiên Viên Hồng bây giờ là đối Vương Tiểu Phi vô cùng trung thành rồi, cũng đồng dạng là nhanh chân đuổi tới, theo sát ở Vương Tiểu Phi phía sau. Làm hai người đến lúc, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Nhìn thấy trưởng môn còn không bái kiến. Bốn người lúc này ý chí hoàn toàn bị ma diệt sửa đổi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến. Bốn cái dường như Hiên Viên Hồng như thế. Trên mặt cũng là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng tình. Sẽ ở đó không chung đối với Vương Tiểu Phi bái ngã xuống nói. Bái kiến trưởng môn. Lần này tất cả mọi người ngạc nhiên. Vốn là cho rằng sẽ có một trận đại chiến. Kết quả lại là như vậy một trường hợp. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nhìn thấy bốn người quả nhiên được tu sửa ý chí. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Bốn người này đến là có thể nói cho một ít mặt khác không gian tin tức rồi. Lúc này đã là có thêm rất nhiều người đến, mọi người đều nhìn hướng bốn người này. Vương Tiểu Phi thừa cơ hội này lớn tiếng nói. Các vị, năm người này là ta Hoa Hạ cửa trưởng lão. Bọn họ đều là thiên tôn tầng tu vi, về sau chúng ta môn phái truyền công trưởng lão liền do bọn hắn năm người đảm nhiệm. Vương Tiểu Phi đem Hiên Viên Hồng cũng tính cả rồi, dù sao những người này không cần ngu sao mà không dùng. Nghe được dĩ nhiên là thiên tôn tầng tu vi lúc, mọi người càng cảm giác ngạc nhiên. Này Hoa Hạ cửa sức mạnh đúng là quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi mọi người đều không sinh được tâm tư phản kháng. Kỳ thực, từ khi có tòa kia tượng lớn sau đó chỉ cần đến đây người quan sát đều đã là nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhiều người bị ảnh hưởng dưới. Tất cả mọi người là cuồng nhiệt Vương Tiểu Phi tín đồ. Đến cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ phản đối Vương Tiểu Phi sự tình. Đem người đều đuổi sau khi đi, Vương Tiểu Phi mang theo bốn người này về tới nơi ở. Cho tới bây giờ Hiên Viên Hồng vẫn cứ ở nơi đó không hiểu nhìn qua bốn người này. Hắn một mực sẽ không có nghĩ rõ ràng tại sao lại như vậy. Đây chính là bốn cái tiên nhân thế giới đều mở ra người A. Nghĩ đến bọn hắn đánh đều vẫn không có đánh đã là thành Vương Tiểu Phi thuộc hạ lúc. Hiên Viên Hồng cũng chỉ có thể là lắc đầu cảm thán lên. Chuyện này là hắn muốn đều chuyện không nghĩ tới. Hướng về bốn người này nhìn lại lúc. Hiên Viên Hồng cảm giác được bốn người này là thật sự nguyện ý quăng đến Vương Tiểu Phi thủ hạ. Bất quá! Nhìn thấy bốn người này đã thành Hoa Hạ cửa người lúc. Hiên Viên Hồng vẫn là cảm giác được hưng phấn. Này đủ để chứng minh Hoa Hạ cửa thực lực là phi thường mạnh mẽ. Lục Nhu Ngữ chờ nữ hài tử lúc này cũng tương tự cũng không giải cực điểm. Các nàng thật sự không nghĩ ra chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 1397 Tiên Nhân Thế Giới. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Tiểu Phi, Hiên Viên Hồng cùng bốn cái mở ra tiên nhân thế giới người. Tự giới thiệu mình một chút đi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía bốn người nói một câu. Chúng ta bốn người đều họ một. Là bốn huynh đệ. Chúng ta lấy tương xứng. Từ ta bắt đầu là một lão lớn, cũng là một lão hai. Phía dưới chính là một lão ba cùng một lão bốn. Dẫn đầu ông lão kia từng cái chỉ vào giới thiệu. Nguyên lai là một gia huynh đệ. Ta biết các ngươi mở ra tiên nhân thế giới. Ta rất hiếu kỳ. Tiên nhân thế giới rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, một lão đại thở dài một cái nói. Mọi người đều nhận thức vì muốn tốt cho tu tiên. Kỳ thực, tu tiên cũng không phải đám người nhớ ngươi bên trong đơn giản như vậy. Mỗi một bước đều là tràn đầy nguy hiểm. Tiên nhân thế giới mở ra kỳ thực mới coi như là chân chính khiến người ta dung nhập vào một cái hồng hoang chi địa. Hồng hoang chi địa. Vương Tiểu Phi cùng Hiên Viên Hồng lẫn nhau vọng một cái, ai đều không biết làm sao nói mới tốt nữa. Hiên Viên Hồng không hiểu nói. Tiên nhân thế giới mở ra không phải liền tiến vào một cách hoàn toàn mới tu luyện thiên địa sao? Ở trong đó hẳn là tràn đầy tiên năng. Tiên cảnh mỹ lệ. Người người đều cũng có dài lâu thọ kéo dài chi địa sao? Một lão ba liền phổ biết một tiếng nói. Nếu như đúng là như thế, chúng ta dựa vào cái gì không tiến vào, ở lại chỗ này làm cái gì? Đúng vậy a, chúng ta đều rất là hiếu kỳ. Theo lý thuyết các ngươi hẳn là tiến vào bên trong mới là. Làm sao lại một mực không tiến vào đâu này? Cười khổ một tiếng, một lão bốn đạo. Kỳ thực, chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào. Chỉ cần tiên nhân thế giới mở ra. Tại chốn phàm tục nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 1000 năm. Nếu như thời gian 1000 năm không tiến vào, tiên nhân thế giới tự nhiên đóng. Người thọ kéo dài cũng rất nhanh đến. Không tiến vào đó là một con đường chết. Vương Tiểu Phi càng ngày càng tò mò, hỏi. Các ngươi nói chính là một cái hồng hoang địa điểm, rốt cuộc là một cái dạng gì địa điểm đâu này? Một lão đại nói. Có một chút Hiên Viên đạo hữu nói đúng đúng. Ở trong đó xác thực chính là một cái tiên năng chi địa. Thế nhưng, ở trong đó chính là có thêm tiên năng nguyên nhân. Các loại yêu thú cùng linh thú hoành hành. Nhân loại ở bên trong kỳ thực cũng qua phải vô cùng gian nan. Không nói đến người khác. Ta lần thứ nhất tiến vào lúc, vừa vặn liền ở một con yêu thú bên cạnh xuất hiện. Kết nếu như đối phương bay thẳng đến ta đập tới. Ta cùng với nó đấu một trận mới phát hiện căn bản liền không phải là đối thủ của nó. Dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể là lui trở về. Một lão hai đạo. Ta cũng là đụng phải tình huống giống nhau, chỉ là ta đi được xa hơn một ít mà thôi, ta một đường ngược lên đi. Đụng phải tất cả đều là yêu thú mạnh mẽ, bọn hắn mỗi một đầu đều có hủy diệt đất trời năng lượng. Một lão tam đạo. Kỳ thực. Ta cảm giác chỗ kia là đối với chúng ta lại một lần thử thách, chỉ là muốn bên trong phát triển quá khó khăn. Không có từng đụng phải nhân loại. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lắc lắc đầu, một gia huyên để nói. Chúng ta đi ra địa điểm hẳn là một chỗ rừng rậm chi địa. Nếu muốn nhìn thấy nhân loại, đoán chừng phải thông qua chỗ kia rừng rậm. Nhưng là, bằng thực lực của chúng ta, coi như là muốn thông qua chỗ kia rừng rậm đều có vẻ khó khăn. Có một lần chúng ta bốn huynh đệ ước đi rồi một đoạn. Kết quả suýt chút nữa sẽ mất mạng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lần nữa lui trở về. Vốn còn muốn từ bọn hắn nơi này hiểu rõ một cách tiên nhân thế giới kết nối về sau tình huống. Không nghĩ tới bọn hắn hoàn toàn không biết. Tiên nhân thế giới đến cùng khởi tác dụng gì chứ? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Một lão đại nói, tiên nhân thế giới kỳ thực chính là một cánh cửa kết nối không gian kia môn hộ. Liền đơn giản như vậy, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi thất vọng. Của mình tiên nhân thế giới bỏ ra nhiều như vậy tâm tư cũng chưa hề mở ra. Làm sao lại đơn giản như vậy đâu này? Hiên Viên Hồng cũng là hiếu kỳ nói, nếu là đơn giản như vậy địa phương, làm sao muốn đang hoàn thành nhiệm vụ thượng khiến cho phức tạp như vậy? Một lão đại nói, ta có một loại cảm giác, chúng ta coi như là tiến vào cái kia tu tiên thế giới, chúng ta cũng không nhất định thật sự liền sẽ thành tiên. Hiên Viên Hồng khẽ gật đầu nói, người phàm tục đối với tiên nhân cái nhìn rất là đơn giản. Bọn hắn nhận định sống mấy ngàn năm người chính là trường sinh bất lão. Kỳ thực, ta xem ra à, này thành tiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Vương cá nhân vẻ mặt này biến hóa, Vương Tiểu Phi đối với thành tiên sự tình cũng có chút mê mang. Chẳng lẽ nói đúng là tiên đạo không có hy vọng? Bất quá! Rất nhanh! Vương Tiểu Phi trong mắt liền rõ ràng dứt khoát tình. Chính mình nếu đi tới trên con đường này, không đạo lý không dũng cảm tiến tới. Các ngươi cho rằng này tiên nhân thế giới lại là một loại gì dạng tình huống? Lần này một lão đại nói. Kỳ thực, ta có một loại cảm giác, tiên nhân thế giới ngoại trừ là một cái dũng đạo chi bên ngoài. Hắn vẫn là một cái tu tiên giả tầng thứ. Tu tiên giả tầng thứ, Lần này Vương Tiểu Phi thì càng thêm tò mò. Đúng vậy. Chúng ta chăm chú suy nghĩ một chút. Này kỳ thực thật sự chính là một cấp độ mà thôi. Liền như cùng chúng ta dẫn khí nhập vào cơ thể hoặc là dẫn tiên nhập vào cơ thể tình huống. Tiên nhân thế giới mở ra bằng với chính là ngươi đã có được một cái thành tiên vé vào cửa. Ngươi tiến vào tầng thứ này. Một lão hai lời nói đến mức Vương Tiểu Phi cũng là khiếp sợ. Nếu như chỉ là một cái tầng thứ. Như vậy, đi lên sẽ có dạng gì tầng thứ đâu này? Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến huyễn giới bên trong biết rõ tu chân giả cảnh giới phân chia. Chẳng lẽ nói đúng là một loại cảnh giới phân chia phương thức? Tiên nhân thế giới mở ra chính là bằng với tầng thứ nhất tiến vào. Hiên Viên Hồng tự nói một trận sau than thở. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta cần muốn tăng lên tầng thứ cũng quá nhiều, khi nào mới có thể thành tiên? Một lão bốn đạo. Ta còn phát hiện một cái tình huống. Ta cảm giác được chúng ta tiến vào địa phương cũng không có mấy người. Chỉ cần là người ở bên trong đều không khác mấy là nắm giữ tiên nhân thế giới người đi. Mọi người cũng biết hắn cũng chưa từng nhìn thấy người ở bên trong, đối với cái này suy đoán cũng không coi là chuyện đáng kể. Bất quá! Từ bọn hắn chỗ nói tình huống biết. Cái kia trong đó cũng không phải tự không thể rời đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút hỏi. Các ngươi nói tiên nhân thế giới có phải là một con đường? Chúng ta cũng có thể tại bất kỳ địa phương lui trở về tinh cầu này. Một lão đại suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên nói. Vẫn đúng là khả năng như vậy. Ta nhớ được ta sau khi tiến vào đi về phía trước lúc. Cũng không phải tại địa phương cố định trở về. Chỉ là rời đi được xa một chút lúc. Tiên nhân trong thế giới năng lượng phảng phất nghiêm trọng không đủ. Thông đạo liền sẽ đình chỉ tựa như. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng đã là đã minh bạch. Tiên nhân thế giới quả nhưng là một con đường. Bất quá, cái này thông đạo muốn coi mỗi người đối với thông đạo xây dựng mà có bất đồng uy lực. Bọn hắn tiên nhân thế giới đoán chừng cũng không phải quá lớn. Mà của mình lại bất đồng. Sáp nhập vào nhiều như vậy tài liệu cùng năng lượng. Thông đạo hiện tại thậm chí cũng sẽ không tiếp tục thu nạp. Này đủ để chứng minh mình là đem thông đạo xây dựng tạo mở rộng đã đến cực hạn. Hoặc là có thể nói như vậy, chính mình đánh cơ sở là tối vững chắc, phát triển không gian liền sẽ càng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01398 Lại hung hiểm cũng phải. Từ một gia huynh đệ nào biết một chút tình huống sau đó Hiên Viên Hồng liền trầm mặc. Hắn trước đây tưởng rằng một gia huynh đệ cản hắn tiên nhân thế giới mở ra. Bây giờ mới biết mở ra sau cũng không phải là đơn giản như vậy. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, hay là đối với một gia huynh đệ nói. Chỗ đó tuy rằng nguy hiểm, các ngươi còn là nên tiến vào mới là. Một lão đại nói. Kỳ thực, chúng ta đều là dự định muốn đi vào. Như vậy đi. Hiên Viên Hồng. Ngươi cùng ngươi những kia các đồng bạn liên lạc một chút. Các ngươi mọi người đều ngồi cùng một chỗ thương nghị một chút việc này. Có thể chọn dùng 4 người bọn họ tiến vào. Các ngươi liền nhanh chóng mở ra tiên nhân thế giới phương thức. Nhanh chóng hoàn thành mở ra. Sau đó ước cùng nhau tiến vào. Ngươi thấy thế nào? Kỳ thực. Không cần Vương Tiểu Phi hỏi dò ý kiến, chỉ cần Vương Tiểu Phi nói một tiếng, bọn hắn đều sẽ đồng ý. Hiên Viên Hồng liền dùng lực gật đầu nói. Cái này đến là một cái phi thường biện pháp không tệ. Ta lập tức đi ngay tìm bọn họ nói chuyện này. Mang theo bọn hắn đến. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Tới xem một chút cũng tốt. Nghĩ thầm sau khi đến liền thành tín đồ của chính mình rồi. Mấy người an bài nơi ở sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây đang tại nghĩ sự tình. Vốn là muốn từ một gia huynh để nơi đó giải một ít tình huống, bây giờ mới biết cũng không phải đơn giản như vậy. Đến cùng nên không quyết đi qua đâu này. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau vẫn là quyết định phải mau sớm đi qua. Lưu lại sau đến là an toàn. Nhưng là một cái tu tiên giả nếu như mất đi lòng tiến thủ. Chẳng mấy chốc sẽ bị loại bỏ. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nhớ lại huyễn giới bên trong một ít tình huống. Càng là hồi ức. Vương Tiểu Phi thì càng là có một loại cảm giác. Có lẽ đi qua đó liền sẽ biến thành một cái người bình thường. Tu tiên giới rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống đâu này? Rất rõ ràng, hiện tại khảo hạch cũng không phải tu luyện tình huống, mà là một loại thiên đạo cảm ngộ. Có lẽ đến cuối cùng thời điểm đối với thiên đạo cảm ngộ mới là then chốt. Qua vài ngày nữa, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được vài đạo năng lượng mạnh mẽ chấn động đến. Sau đó liền thấy Hiên Viên Hồng mang theo 7 người đứng ở tòa kia tượng lớn trước đó. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Mấy cái này thiên tôn đỉnh phong người xem ra cũng không cách nào may mắn thoát khỏi rồi. Quả nhiên! Không còn một trận sau đó, những người này nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc đều biểu hiện ra một loại cuồng nhiệt dáng vẻ. Vương Tiểu Phi đem Mộc Gia Huyên để gọi tới, sau đó liền nói cho bọn hắn phân đừng mở ra tiên nhân thế giới biện pháp. Những người này một đạo rời đi. Vương Tiểu Phi đem toàn thân của chính mình khí tức khóa lại. Hắn nhưng không hy vọng Mộc Gia Huyên để đi qua đó chính mình liền được đột phá, mở ra tiên nhân thế giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi trong tâm linh cảm ứng mấy người đã là hoàn toàn mở ra tiên nhân thế giới. Ở nơi này lưu lại các ngươi hồn đăng, sau đó một đạo đi qua đi. Nhìn xem mở ra tiên nhân thế giới đến 12 người. Vương Tiểu Phi để cho bọn họ phân biệt đem hồn đăng lưu lại. Đến là muốn xem bọn họ đi qua đó hội là một loại gì dạng tình huống. Theo những người này để lại hồn đăng sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy toàn thân của bọn họ lấp lóe. Sau đó từng cái liền biến mất ở trước mắt của mình. Tinh tế kiểm tra một hồi bọn hắn rời đi lúc tình huống. Vương Tiểu Phi khẽ nhíu mày. Nhìn ra được. Bọn hắn rời đi thời gian cũng không có chút gì cả lưu lại. Lại nhìn hồn đăng lúc điểm ở nơi đó thập nhị chén hồn đăng vẫn sáng. Mệnh lệnh tại toàn cầu sưu tập các loại tài liệu. Vương Tiểu Phi lần này là dự định càng nhiều hơn sưu tập đến tài liệu hóa vào của mình tiên nhân thế giới. Hắn đến là muốn nhìn một chút tiên nhân thế giới sẽ trưởng thành đến dạng gì tình huống. Lục Nhu Ngữ đám người vận dụng hiện tại Hoa Hạ cửa sức mạnh, rất nhiều tài liệu được đưa tới. Vương Tiểu Phi chỉ cần là đã nhận được tài liệu sau đều đưa vào đã đến tiên nhân thế giới. Hắn cũng muốn nhìn một chút tài liệu thôn phệ có thể hay không cũng đạt đến cực hạn dừng lại. Liền ở Vương Tiểu Phi không ngừng hóa vào tài liệu lúc tiên nhân thế giới tài liệu thôn phệ cũng rốt cuộc cũng ngừng lại. Nhìn lại một chút cái kia khổng lồ số lượng các loại năng lượng tiến vào lúc. Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại cần phải làm là mở ra tiên nhân thế giới. Hướng về cái kia tiên nhân thế giới nhìn lại lúc. Vốn đang kém 2/5 địa phương đã biến mất. Hiện tại biến thành đạt đến tiêu chuẩn. Phải chăng gọi ngay bây giờ mở. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút lộ vẻ do dự. Đem 10 nữ hài tử gọi đến cùng một chỗ. Vương Tiểu Phi nhìn về phía các nàng. Sau đó liền đem tiên nhân thế giới sự tình hướng về các nàng tiến hành rồi giảng giải. Trưởng môn, ngươi muốn rời khỏi. Mọi người vừa nghe lời này liền có chút nóng nảy. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nếu đi lên con đường tu tiên, trên đường đi phải dũng cảm tiến tới. Nếu như lúc nào xuất hiện kinh hãi cảm xúc, vậy thì đại diện cho ngươi đã bị loại bỏ. Các ngươi cũng có thể nỗ lực lên. Bước kế tiếp có thể chọn dùng giống nhau phương thức mở ra các ngươi tiên nhân thế giới. Lúc này 10 nữ hài tử đã sớm biết chính mình đan biển biến hóa. Nguyên lai còn không biết tình huống. Bây giờ bị Vương Tiểu Phi nói chuyện sau đó các nàng mới biết loại chuyện này dĩ nhiên là tất yếu một cái quá trình. Nơi này tất cả liền giao cho các ngươi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là có quyết định. Dù như thế nào cũng muốn đi vào đến chỗ đó. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. An bài sau đó Vương Tiểu Phi lần này là tại toàn cầu trắng trợn thôn phệ năng lượng. Những kia tụ tập lại năng lượng khổng lồ được Vương Tiểu Phi sau khi cắn nuốt. Vương Tiểu Phi tu vi một cách tự nhiên liền tiến vào thiên đế tầng. Theo thiên đế tầng tiến vào, Vương Tiểu Phi cái kia áp chế tiên nhân thế giới cũng không bao giờ có thể tiếp tục áp chế. Oanh! Một tiếng điếc tai nổ vang sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình tiên nhân thế giới đã là tự động mở ra. Liền ở tiên nhân thế giới mở ra sau đó, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được của mình tiên nhân thế giới chính là một con đường. Chỉ cần theo cách này thông đạo tiến lên, là có thể tiến vào một cái toàn bộ địa phương mới. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng có một loạt hiểu ra truyền đến. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi rốt cuộc biết tiên nhân thế giới tầng thứ tình huống. Tu vi càng cao, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều. Đặc biệt là tiên nhân thế giới bên trong năng lượng cùng tài liệu hóa vào càng nhiều. Tiến vào phương diện cũng là càng cao. Nếu như nói một gia huyên để bọn hắn tiến vào là một cách hoàn toàn mới phương diện lời nói. Vương Tiểu Phi tiến vào liền có một loại tự sự lựa chọn của ta tình huống. Sẽ là một cách càng thêm an toàn phương diện. Chính như Vương Tiểu Phi nghĩ tình huống. Tiến vào phương diện kỳ thực cũng là một loại thiên đạo khảo hạch. Lần khảo hạch này đã không còn là sát phạt sự tình. Dù sao mọi người một đường đi tới có quá nhiều sát phạt. Hiện tại thể ngộ liền thiên đạo bên trong một loại tâm tính. Có phần phức tạp a. Mình rốt cuộc nên tiến vào dạng gì tầng thứ đâu này? Rất rõ ràng. Tầng thứ là bất đồng. Cùng cái kia một gia các anh em hoàn toàn không tại một cấp độ rồi. Bọn hắn chả sẽ tiến vào nguyên thủy giai đoạn. Nhưng là chính mình lại là có thể có lựa chọn tiến vào tự mình nghĩ tiến vào một cấp độ. Tiên nhân thế giới toàn diện tiến hóa đối với Vương Tiểu Phi thì có một cái rất nhiều chỗ tốt. Hắn hiện tại chính là hoàn mỹ thân thể. Vậy công kích đối với hắn đã là vô dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01399. Lựa chọn. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cũng có mới lựa chọn. Cho tới nay chính mình cũng là phong quang vô hạn. Việc làm đều là kinh thiên động địa. Lần này nếu là thi thiên đạo cảm ngộ, cũng không phải sát phạt. Vậy thì vẫn là lựa chọn một tiểu nhân vật được rồi. Các loại tầng không gian mặt đều có một cái sự tồn tại của chính mình. Đây là Vương Tiểu Phi đã sớm biết sự tình. Lần này Vương Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không lại dùng bất kỳ cường đại thủ đoạn đến phát triển. Hắn đã nghĩ chăm chú mài giũa một cái tâm tính của chính mình. Để cho mình càng thêm hiểu rõ thiên đạo ý chí. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu quả như thật muốn thể ngộ như vậy thiên đạo. Vậy thì phải tiến vào quan trường. Chỉ có quan trường mới là một cái có khả năng nhất thấy rõ hết thảy địa phương. Đang tiến hành một chút lựa chọn sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trên địa cầu quan trường. Nếu như không có mạnh mẽ cường nhịn, cũng không biết mình ở địa cầu này trên chốn quan trường phải chăng có thể phát triển được đi xuống. Không sai, liền lựa chọn địa cầu giống nhau quan trường được rồi. Có lựa chọn như vậy sau đó Vương Tiểu Phi tiên nhân trong thế giới quả nhiên liền xuất hiện một con đường. Hướng về con đường này mà đi, lẽ nào thật sự có thể dung nhập vào của mình một cái thân thể bên trong. Mặc kệ, vậy thì hãy đi đi. Dùng đạo duyên, tín ngưỡng, thiện năng lượng đem ý thức của mình hoàn toàn bao vây. Lại dùng như vậy một ít năng lượng đem mình hết thảy năng lượng bao vây lấy sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là đã đến bất kỳ địa cách không giữa sau đó chính mình cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Đi! Vương Tiểu Phi dứt khoát hướng về cái kia con đường mà đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đã biết lần hành tẩu chi địa cùng một xa các anh em là hoàn toàn khác nhau. Là một loại thân phận hoàn toàn dung hợp. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng là tràn đầy một loại phai mờ năng lượng. Lần này Vương Tiểu Phi phát hiện dường như quá độ tầng như thế. Từ nơi nào vào phàm tình hình đặc biệt lúc ấy có một loại phai mờ năng lượng tồn tại. Hiện tại đồng dạng cũng là có loại năng lượng này tồn tại. Thiên đạo ý chí tại không ngừng mà ma diệt Vương Tiểu Phi năng lượng cùng ý thức. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện năng lượng của mình đang nhanh chóng tiêu hao tại thất lạc. Liền ở Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm thụ nói năng lượng của mình đều đã là bị ma diệt thời gian. Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước sáng ngời. Sau đó liền đi ra ngoài. Nhưng là để Vương Tiểu Phi nan giải chính là mình cũng không phải thật sự đi ra ngoài. Mà là bắt đầu cùng một cái ý thức tiến hành một loại nào đó dung hợp. Hai cái phương diện thân thể tại dung hợp. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình xuất hiện tại một cái đơn sơ bên trong phòng làm việc. Khi mở mắt ra, Vương Tiểu Phi lại xem xét nhìn một chút toàn thân của chính mình. Ý thức ngoại trừ ý thức của mình ở ngoài, còn có mặt khác một cái ý thức được bao dung đi vào. Năng lượng khổng lồ hiện tại hoàn toàn biến mất rồi. Tình huống của mình cũng chính là một phàm nhân tình huống. Bất quá, cũng may Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thân thể của mình đã là một loại kim cương bất hoại thân tình huống. Đoán chừng coi như là đạn đều đã vô pháp đánh giết chính mình. Ý thức vẫn còn, các loại năng lượng không có, các loại tri thức còn tại. Vương Tiểu Phi cũng yên tâm rất nhiều, hắn lo lắng nhất chính là mất đi ý thức của mình. Lúc này Vương Tiểu Phi mới bắt đầu coi mình bây giờ thân thể này tình huống. Nhìn một cái lúc, một cái cũ nát âu phục tại người. Âu phục chả là loại kia khởi nhíu âu phục. Dày da mặt trên tràn đầy bùn đất. Phảng phất mới từ nông thôn trở về. Bên trong phòng làm việc tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong phòng làm việc cũng không có người nào. Đây rốt cuộc là một cái thân phận gì đâu này. Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong không gian này chính mình sống đến mức đúng là làm thảm. Nhìn qua chính là một cái vừa vặn tham gia công tác chưa được mấy ngày tình huống. Vương Tiểu Phi, nhanh đi họp. Hôm nay trong trấn phái xuống chú thôn người liên lạc. Ngươi đoán chừng muốn được an bài đến quả vui cười thôn đi rồi. Ta nói ngươi à, ngươi này tính khí làm sao lại không thể thay đổi một cách đây này. Đắc tội rồi trưởng trấn còn sẽ có ngươi quả ngon để ăn. Một người trung niên nữ người đi vào, nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền nói lên. Lúc này Vương Tiểu Phi mới làm theo cái túi sách kia cho ý thức. Mới vừa từ tỉnh đại tốt nghiệp phân phối đã đến trong trấn công tác cũng bởi vì một cái chuyện công tác đắc tội rồi trưởng trấn. Lần này trưởng trấn mục đích đúng là muốn mượn phái xuống người liên lạc phương thức đem Vương Tiểu Phi cho tới nghèo khó nhất một cái trong sơn thôn đi. Đúng là sống đến mức làm thảm a. Trong ý thức thân phận này hiện tại đang định liều mạng không muốn công việc này trên đỉnh vài câu rời đi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nếu mình tới đến rồi, vậy coi như là núi đao biển lửa cũng phải xông một cách mới là. Làm sao có khả năng liền rời đi đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi mỉm cười đối trung niên nữ nhân nói. Lý chủ nhiệm, không có chuyện gì. Ta liền đến cái kia quả vui cười thôn đi lại có thể thế nào. Có lẽ ta liền đem nơi đó phát triển lên cũng khó nói. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại trung niên nữ nhân cười nói. Quả vui cười thôn không phải là một cái dễ dàng phát triển địa phương. Phái đi vài vị giúp đỡ lãnh đạo đều không có thể làm lên. Toàn huyện tối bần cùng thôn mú một mực hái không tới. Ngươi đi nơi nào lời nói. Độ khó quá lớn. Ngươi phải biết. Nếu như khảo hạch xảy ra vấn đề. Trong trấn hội mượn cái này tới nói việc. Nữ nhân này thực là không tồi, đến cũng vẫn là quan tâm chính mình. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, nói ra. Vậy thì đi nhìn kỹ một chút. Tuy rằng Vương Tiểu Phi nghĩ là tiến vào nơi này đến cảm ngộ thiên đạo. Lại cũng không nghĩ đến thân phận này đúng là sống đến mức làm thảm. Bất quá. Nghĩ đến đây thân phận cha mẹ của cùng cha mẹ của mình cũng là trọng hợp. Thậm chí trong nhà tình huống cũng giống như vậy lúc. Vương Tiểu Phi tâm tình liền vô cùng tốt. Thời gian thật dài không có cảm nhận được của mình loại kia thân tình rồi. Theo lý chủ nhiệm tiến vào bên trong phòng họp lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong đã là ngồi đầy người. Trong thôn các cán bộ đều đã đến. Bất quá, Vương Tiểu Phi phát hiện mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt vẫn có quá nhiều chỗ đặc biệt. Một ít thôn cán bộ thậm chí có một loại giễu cợt ý vị. Thiên đạo mài rúa xem ra đúng là không chỗ nào không có, bắt đầu từ bây giờ chính mình liền muốn cùng người nhóm tiếp xúc. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản ý nghĩ của mọi người chăm chú phân tích chuyện đã xảy ra. Lần này độ khó rất lớn. Trưởng trấn là đắc tội rồi. Muốn làm xuất thành tích độ khó càng lớn. Đến lúc đó coi như là làm được báo thành tích. Có lẽ vẫn là hội bị áp chế. Thậm chí thành tích bị người hái đi. Cuối cùng của mình kết cục là nhất định phải được chỉnh. Rất tốt, càng là có thêm độ khó, niềm tin của chính mình cũng là càng đủ. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này sau đó, Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngồi nơi đó nghĩ dưới mình một bước phát triển phương hướng. Quả vui cười thôn lại bần cùng thì lại làm sao? Chính mình vốn là chưa từng có hưởng thụ tâm lý. Vậy thì cùng bọn họ đấu một trận được rồi. Rất nhanh, một ít trong trấn lãnh đạo nhanh chân đi vào đã đến hội trường trên đài chủ tịch lập tức ngồi không ít người. Vương Tiểu Phi dựa vào bao dung ý thức từng cái nhận thức những kia ngồi ở phía trên lãnh đạo. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này thiên đạo cảm ngộ đã bắt đầu rồi. Liền không biết mình vào lần này cảm ngộ bên trong có thể đi bao xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01400. Hội họp uy thế. Các lãnh đạo trong buổi họp nói một trận giúp đỡ người nghèo công nhọn nội dung bên trong. Trưởng trấn Tô Ninh Quân nhìn chung quanh một cái mặt dưới người, nghiêm túc nói: giúp đỡ người nghèo công nhọn là toàn huyện năm nay nhiệm vụ chủ yếu. Trấn chúng ta bên trong cũng phải đi ở phía trước. Trấn chúng ta có toàn huyện tối nghèo khó thôn làng. Nếu như không đem chỗ này đánh hạ, chúng ta làm sao hướng về toàn huyện giao cho? Làm sao hướng về nhân dân giao cho? Cho nên, trải qua trấn đảng ủy nghiên cứu, quyết định phái ra có năng lực nhất đồng chí đến chỗ đó đi tiến hành giúp đỡ. Văn phòng Vương Tiểu Phi đồng chí là đảng viên, cũng là tỉnh đại tốt nghiệp sinh viên tài cao. Này tại toàn trấn đều cũng có kiến thức người. Trong trấn quyết định phái ra Vương Tiểu Phi đến quả vui cười thôn đi tiến hành giúp đỡ. Nói tới chỗ này, lớn tiếng nói: Vương Tiểu Phi có tới không? Đến rồi. Vương Tiểu Phi liền đứng lên. Tô Ninh Quân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, trên mặt lại cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nghiêm túc nói: Vương Tiểu Phi, ta mới vừa nói trong trấn quyết định, ngươi có lòng tin hay không đi đem chỗ kia làm tốt? Trưởng trấn, ta đi có thể. Bất quá, ta cũng không phải lãnh đạo. Thế nào cũng phải có một cách lãnh đạo phân quản chứ. Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, đám người đều là sững sờ, nghĩ thầm tiểu tử này dám nói chuyện a. Hôm nay nói rồi nhiều như vậy lời nói khách sáo mạnh miệng. Mục đích đúng là một cái xác định quả vui cười hương giúp đỡ người nghèo chú người trong thôn viên. Đương nhiên, những thôn khác chú người trong thôn viên cũng đều hội xác định. Chỉ là mọi người đều trong lòng rõ ràng, quả vui cười thôn mới là trọng điểm. Nói tới rất xinh đẹp lời nói, quả vui cười thôn là trọng điểm. Nhưng là trong trấn lãnh đạo không có một người hồi tiếp việc này. Mọi người trong lòng rõ như kiến, quả nhiên thôn căn bản cũng không có bất kỳ đặc sản, càng không có giao thông. Muốn đem nơi đó trở nên giàu có, này độ khó quá lớn. Còn có một kiện sự tình chính là quả vui cười thôn dân gió biểu hãn. Rất nhiều người đi rồi đều được đánh ra. Vốn là một cái xương cứng, ai nắm giữ ấm xoái lời nói chính là đem ai kiếm được hỏng. Nghe được Vương Tiểu Phi nói ra lời này, Tô Ninh Quân khẽ mỉm cười nói: quả nhiên là sinh viên đại học, có chí khí, có can đảm phấn đấu. Như vậy rất tốt. Lãnh đạo sự tình trong trấn cũng là định rồi. Trải qua trong trấn nghiên cứu, xét thấy trong trấn giúp đỡ người nghèo công nhọn độ khó, từng cái lãnh đạo đều phải muốn nắm giữ ấm soái mấy cái thôn làng. Mọi người đều một mực có từng người nắm giữ ấm soái chi địa. Cho nên, quả vui cười thôn sự tình tựu không khỏi các lãnh đạo kiêm nhiệm, mà là do ngươi tới chuyên tâm chủ trì được rồi. Trong trấn nghiên cứu quyết định, Vương Tiểu Phi đồng chí tạm đời phòng tổng hợp công thất phó chủ nhiệm. Phân quản công tác chính là quả vui cười thôn thoát khỏi nghèo khó sự tình. Mọi người lúc này lần nữa đưa ánh mắt lăng đến Vương Tiểu Phi trên người. Nghĩ thầm tiểu tử này cứ như vậy được đề bạt thành phó chủ nhiệm. Tô Ninh Quân lúc này âm thanh một cách nhắc, lớn tiếng nói: giúp đỡ người nghèo công nhọn sự tình là một việc lớn. Chúng ta mỗi người đều phải ký kết trách nhiệm sách. Cuối năm khảo hạch, kết thúc không thành nhiệm vụ người nhất định phải trọng xử. Bất luận ngươi tại cái gì chỗ ngồi, xảy ra vấn đề một tuốt đến cùng càng phải truy cứu trách nhiệm. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Tô Ninh Quân hỏi: ngươi còn có cái gì yêu cầu? Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đây chính là một cái hố. Nhìn như đề bạc chính mình. Cũng biểu hiện ra trong chấn. Đặc biệt là hắn Tô Ninh Quân độ lượng. Thế nhưng, chuyện này tiền đề chính là mình phải đem chỗ đó phát triển. Nếu không thì chờ đợi của mình chính là cường lực đả kích. Quả nhiên quan trường cũng không phải nơi bình thường, giết người cũng không thấy sao găm. Nếu như quả vui cười thôn phát triển không nổi lời nói, mình ở quan trường này thượng con đường liền sẽ triệt để phá hủy. Cuối cùng cũng sẽ bức được bản thân rời đi đơn vị. Đúng rồi. Quả vui cười thôn công tác xóa đói giảm nghèo bọn hắn cũng không dám tiếp. Trong huyện lại là trọng điểm. Đến lúc đó chính mình liền sẽ thành thế tội người rồi. Nhìn xem Tô Ninh Quân cái kia có thâm ý ánh mắt, Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Nếu là trong trấn công tác trọng điểm, ta nhất định đem công việc này làm tốt. Cái gì? Vốn là mọi người đều muốn nhìn một chút tính khí rất là không tốt Vương Tiểu Phi hôm nay phát biểu. Thậm chí cùng trưởng trấn đính ngưu. Đoán chừng trưởng trấn cũng chờ đợi Vương Tiểu Phi đính ngưu. Sẽ đối Vương Tiểu Phi đồng thủ. Nhưng là, cũng không hề nhìn thấy Vương Tiểu Phi có động tác gì. Chẳng lẽ nói một cái tạm đời phòng tổng hợp phó chủ nhiệm mũ liền để hắn mềm xuống. Thực sự là chê cười. Nói là phó chủ nhiệm, lại không cho quản phòng tổng hợp sự tình. Chỉ để ý quả vui cười thôn. Nay phó chủ nhiệm có sắm tại chỗ. Còn có, tạm đời là cái gì vượt. Có cũng được mà không có cũng được a. Mọi người trong lòng ở nơi đó phúc phỉ. Tô Ninh Quân cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn đồng dạng cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi sẽ là dạng này một cái thái độ. Hôm nay Tô Ninh Quân là muốn từ đạo đức độ cao hoàn toàn nghiền ép Vương Tiểu Phi. Đem Vương Tiểu Phi làm cho nháo lên. Sau đó hắn mượn cơ hội đem Vương Tiểu Phi chỉnh đi. Nhưng là, tiểu tử này dĩ nhiên tiếp thủ. Bất quá, ngạc nhiên một cái. Tô Ninh Quân vẫn là trong lòng vừa chậm. Nghĩ thầm không ngoài chính là nhiều giấy rùa một cách mà thôi. Hãy chờ xem. Chỉ cần không có đem sự tình làm tốt. Lão tử liền hại chết ngươi tiểu tử này. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, Tô Ninh Quân nói. Rất tốt. Nếu là như vậy, cái kia chỉ hy vọng ngươi không phụ trong trấn sự phó thác. Nhất định phải đem quả vui cười thôn phát triển. Nói tới chỗ này, nhìn về phía một người trung niên nói. Hoàng trưởng thôn, Vương Tiểu Phi đồng chí ta nhưng là giao cho ngươi, các ngươi nhất định phải phối hợp hắn khai triển công việc. Lúc này cái kia khỏe mạnh người trung niên đứng dậy lớn tiếng nói. Quả vui cười thôn ai đi cũng vô dụng. Nếu như trong trấn quan tâm, còn không bằng gầy chút tiền xóa đói giảm nghèo cho chúng ta. Mọi người liền chờ đợi giúp đỡ người nghèo rồi. Hắn một cái ngoài miệng không có lông người có thể làm chuyện gì. Tô Ninh Quân vỗ bàn một cái trầm giọng nói. Hoàng Đại Dũng, đem ngươi có thể được. Còn muốn tiền xóa đói giảm nghèo. Cái nào một lần không phải gầy được nhiều nhất. Ngươi xem một chút thôn các ngươi. Một ngày chính là uống rượu đánh nhau. Phái một người sinh viên đại học đi giúp các ngươi trả không vui. Ta cho ngươi biết, đây là trong trấn quyết định. Đến lúc đó tiếp đón tốt Vương Tiểu Phi. Hoàng Đại Dũng hừ một tiếng ngồi xuống. Vương Tiểu Phi nhìn xem này chuyện đã xảy ra, khẽ mỉm cười ngồi xuống. Tô Ninh Quân có ý định giống mắng Hoàng Đại Dũng, kỳ thực chính là nâng lên Hoàng Đại Dũng lửa giận. Đến lúc đó cho mình tăng cường một ít độ khó mà thôi. Hướng về trong thôn các lãnh đạo nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều có chút đặc biệt. Đối mặt với sinh trưởng ở địa phương ở nơi này Tô Ninh Quân, chả thật sự không có mấy người có can đảm với hắn chống đối. Phát triển một cái nghèo khó thôn làng mà thôi. Chính mình lại không phải là không có từng làm. Hôm nay liền để mọi người nhìn xem chính mình thủ đoạn. Cái thôn kia chính mình còn thật sự muốn đem hắn phát triển. Hội họp mọi người đều dồn dập đi tới ký rồi trách nhiệm sách. Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy của mình cái kia bổ nhiệm văn kiện. Này tạm mượn hai chữ nhưng thật ra là một chuyện cười. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Này chính là mình thiên đạo cảm ngộ cửa thứ nhất. Dù như thế nào cũng nếu qua cửa ải này mới là. Làm Vương Tiểu Phi ký xong trách nhiệm sách lúc, Tô Ninh Quân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, mỉm cười vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói: Tiểu Vương, muốn thả tay đi làm, có những gì liền tới tìm ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01401. Ra oai phủ đầu. Tan họp này sau trở về bên trong phòng làm việc lúc, Vương Tiểu Phi xem đến mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều có được chia lìa cảm giác. Thậm chí đều không có người tìm đến mình nói chuyện. Một cách tự nhiên đem mình cô lập tại chỗ kia. Vương Tiểu Phi đến cũng không có đem chuyện này xem là một cái chuyện lớn gì. Dù sao quan trường cứ như vậy, Vương Tiểu Phi quá rõ rồi. Hoàng Đại Dũng dĩ nhiên cứ như vậy về thôn rồi, cũng không hề nói với tự mình một câu nói. Nhìn xem Hoàng Đại Dũng từ lâu rời đi, Vương Tiểu Phi biết quả vui cười thôn sự tình cũng không phải một chuyện dễ dàng làm công tác. Không có trưởng thôn phối hợp, việc này căn bản là không cách nào tiến hành. Hoàng Đại Dũng đoán chừng cũng biết trưởng trấn muốn chỉnh mình, cho nên cũng sẽ không thật sự chiếu cố. Trở về bên trong túc xá lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này cũng là phi thường đơn sơ. Bên trong cũng không có cái gì có thể thu thập. Có chút thú vị rồi. Đây là Vương Tiểu Phi chưa từng có trải qua gian khổ công tác cuộc diện. Nhìn lại mình một chút khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhẫn dĩ nhiên cũng không cách nào dùng. Quả vui cười thôn tình huống Vương Tiểu Phi kỳ thực đã sớm vô cùng rõ ràng. Toàn thôn 82 hộ, tổng cộng hơn 360 người. Dựa vào chính là ăn quốc gia cứu tế lương thực mà sống. Bất quá, thôn này thật sự chính là có một cái đặc điểm. Người người so dũng khí, chuyện gì đều dùng quả đấm để nói chuyện. Đem mình cho tới như vậy thôn làng, Tô Ninh Quân mục rất là rõ ràng. Một người thư sinh căn bản cũng không có thể ở nơi này có sinh tồn không gian. Tô Ninh Quân cũng không hề cho là mình ở nơi đó có thể ở lâu đi xuống. Một tháng cũng không muốn liền sẽ chạy trở về đến. Đến lúc đó thu thập chính mình lại mặt khác nghĩ biện pháp phái người đi làm thoát khỏi nghèo khó sự tình. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng biết Tô Ninh Quân thủ đoạn. Không ngoài chính là nhiều chuyển một ít vật tư đi qua. Chỉ cần có thể so sánh với một năm độ khá một chút chính là thành tích. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem hành lý đánh tới. Sau đó lại đi mua một ít vật phẩm, sau đó một cái to lớn ba lô tại người. Hướng về quả vui cười thôn phương hướng liền đi đi. Lúc này đám người đều nhìn thẳng Vương Tiểu Phi tại nhìn. Ai cũng không cho là Vương Tiểu Phi thật sự liền sẽ đi quả vui cười thôn. Nghe được Vương Tiểu Phi thật sự đi rồi thời điểm, mọi người bao nhiêu vẫn còn có chút bất ngờ. Trấn thư ký Chu Chí Biển nghe được thư ký trước đến báo cáo sau đó khẽ mỉm cười nói: Biết rồi. Đối với cái này việc, hắn vẫn luôn cũng không hề tỏ thái độ. Làm một cách bên ngoài đến lãnh đạo, mặc dù là người đứng đầu, vẫn luôn được Tô Ninh Quân áp chế. Trong lòng hắn là bất mãn. Thế nhưng hiện tại hắn lại là biểu hiện ra một loại phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Liền muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này phải chăng có thể làm ra một ít việc đặc biệt đi ra. Tô Ninh Quân nghe được thư ký báo cáo lúc đồng dạng cũng là một câu: Biết rồi. Từng cái ánh mắt của người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, ý nghĩ của mọi người cũng quá nhiều. Tiểu tử này khó a. Không có Hoàng Đại Dũng phối hợp, hắn có thể có một cái nơi ở cũng không thể trả khai triển công việc gì a. Ta xem ăn cơm đã thành vấn đề, hắn đoán chừng đã đến trong thôn không ai hội mời hắn ăn cơm. Hoàng Đại Dũng là trưởng thôn, lại là quả vui cười thôn cực kỳ có quyền uy trưởng thôn. Không có Hoàng Đại Dũng chống đỡ, bất kể là ai đã đến trong thôn cũng không thể có bất kỳ phát triển. Đây là mọi người đều rõ ràng sự tình. Hoàng gia mấy huyên đệ đều là có thể đánh người, ta lo lắng là Vương Tiểu Phi được đánh cho tàn phế. Không nghiêm trọng như vậy đi. Ta xem nhiều nhất chính là đánh ra thôn làng. Lần trước không phải có mấy cái đều bị đánh ra thôn làng. Mọi người ở nơi này nghị luận thời điểm, Vương Tiểu Phi đã là nhanh chân đi ở thông qua quả vui cười thôn trên sơn đạo. Mặc dù không có tu vi, thế nhưng Vương Tiểu Phi thân thể lại là kim cương bất phôi chi thân. Thậm chí viễn siêu bình thường cái loại này kim cương bất hoại thân. Đạn đều đánh không thủng. Võ đạo kỹ năng vẫn cứ tồn tại. Không cần nói mới là mấy cái trong thôn không võ kỹ người. Coi như là môn phái những cao thủ cũng không khả năng là Vương Tiểu Phi đối thủ. Đối với Hoàng gia huyên đệ những người này, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có để vào trong mắt. Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi. Coi như là Hoàng Đại Dũng đi trước thời gian thật dài. Vương Tiểu Phi vẫn là nửa đường liền đuổi kịp Hoàng Đại Dũng. Hoàng trưởng thôn mới đi tới đây à? Vương Tiểu Phi có ý định liền hỏi một câu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có nhiều độ như vậy dĩ nhiên đều đuổi kịp chính mình. Hoàng Đại Dũng cũng có chút ngạc nhiên lá chắn hướng về Vương Tiểu Phi. Đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một hồi. Trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Hừ một tiếng nói. Ngươi đến là đi được nhanh. Hoàng trưởng thôn, ngươi vẫn là người luyện võ, dĩ nhiên đi được cùng một cái bác gái tựa như có bản lĩnh đuổi theo ta. Nói xong, Vương Tiểu Phi lý cũng sẽ không tiếp tục lý Hoàng Đại Dũng trực tiếp cất bước liền nhanh chân mà đi. Ta dựa vào, vốn là Hoàng Đại Dũng chính là một cái so dũng khí so với tàn nhẫn người. Chính là bởi vì như vậy mới trấn được thôn dân. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tựu là nhỏ như vậy coi chính mình. Trong lòng tức giận, trầm giọng nói, so với liền so với. Trong khi nói chuyện nhanh chân liền đi theo. Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, chả nói thôn các ngươi so với dũng đấu tàn nhẫn hại. Chỉ ngươi tốc độ này còn lợi hại hơn cái sắm a. Không đuổi kịp ta ngươi nói thế nào. Hoàng Đại Dũng văn hóa cũng không cao. Chỉ là bởi vì tranh đấu lợi hại. Lại là hoàng gia có huyên đệ liên thủ. Tại trong thôn có thế lực. Tuyển cử thời điểm cũng không ai dám không chọn hắn. Tự nhiên thành trưởng thôn. Bây giờ bị Vương Tiểu Phi coi thường. Trong lòng nhất thời giận dữ. Liền lớn tiếng nói. Đích xác. Tô trưởng trấn muốn thu thập người. Ngươi dĩ nhiên chạy ta lúc này tới chơi một bộ này. Vương Tiểu Phi. Đã đến lão tử thôn làng. Xem ta không thu thập ngươi. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đứng vững thân hình nói. Hoàng Đại Dũng. Người khác không biết thôn các ngươi tình huống. Lão tử biết được phi thường rõ ràng. Trước tiên không nói Tô Ninh Quân làm gì ta. Lão tử nếu đã đến quả vui cười thôn. Ngươi có nghe chăng lời của ta. Lão tử liều mạng không nên công tác. Trước tiên đem mấy huyên để các ngươi thu thập. Ngươi xem ta có dám hay không. So với đấu tàn nhẫn. Vương Tiểu Phi nhưng là so với đối phương lợi hại hơn. Trên người một cách tự nhiên liền tản ra một cổ khí thế cường đại. Hoàng Đại Dũng giận dữ nói. Ngươi dựa vào cái gì? Trong khi nói chuyện, một quyền hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Đến hay lắm. Vương Tiểu Phi đồng dạng đối với Hoàng Đại Dũng chính là một quyền đánh ra. Cũng vẫn là Vương Tiểu Phi không có dùng hết toàn lực, chỉ là một quyền liền cùng Hoàng Đại Dũng quả đấm liều lại với nhau. Bình! Một thanh âm vang lên âm thanh truyền đến lúc, Hoàng Đại Dũng ôm nắm đấm liền kêu thảm lên. Vương Tiểu Phi đúng lý không khiến người ta đi tới đối với Hoàng Đại Dũng liền vung lên nắm đấm đánh nhau ra. Lão tử nhìn ngươi trả đấu tàn nhẫn. Từng quyền thịt, Vương Tiểu Phi mỗi một quyền đều đánh cho Hoàng Đại Dũng kêu thảm thiết không ngớt. Sau khi đánh xong, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn về phía Hoàng Đại Dũng nói. Có bản lĩnh trở lại. Hoàng Đại Dũng chả chưa từng có trải qua chuyện như vậy, trong lòng giận dữ, đứng dậy lại hướng về Vương Tiểu Phi vọt tới. Bất quá! Đối mặt với vác đồ vật Vương Tiểu Phi. Bất kể là Hoàng Đại Dũng như thế nào xông tới đều bị Vương Tiểu Phi đánh cho bay ra ngoài. Mấy lần sau đó Hoàng Đại Dũng trên đất thẳng thắn không đứng lên rồi. Liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trong mắt lộ ra sâu đậm ý sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01402. Hoàng gia huyên đệ. Hoàng Đại Dũng hôm nay thật bị Vương Tiểu Phi làm sợ. Ở nơi đó liền không nghĩ tới đến. Hoàng Đại Dũng các ngươi Hoàng gia huyên đệ không phải có thể đánh sao. hôm nay ta đến các ngươi quả vui cười hương, sau đó mấy hương để các ngươi có thể cùng đi đánh với ta một hồi. Đánh thắng được lời của ta, ta xoay người rời đi. Nếu như các ngươi đánh không thắng ta, vậy thì tất cả nghe ta. Thế nào? Nhìn hướng Hoàng Đại Dũng, Vương Tiểu Phi khí thế trên người tăng mạnh. Hoàng Đại Dũng trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm, lớn tiếng nói. Đây là ngươi nói. Đúng vậy. Là một hán tử liền so với một cái. Ta không sợ các ngươi chơi cái gì ngài yêu tử. Ngươi đừng cho là ta đem công việc này xem được bao nhiêu ghê gớm. Chẳng qua ta không cần phần công tác này. Các ngươi nếu như dám ở trước mặt ta chơi thủ đoạn gì, ta có biện pháp làm được các ngươi cả đời đều không rời được giường. Hoàng Đại Dũng lần thứ nhất có phần sợ. Đánh nhau gì gì đó hắn đến là không sợ. Sợ chính là Vương Tiểu Phi thật sự có thủ đoạn như vậy. Ta Hoàng gia huynh đệ nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được mấy huynh đệ chúng ta liên thủ, chúng ta liền tuyệt đối nghe lời ngươi. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Có nghe hay không chính các ngươi có thể thật tốt nghĩ một hồi, đi thôi. Nói xong lúc, xoay người liền hướng về quả vui cười thôn đi đến. Chần chờ một chút, Hoàng Đại Dũng cũng đứng dậy cùng sau lưng Vương Tiểu Phi mà đi. Hai người dọc theo đường đi đều không nói gì, tại con đường núi này thượng không ngừng tiến lên. Hoàng Đại Dũng liều mạng muốn vượt qua Vương Tiểu Phi. Lại là phát hiện mình bất kể như thế nào đi, thậm chí chạy chậm đều chỉ có thể nhìn thấy Vương Tiểu Phi một cái bóng lưng. Đây rốt cuộc là hạng người gì à? Hoàng Đại Dũng hiện tại đúng là bó tay rồi. Đương nhiên rồi. Hoàng Đại Dũng ở trong lòng hay là đối với Vương Tiểu sinh ra một loại ý sợ hãi. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi cùng mình lúc đối chiến mạnh mẽ, Hoàng Đại Dũng hoài nghi coi như là bọn hắn mấy huynh đệ liên thủ cũng không nhất định có thể đánh bại Vương Tiểu Phi. Làm hai người tiến vào sơn thôn lúc, Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn. Cảnh sắc nơi này đến là tú lệ, non xanh nước biếc. Thế nhưng, tất cả thôn làng lại là có vẻ an tĩnh như vậy. Phóng tầm mắt nhìn, rách nát thôn làng chỉ hiện trước mắt. Tất cả thôn làng có vẻ an tĩnh như vậy. Liền ngay cả phói bếp đều không nhìn thấy. Đi vào trong thôn, ngoại trừ tiếng chó sủa ở ngoài, nhìn đến đều là một mắt ngồi ở cửa vào cặp mắt vô thần thôn dân. Làm nghèo khó một cái thôn làng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng liền nắm chắc rồi, này đích xác rất khó khăn một cái thôn làng. Đi tới Hoàng gia huynh đệ sân nhỏ lúc trước, Vương Tiểu Phi phát hiện Hoàng gia huynh đệ ở phòng ở mặc dù lớn một ít. Thế nhưng, cùng các thôn dân so ra cũng không phải tốt bao nhiêu. Chỉ là không lọt gió mà thôi. Đại ca, lúc này, từ trong phòng lập tức lao ra khỏi ba người trẻ tuổi. Vương Tiểu Phi hướng về mấy người này nhìn lại. Phát hiện bọn hắn cũng đều thuộc về loại kia đi vào lưu tình huống. Chỉ là thân thể khỏe mạnh một ít mà thôi. Vương Tiểu Phi xem hướng về Hoàng Đại Dũng nói. Các ngươi chuẩn bị một chút cùng lên đi. Ca, làm sao vậy? Một người trong đó hỏi một câu. Hoàng Đại Dũng nhìn một chút Vương Tiểu Phi đi tới huynh đệ của mình trước người, nhỏ giọng cùng bọn họ nói chuyện. Mấy huynh đệ vừa nghe đến đại ca của mình được Vương Tiểu Phi đánh thời điểm liền nổ. Từng cái trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này, người trong thôn nhóm cũng đều cẩn thận mà quan sát. Bọn hắn quá rõ ràng Hoàng gia huynh đệ sức mạnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Ca, phế bỏ hắn. Đến chúng ta quả vui cười thôn còn dám hung hăng, muốn chết. Hoàng gia huynh đệ cũng không biết Vương Tiểu Phi lợi hại, mỗi một người đều tràn đầy sát khí. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Các ngươi lên đi. Lúc nói chuyện thậm chí vác trên lưng đồ vật đều không có thả xuống, liền bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Chần chờ một chút, Hoàng Đại Dũng nói. Được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được mấy huynh đệ chúng ta, từ đó về sau chúng ta tất cả nghe lời ngươi. Nói xong lời này đối với mình mấy cái huynh đệ nói. Cùng tiến lên, đem hết toàn lực cho ta đánh. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi tốt nhất đem vũ khí của các ngươi đều dùng tới, bằng không các ngươi không chịu được đánh. Khí chết ta rồi, coi huyền. Hắn bên trong một người trẻ tuổi hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới, một quyền liền hướng về Vương Tiểu Phi đánh tới. Vương Tiểu Phi thậm chí đều không có tránh đi, đưa tay liền tóm lấy đối phương nắm đấm. Sau đó chính là một vùng lúc, đem người trẻ tuổi này kéo tới bay ra ngoài. Lúc này, khác một người trẻ tuổi một cái phi cước liền đá tới. Vương Tiểu Phi vung quyền hướng về đối phương cái chân kia chính là một quyền đánh ra. Bình! Một thanh âm vang lên âm thanh lúc, người trẻ tuổi kia ôm chân ở nơi đó kêu thảm thiết. Vương Tiểu Phi cũng không có thương bọn hắn, sức mạnh đến cũng dùng đến vừa đúng. Vương Tiểu Phi hướng về những người còn lại nhìn một chút, mỉm cười nói. Các ngươi lại chuẩn bị một chút, lần này dùng các ngươi sở trường nhất vũ khí đi. Hoàng Đại Dũng lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút ý sợ hãi, đối với mấy huynh đệ nói. Thao ra hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn côn bổng búa lớn, dao bầu đều xuất hiện tại này hoàng gia huyên để trong tay. Mấy người vung lên những vũ khí này càng là giống to hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Để cho bọn họ im lặng là Vương Tiểu Phi thậm chí đều không có bất kỳ né ra ý tứ. Vung lên nắm đấm liền từng cách đập ra ngoài. Những vũ khí kia cũng kỳ quái. Mắt thấy liền sẽ bổ vào Vương Tiểu Phi trên người. Nhưng là bị Vương Tiểu Phi lói lên liền tránh được. Sau đó liền nghe đến từng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó xông lại rất nhanh hoàng gia huyên để từng cách bay ra ngoài. Vũ khí trong tay càng bị đánh cho giải rác ở địa. Bước lên trước. Vương Tiểu Phi đối với một cái thạch trục lăn một cước đạp xuống lúc. Tảng đá lớn kia đã là được Vương Tiểu Phi giẫm đến vỡ vụn ra. Vương Tiểu Phi lại cầm lên thanh này đại quan đao lúc. Hai tay cau lại đại quan đao được viện được tách ra. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hoàng gia huynh để nói. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn. Quá cường đại. Hoàng gia huynh để không nghĩ tới nhìn như văn nhược một người trẻ tuổi dĩ nhiên sẽ là cường đại như vậy. Từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi tình. Vương Tiểu Phi lại nói. Chỉ bằng các ngươi này chút thủ đoạn đến bao nhiêu lần cũng không đủ ta đánh. Hoàng Đại Dũng lúc này biết là thật sự đụng với cao thủ. Chả là loại kia đỉnh cấp cao thủ. Trong lòng nghĩ lại. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ nói những câu nói kia lúc. Hắn biết nếu như hôm nay không cúi đầu. Bọn hắn hoàng gia huyên để khả năng thật sự liền qua không được cửa ải này. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ nói cũng không để ý công việc này lúc. Tâm nghĩ đắc tội Vương Tiểu Phi lời nói. Không chắc hắn thật sự có thể đem mình mấy huynh để làm ngồi phịch ở giường. Nếu như đúng là kết quả như vậy lời nói. Vậy thì bi kịch. Đồng thời, Hoàng Đại Dũng cũng cảm giác được chính mình đối với Vương Tiểu Phi có phần bắt đầu sùng bái. Nếu như có thể từ Vương Tiểu Phi nơi này học được một ít thủ đoạn. Có lẽ sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hướng về của mình mấy cái huynh để liếc mắt nhìn. Hoàng Đại Dũng đứng dậy nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta Hoàng Đại Dũng có chơi có chịu. Bắt đầu từ bây giờ huynh để chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi. Ngươi để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Được. Ta đến thôn này là tới giúp các ngươi thoát khỏi nghèo khó. Chỉ muốn các ngươi nghe lời của ta. Thôn làng thoát khỏi nghèo khó cũng không khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01403. Thôn này ta nói. Tại Hoàng Đại Dũng thông báo dưới, các thôn dân đều đi tới thôn ủy hội trong sân. Vốn là cũng không phải quá lớn trong sân lập tức liền chật ních người, không sai biệt lắm mọi người đến nơi này. Chính giữa liền xếp đặt một cái bàn cùng một cái ghế, Vương Tiểu Phi liền ngồi ở cái ghế kia mặt trên. Các thôn dân đều rất là tò mò nhìn tất cả những thứ này. Ngày xưa chỉ cần mở thôn thượng hội nghị. Đây chính là bốn cái ghế. Là hoàng gia bốn huynh đệ ngồi ở phía trên. Hôm nay lại nhìn lúc. Nhìn đến là hoàng gia huynh đệ chỉ có Hoàng Đại Dũng người trưởng thôn này đứng ở Vương Tiểu Phi bên cạnh. Bọn hắn hoàng gia mặt khác ba người cũng cùng mọi người một đạo đứng ở phía dưới. Hoàng Đại Dũng hướng về các thôn dân nhìn một chút. Lớn tiếng nói, hôm nay đem mọi người chiêu tập mở ra hội chính là nói một chuyện. Trên trấn phái ra lãnh đạo chú thôn của chúng ta tiến hành giúp đỡ. Đây là Vương Tiểu Phi Vương Phó Chủ nhiệm. mọi người hoan nghênh. Trong khi nói chuyện hắn đã là đi đầu vỗ tay lên. Hoàng gia mấy huynh đệ lúc này cũng vỗ tay. Các thôn dân trong lòng nghi hoặc cũng đều đập lên bàn tay. Vương Tiểu Phi hướng về những thôn dân này nhìn lại lúc. Nhìn đến đều là đầy mặt món ăn. Trên người càng là rách tả tơi tình huống. Lại xem ánh mắt của bọn họ lúc. Nhìn ra được. Mỗi một cách đều là cặp mắt tối tăm. Lộ ra mê man tỉnh. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Ta trước khi đến liền nghe đến nói thôn này là so đánh nhau đấu hung ác thôn làng. Có mấy cái trong trấn đến đây giúp đỡ lãnh đạo đều là được đánh ra ngoài. Ta liền muốn hỏi một chút. Các ngươi lẽ nào liền thật sự không muốn người đến giúp đỡ? Các ngươi liền thật sự không muốn giàu có? Các thôn dân biểu lộ hờ hứng cũng không hề ai nói cái gì lời nói. Vương Tiểu Phi dừng lại một chút sau nói. Nếu nơi này bên trong dùng nắm đấm nói chuyện, nhập ra tùy tục, ta cũng liền nhận rồi nắm đấm nói chuyện. Hôm nay Hoàng Đại Dũng không phục, ta đánh cho hắn chịu phục. Hôm nay Hoàng gia huyên đệ đều không phục, ta để cho bọn họ đồng thời đánh với ta. Kết quả ta đánh cho bọn họ chịu phục. Các thôn dân lúc này mới thay đổi sắc mặt lên, mỗi một người đều hướng về Hoàng Đại Dũng nhìn lại. Hoàng Đại Dũng mặc dù có chút lung túng, lại là lớn tiếng nói. Đúng vậy. Vương phó chủ nhiệm mạnh hơn chúng ta. Mấy huynh đệ chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Có chơi có chịu. Từ hôm nay đến bắt đầu. Chúng ta hoàng gia huynh đệ nghe vương phó chủ nhiệm. Vương Tiểu Phi nhìn về phía các thôn dân nói. Nghe nói mọi người ở nơi này đều yêu thích dùng nắm đấm đến quyết định sự tình. Vậy thì tốt. Ta sẽ đồng ý mọi người loại này quy tắc. Bất kể là ai. Nếu như không phục lời của ta liền hướng ta khiêu chiến. Đánh thắng được lời của ta, ta quay đầu bước đi. Đánh không thắng lời của ta. Các ngươi nghe ta. Hiện tại, có khiêu chiến người của ta không có, có lời liền đánh với ta một trận. Lúc này một cái thôn dân đứng dậy lớn tiếng nói. Hoàng Đại Dũng bọn hắn cũng không đánh thắng ngươi. Hoàng Đại Dũng lớn tiếng nói. Bàng lão đại, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bàng gia huynh để lợi hại có bản lĩnh khiêu chiến một cái. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch, đây chính là trong thôn vẫn có thể cùng hoàng gia huynh để một trận chiến bàng gia huynh đệ. Đánh liền đánh, vương chủ nhiệm đi, dám không dám đánh với chúng ta một trận. Vương Tiểu Phi đứng lên nói. Được, chúng ta là đánh ở đây vẫn là bên ngoài đánh. Nơi này triển lãm không ra, chúng ta đi ra bên ngoài đánh. Được. Vương Tiểu Phi hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới đất hoang thượng lúc, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi lên đi. Bàng gia huynh đệ lần này là mỗi một người đều đem vũ khí của bọn họ lấy ra đồng dạng là đao côn nơi tay. Vương Tiểu Phi phát hiện bàng gia huynh đệ là ba người thậm chí có người là đùa song đao. Chúng ta muốn công. Bàng lão đại nói một câu sau hướng về Vương Tiểu Phi liền một đao bổ tới. Đi. Vương Tiểu một quyền vung ra lúc, cú đấm kia liền đập vào trên đao. Sau đó chỉ thấy cây đại đao kia rời tay bay ra ngoài. Lại nhìn bàng lão đại lúc, hổ khẩu đều bị nện đến chảy máu. Hai người khác lúc này cũng đánh tới, cái kia chấp song đao người thanh đao múa tròn liền xếp tới. Vương Tiểu Phi vẫn cứ đứng ở nơi đó không có chuyển bước. Từng quyền đập ra ngoài. Sau đó cái kia bàng gia người được Vương Tiểu Phi đồng dạng nện đến bay ra ngoài. Lại một quyền lúc. Một cái khác dùng thiết côn người cũng bị đánh cho bay ra ngoài. Vương Tiểu Phi trong tay lúc này cầm cái kia thiết côn. Sau đó hơi dùng lực một chút lúc liền đem thiết côn vịn được cong thành hình tròn ném tới trên đất. Còn có ai không phục, một đạo đến a. Vương Tiểu Phi thanh âm cũng không lớn. Nhưng là... Thanh âm này hiện tại nhưng là có sức uy hiếp mạnh mẽ rồi. Các thôn dân lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa. Hoàng Đại Dũng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy không yếu hơn bọn họ huynh đệ bàng gia huynh đệ cũng bị thiệt thòi lúc. Hắn cảm giác được rốt cuộc có người bồi tiếp chịu tội. Vương Tiểu Phi hướng về thôn nhóm xem đi xem lại, lớn tiếng nói. Bàng gia huynh đệ đi, các ngươi nói thế nào? Bàng lão đại trong lòng phát khổ. Cùng hoàng gia huynh đệ còn có thể đánh một trận. cùng này cái vương chủ nhiệm đánh, vừa đối mặt đều không qua được, còn thế nào đánh? Chúng ta cũng có chơi có chịu, bắt đầu từ bây giờ nghe lời ngươi. Vương Tiểu Phi lại nhìn phía những thôn dân kia, lớn tiếng nói. Có còn hay không không nghe. Ta từ thô tục trước tiên nói ở nơi này mày. Ai sau này không nghe lời của ta. Lão tử đem ngươi đánh cho nghe lời. Vương chủ nhiệm, chúng ta nghe ngươi. Vương chủ nhiệm, khẳng định nghe lời ngươi. Ngươi mạnh như vậy, chúng ta chỉ phục cường giả. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, lớn tiếng nói. Vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay thôn này ta quyết định. Lúc nói chuyện liền nhìn hướng Hoàng Đại Dũng. Hoàng Đại Dũng vội vàng nói. Mọi người đều nghe vương chủ nhiệm lời nói, ai dám không nghe chính là cùng chúng ta Hoàng gia huyên để đối nghịch. Không nghe cũng cùng ta nhóm Bàng gia huyên để đối nghịch. Vương Tiểu Phi lúc này mới sắc mặt vừa chậm, nhìn về phía các thôn dân nói. Ta tới nơi này cái thôn làng nhìn đến là một phái rách nát tình huống. Ta cho các ngươi mặt đỏ. Một cách như vậy bần cùng thôn làng không nghĩ tới phát triển. Tận chơi chút đánh về chuyện uống rượu. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì? Ta xem a, các ngươi chính là rác rưởi. Các thôn dân lúc này trong mắt lộ ra sát khí. Đối với Vương Tiểu Phi lời nói không phục lắm. Muốn đánh lúc mới phát hiện tiểu tử này căn bản là đánh không lại. Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Các ngươi còn tiếp tục như vậy có những gì tiền đồ. Ai cũng xem thường các ngươi. Các ngươi đi ra ngoài trên người đều là như vậy rách nát. Các ngươi không cảm thấy ngượng ngùng. Ta còn cảm thấy ngượng ngùng. Vương chủ nhiệm. Ai không muốn được sống cuộc sống tốt. Nhưng là. Thôn chúng ta làm sao có khả năng hữu hảo tháng ngày có thể qua. Đến rồi nhiều như vậy lãnh đạo tất cả nói. Thôn chúng ta không có đặc sắc. Không có tài nguyên. Vốn là một cái không phát triển địa phương. Đúng vậy a, ai không nghĩ tới ngày thật tốt, chúng ta cũng không có cách nào a. Vương Tiểu Phi nghe các thôn dân nghị luận, lớn tiếng nói. Ta mới vừa nói. Thôn này ta quyết định. Nếu như các ngươi nghe ta. Ta bảo đảm có thể làm cho các ngươi hữu hảo phòng ở. Có quần áo mới mặc. Trong nhà có lưu khoản. Các ngươi hội từng ngày phát đạt lên. Các ngươi đi theo ta đi. Chỉ cần có thể có ăn ngon, ta Nguyễn Đại Sơn nghe lời ngươi. Ta Ngô Đại Thạch cũng nghe lời ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01404. Phát triển con đường. Này chính là các ngươi an bài cho ta nơi ở. Biết lái xong sau. Hoàng Đại Dũng bọn hắn khó được là chiêu đãi Vương Tiểu Phi ăn cơm. Hướng về lần chú thôn lãnh đạo căn bản cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Tuy rằng làm được món ăn cũng không phải quá nhiều, thế nhưng đầy bàn món ăn dân dã vẫn là vô cùng không sai. Mọi người cũng đều ở nơi đó uống rượu. Lấy ra chính là trong thôn chính mình làm quả dại rượu. Số ghi trung đẳng. Thế nhưng số lượng rất lớn. Tất cả mọi người là chén lớn ở nơi đó bưng uống. Vương Tiểu Phi tố chất thân thể căn bản cũng không sợ uống rượu. Cảm giác say tiến vào thân thể của hắn sau tự nhiên sẽ được bài trừ ở bên ngoài. Vốn là hoàng gia một cách huyên để còn nghĩ đến nhìn xem phải chăng đem Vương Tiểu Phi làm say rồi lại trừng trị hắn một cách lúc mới phát hiện này Vương Tiểu Phi tửu lượng lớn đến mức kinh người. Uống thời gian dài như vậy cũng không có đem Vương Tiểu Phi uống say ngất. Trái lại là cùng người uống rượu mỗi một người đều ngã xuống. Hoàng Đại Dũng bởi đi giúp sắp xếp Vương Tiểu Phi nơi ở. Đến cũng uống đến ít một chút. Vừa nhìn tình huống này. Trong lòng hắn cái kia còn có một điểm không ăn vào tính nhầm là hoàn toàn phục. Này vương chủ nhiệm thật lợi hại. Đánh nhau lợi hại. Uống rượu đồng dạng cũng là lợi hại. Còn có cái gì là hắn không làm được. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Hoàng Đại Dũng thậm chí nghĩ thầm không chắc Vương Tiểu Phi thật sự có thể mang theo mọi người thoát khỏi nghèo khó cũng khó nói. Kỳ thực. Huyên để bọn họ đến cũng không phải là người xấu. Chỉ là tại trong thôn tàn nhẫn một chút mà thôi. Chịu phục chính là cường giả. Vương Tiểu Phi ở trước mặt của bọn họ hoàn mỹ biểu hiện ra cường giả sức mạnh. đánh lại đánh không lại. Uống rượu đồng dạng không được. Lúc này Hoàng Đại Dũng là thật sự chịu phục. Mang theo Vương Tiểu Phi đi tới trong thôn một nhà sân nhỏ lúc trước, Vương Tiểu Phi nhìn xem gia đình này hỏi một câu. Đây là Tào Lão Ngũ gia. Tào Lão Ngũ ở bên ngoài làm công. Dù sao nhà bọn họ khá hơn một chút. Năm ngoái Tào Lão Ngũ từ trên công địa té chết. Nhà bọn họ chỉ có hai mẹ con nhân hòa một lão già tại. Phòng ở trong thôn tương đối khá hơn một chút. Ta đã cùng bọn hắn ra nói xong rồi. Sau này do bọn hắn chiếu cố ngươi ăn cơm. Tiền do trong thôn bỏ ra. Chuyện tiền bạc không cần thôn làng suốt, ta sẽ tự bỏ ra. Vương Tiểu Phi tới thời điểm dẫn theo được có kinh phí. Này trong thôn đại thể ăn là món ăn dân dã rau dại. Đến cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi tới thời điểm là đem không ít đồ vật đều mang tới. Khoan hãy nói. Lần này Tô Ninh Quân biểu hiện rất đại độ bộ dáng. Phê 1 vạn khối phát triển quỹ. Tiền này dùng Tô Ninh Quân ý nghĩ. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi nếu như không phát triển. Trái lại đem tiền dùng hết lời nói. Đến lúc đó chính là hắn thu thập Vương Tiểu Phi thời điểm. Vương Tiểu Phi đem việc này xem phải vô cùng rõ ràng. Hắn chả thật chưa hề nghĩ tới dùng tiền này đến phát triển. Muốn đem một cái thôn làng phát triển. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói thủ đoạn cũng không ít. Có tiền này liền dùng đi. Không chuyện ghê gớm gì. Dù sao ăn cơm gì gì đó chi phí cũng là ở trong này. Chi bao nhiêu? Báo tiêu bấy nhiêu? Hoàng Đại Dũng còn muốn nói điều gì lúc Vương Tiểu Phi nói. Trong thôn cũng không giàu có, cứ như vậy đi. Tào gia lão bà còn không ra tiếp đón Vương chủ nhiệm. Hoàng Đại Dũng lôi kéo cổ họng gọi một tiếng lúc. Từ trong nhà đến liền đi ra một cái trên người tương đối khá hơn một chút quần áo một người phụ nữ. Một mắt nhìn qua rối bù. Còn thật sự không dễ phán đoán nàng đến cùng có bao nhiêu tuổi. Đờ, ọc truyện ở. Sau đó lại một cô gái đi ra. Nhìn một cái lúc. Tình huống giống nhau. Quần áo thậm chí còn lộ ra một ít da thịt. Bất quá. Một lại hai mắt thật to liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Con mắt đến là không sai. Vương chủ nhiệm, ta đều chuẩn thu thập xong. Vương chủ nhiệm, ngươi có gì cần lời nói liền nói với bọn họ được rồi. Được, làm phiền ngươi. Vương Tiểu Phi cũng không khách khí nữa. Nhìn xem Hoàng Đại Dũng đi rồi sau đó Vương Tiểu Phi nói. Ta gọi Vương Tiểu Phi, sau này liền làm phiền các ngươi rồi. Không phiền phức, không phiền phức. Nữ nhân cấp vội khoát tay. Thôi Nguyệt Tiên cũng hiếu kỳ Vương Tiểu Phi là một người trẻ tuổi. Nghĩ thầm người trẻ tuổi này ở tại trong nhà của mình đến là có thể để trong nhà nhiều một phần thu nhập. Cũng không phải việc không tốt. Hoàng Đại Dũng đã nói. Đến lúc đó sẽ cho một khoản tiền. Hiện tại lại nghe được Vương Tiểu Phi chính mình nguyện ý xuất tiền lúc. Thôi Nguyệt Tiên cũng yên tâm rất nhiều. Nhiều nhất bận bịu một điểm. Phục vụ tốt lắm lời nói. Không chừng sinh hoạt vẫn có thể cải thiện. Vương Tiểu Phi theo nàng vào phòng sau mới phát hiện bên trong cũng không sáng sủa. Thậm chí có chút ám. Bên trong có một cái lão thái thái ngồi ở lò sưởi một bên sưởi ấm. Tất nhiên dưới đào một cái củi đốt lò sưởi. Vương chủ nhiệm, ngươi ở tại nơi này một gian đi, là trong nhà mặt tốt nhất một gian. Vương Tiểu Phi nhìn thấy dùng cọc gỗ tách ra. Có một ít nhìn như trang mép có túi triển khai chăm chú vào trên gỗ che khuất vách tường. Đến cũng sẽ không nhìn thấy mặt khác gian phòng tình huống. Nhìn lại một chút cái kia trên giường bị nắp lúc, Vương Tiểu Phi thấy là một ít miếng vá rất nhiều, đến cũng không bẩn mền. Đi ra nhìn hắn trên giường của nó lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Hẳn là các nàng chính mình dùng mền. Lần này là dùng để duy sanh chính mình. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không dùng các nàng bị nắp cho mình lời nói các nàng cơ bản cũng là dùng chiếu đến xây. Cái gia đình này sinh hoạt xem ra cũng không phải là như vậy dễ chịu. Những này ta đều dẫn theo, dùng của ta đi. Vương Tiểu Phi đem trên lưng cái kia rất lớn bị băng bó cùng lưng la thả xuống. Lúc này nữ nhân và con gái của nàng đều tò mò nhìn Vương Tiểu Phi cái kia so với bình thường bao quần áo còn lớn hơn một bao lớn vật phẩm. liền gặp được Vương Tiểu Phi quả nhiên là đem mền các loại hành lễ đều đã mang đến. Cầm đi bày sẵn bị nắp loại hình đồ vật, sau đó Vương Tiểu Phi đem đồ đạc của mình trải tại trên giường. Đây là ta mang tới một túi mét. Sau này mỗi ngày mọi người chúng ta ăn này túi gạo. Còn có một ít thịt món ăn. Làm phiền các ngươi dùng những này tới làm món ăn. Trong khi nói chuyện chỉ thấy Vương Tiểu Phi từng loại lấy ra. Nhà này mẹ con nhìn xem Vương Tiểu Phi mất thóc món ăn cùng các loại gia vị các loại đồ vật đều lấy ra lúc. Con mắt cũng là trợn được rất lớn. Đặc biệt là nhìn thấy lấy ra còn có gạo cùng thịt lúc. Cô bé kia cũng không nhìn được nuốt một cái nước miếng. Vương chủ nhiệm, ta sẽ mỗi ngày dùng cái này giúp ngươi làm ăn ngon. Vương Tiểu Phi khoát khoát tay nói. Không phải ta một người ăn, là chúng ta một đạo ăn. Đây là 1000 khối tiền. Ngươi cầm trước. Có những gì món ăn dân dã các loại đồ vật. Ngươi giúp đỡ ta mua một ít tới làm ăn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lập tức liền lấy ra nhiều tiền như vậy lúc, nữ nhân liền có chút không dám nhận chần chờ nói. Nhiều lắm, không dùng được. Vương Tiểu Phi đem tiền nhét vào trên tay của nàng nói. Cứ như vậy đi. Làm xong việc này, sắc trời cũng đã chậm, Vương Tiểu Phi rửa mặt chân liền lên giường. Ngủ ở này rách nát bên trong phòng, Vương Tiểu Phi mới có thời gian hồi tưởng lần này đến tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại cảm ngộ phương thức. Một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là uy khái không ngớt. Chính mình cũng không nghĩ tới lập tức liền từ cái kia xa hoa phương thức sống tiến vào cuộc sống như thế phương thức. Xem ra ở nơi này còn không phải trong thời gian ngắn có thể cảm ngộ hoàn thành. Phải có đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01405. Ăn cơm no là thứ một. Sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, Vương Tiểu Phi mở mắt ra liền thấy trong phòng lộ ra ánh mặt trời. Càng có một ít ánh mặt trời xuất tại trên người mình. Bàn ngồi dậy, Vương Tiểu Phi nỗ lực tu luyện một cách lúc mới giật mình phát hiện này bên trong căn bản cũng không có một tia tiên năng. Tinh tế quan sát sau đó Vương Tiểu Phi xác nhận nơi này thật không có tiên năng. Đây rốt cuộc là một cái gì địa phương, không có tiên năng lời nói làm sao chỉnh. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất lo lắng. Nếu như này bên trong không có một tia tiên năng lời nói. Này đã nói lên nơi này cũng không phải chỗ tu luyện. Muốn tu luyện ý nghĩ liền không cách nào thực hiện. Ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Tiểu Phi đối với chính muốn nói chuyện Thôi Nguyệt Tiên nói một câu sau đó triển khai thân hình liền hướng sau trên núi gấp rút chạy tới. Thôi Nguyệt Tiên vẫn không có nhìn rõ ràng Vương Tiểu Phi lúc, Vương Tiểu Phi thân ảnh đã là biến mất. Chạy nhanh đến phía sau núi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chung quanh không người lúc. Tìm một ít tảng đá bày một cách đơn sơ tổ tiên trận pháp. Loại trận pháp này kỳ thực cũng không phải là một cái rất tốt trận pháp. Chỉ là có thể gom lại một ít tiên năng mà thôi. Lúc bình thường mọi người đều không biết sử dụng. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có cách nào. Điều kiện không cho phép hắn làm ra vậy tốt trận pháp. Chỉ có thể dùng cách này đến nghiên cứu một chút rồi. Bố trí xong trận pháp. Vương Tiểu Phi nhỏ một giọt huyết đến bên trong, sau đó trận pháp liền triển khai. Nhưng là, Vương Tiểu Phi bàn ngồi ở bên trong thời gian thật dài sau cũng không có cảm nhận được một tia tiên năng. Quá rồi một trận. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Hắn biết thế giới này hẳn là cũng không phải loại kia có thể có được tu luyện tiên năng địa phương. Quả nhiên là một cái chỉ có thể cảm ngộ mà không thể chỗ tu luyện. Đem những tảng đá kia quấy rối. Vương Tiểu Phi chậm rãi bước từ trên núi trở lại. Tiến vào Thôi Nguyệt Tiên trong sân lúc Thôi Nguyệt Tiên hỏi vội. Vương chủ nhiệm, ta đi nấu bát mì. Được. Vương Tiểu Phi rời một cái ghế ngồi ở cửa vào trong lòng cũng nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Này bên trong không có bất kỳ tiên năng. Vậy đã nói rõ mình coi như là có thêm quá nhiều công pháp cũng không cách nào tu luyện. Bước kế tiếp nên như thế nào chỉnh đâu này? Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên phát hiện một cái thuần túy không có tiên năng địa phương. liền ngay cả huyễn giới bên trong loại kia linh khí cũng đồng dạng không có. Cảm thụ một cái không khí tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện không khí nơi này cũng chỉ là có thêm một ít sinh cơ cùng sức sống mà thôi. Cũng không hề tu luyện năng lượng. Được rồi, nếu không thể số lượng, không tu luyện liền không tu luyện đi. Vương Tiểu Phi cũng không lại xoắn xuýt việc này. Tất cả thân thể của mình đạt đến cao như vậy cường độ. Này chính là mình sống yên phận căn bản. Có như vậy thân thể. Tại bên trong thế giới này mình còn có cần phải đi sợ cái gì? Vương chủ nhiệm, đây là cho ngươi nấu mì sợi. Một bát nóng hổi mì sợi bưng đi ra. Vương Tiểu Phi biết đây chính là đã biết lần mang tới một ít gì đó làm ra. Các ngươi cũng cùng một chỗ ăn đi. Vương Tiểu Phi liền thấy người thiếu nữ kia cũng ở một bên có phần thèm mà nhìn mình. Chúng ta đã ăn rồi. Thôi Nguyệt Tiên nói một câu. Vương Tiểu Phi đóng giả đem mặt trầm xuống nói. Không được gạt ta, không ăn sẽ không ăn, làm cái gì nha, đi một người nấu một bát, mọi người đều đồng thời ăn. Thôi Nguyệt Tiên không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lập tức liền giận tái mặt, sợ hết hồn lúc chần chờ một chút mới lên tiếng. Ta đi nấu bát mì. Một lát sau, Vương Tiểu Phi liền đã gặp các nàng mỗi người một tô mì bưng. Người thiếu nữ kia từ lâu là miệng to bắt đầu ăn. Nhìn ra được các nàng cũng thời gian thật dài không có như vậy ăn quá rồi. Thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi biết đối với cái này thôn làng tới nói. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là để mọi người có cơm ăn mới được. Vừa vặn đem mặt ăn xong, Hoàng Đại Dũng đã tới rồi. Vương chủ nhiệm, hôm nay làm cái gì? Hoàng Đại Dũng hiện tại có phần chịu phục Vương Tiểu Phi rồi. Lúc này cũng muốn đến hỏi một chút Vương Tiểu Phi đến cùng có những gì phát triển biện pháp. Ăn hay chưa? Ta đã ăn rồi. Ngồi đi, chúng ta thương nghị một chút phát triển sự tình. Chờ đối phương ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi theo ta giảng một cách trước đây các lãnh đạo đến lúc phương hướng phát triển. Có những gì phương hướng phát triển à? Cũng không bên ngoài chính là tăng lớn cứu tế cường độ mà thôi. Chúng ta nơi này cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Ta nhìn một chút thôn làng tình huống bên trong. Mọi người hiện tại một vấn đề lớn nhất chính là vấn đề ăn cơm. Nếu như không có cơm ăn. Nói cái gì đều là giả dối. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cứu tế là có một ít. Thế nhưng mọi người dám vẹn vẹn là sẽ không chết đói mà thôi. Một ít có năng lực đều đi trong thành làm công đi rồi. Các ngươi thật không có cái gì đặc sản. Lắc lắc đầu, Hoàng Đại Dũng nói. Thật không có. Vương Tiểu Phi lại hỏi. Ta buổi tối hôm qua uống những kia rượu trái cây trong thôn có nhiều hay không? Loại kia rượu a, không có tác dụng gì. Trong thôn hàng năm nhà nhà đều sẽ chuẩn bị cho tốt mấy vải để đó. Mọi người bình thường đều sẽ uống loại rượu này. Vương Tiểu Phi xem hướng về Thôi Nguyệt Tiên đạo. Nhà các ngươi cũng có. Dùng sức gật đầu một cái Thôi Nguyệt Tiên đạo. Mỗi một năm lần sơn đô là quả dại, mọi người đều hội hái chính mình cất rượu, chúng ta cũng có vài lô lớn rượu. Các ngươi những này lô lớn là mình nung. Đúng, đều là một ít lò gạch. Lần này Hoàng Đại Dũng trả lời một câu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, liền đi vào phòng. Quả nhiên thấy bên trong là xếp đặt mấy chiếc vải lớn. Trong đó có ba vải có rượu. Mở ra lúc liền nghe thấy được mùi rượu. Hoàng Đại Dũng nói. Vô dụng. Trước kia lãnh đạo cũng có ý đem rượu của chúng ta trào hàng ra ngoài. Kết quả nắm sau khi đi ra ngoài cũng không có người mua. Rượu của chúng ta tạp chất theo nói quá nhiều. Chả có chứa nhất cổ vị chua. Thành người ở bên trong rất không thích. Vương Tiểu Phi hỏi. Phải hay không mỗi một nhà đều có được nhiều như vậy rượu? Hoàng Đại Dũng nói. Nhà bọn họ nam người đã chết. Làm cho ít một chút. Nhiều người ra đô hội làm hơn 10 vại. Dù sao rượu này cũng gần như trở thành ăn cơm đi. Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Ta có một loại phương thuốc có thể đem rượu biến thành bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh rượu, đợi ta thử một chút lại nói. Hoàng Đại Dũng không lòng tin quá lớn nói. Không nhiều tác dụng. Vương Tiểu Phi nói. thử một chút rồi hãy nói. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi ở này nhớ từ bên ngoài chung quanh tìm một cái. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi đã tìm được một ít tảng đá. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cầm một ít tảng đá trở về, Hoàng Đại Dũng nói. Những tảng đá này nắm tới làm cái gì? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Vị chua nhưng thật ra là dễ dàng trừ đi. Những tảng đá này bên trong chứa đựng một ít khoáng vật vật chất. Chỉ cần dùng để nấu nước sau đó đun ra nước cùng rượu đồng thời chế biến. Dĩ nhiên là có thể xóa đi vị chua. Thật sự, Hoàng Đại Dũng không tin nhìn về phía Vương Tiểu Phi lấy ra những tảng đá kia. Vương Tiểu Phi liền để Thôi Nguyệt Tiên lấy một đại nồi nước, sau đó đem tảng đá rửa sạch sẽ ném vào đi đốt. Sau nửa giờ, làm Vương Tiểu Phi đem lấy được một ít rượu đổ vào đã đến trong nồi lớn lúc. Những rượu kia liền được một ít tinh luyện. Sau đó chính là từng đợt mùi rượu tản mát ra. Dùng chén chứa một bát lúc, Hoàng Đại Dũng không nhịn được liền uống một hớp. Kết quả là giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thật không có vị chua rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01406. Cải tạo lò gạch. Các thôn dân không nghĩ tới thật sự có thể nâng tốc vị chua xóa đi. Từng cái trong lòng đều lần thứ nhất đối Vương Tiểu Phi có tự tin. Xem đến mọi người dáng vẻ cao hứng, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Con này là bước thứ nhất. Phía dưới chúng ta còn muốn tiến hành một ít cải tiến. Tin tưởng chúng ta rượu nhất định là tốt nhất thuốc. Cũng nhất định có thể bán được suốt một cái tốt giá tiền. Đến lúc đó mọi người sinh hoạt liền có thể có được cải thiện. Hoàng Đại Dũng lúc này đối Vương Tiểu Phi từ lâu tín phục, lớn tiếng nói. Chủ nhiệm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho chúng ta làm thế nào liền làm như thế đó được rồi. Vương Tiểu Phi chăm chú nói ra. Đem thôn ủy hội người đều chiêu tập một cái, chúng ta tới nghiên cứu một chút rượu sự tình. Rất nhanh, Bàng Lão Đại cũng chả có mấy cái thôn ủy hội người đều đã đi đến. Vương Tiểu Phi nhìn xem đến người tới nhóm nói. Tất cả mọi người là trong thôn cán bộ, hôm nay chúng ta muốn nghiên cứu là như thế nào dẫn thôn dân phát triển sự tình. Vương chủ nhiệm, ngươi là một cái người có bản lãnh. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói để cho chúng ta làm thế nào liền làm như thế đó. Bàng Lão Đại lúc này cũng là nói chuyện lớn tiếng. Thôn người ở bên trong liền phục cường giả. Vương Tiểu Phi bất luận từ bất luận cách nào phương diện tới nói đều là cường giả. Không đạo lý không nghe Vương Tiểu Phi. Ta có ý nghĩ như thế. Rượu sự tình sẽ không có vấn đề quá lớn. Trong thôn hẳn là thành lập một cái nhà máy rượu. Ý của ta chính là thôn ủy hội hình thành một tổ chức tại rượu trong xưởng chiếm dòng lớn. Sau đó các thôn dân chiếm nhất định cổ phần tiến hành chia hoa hồng. Hình thành một cái nhà máy rượu can nôn hộ cách cục. Cứ như vậy, bước kế tiếp bán ra rượu sau mọi người đều có tiền lời. Trong thôn cũng có thể có nhất định tài chính nhấp nhô phát triển. Hoàng Đại Dũng lớn tiếng nói. Được, này hoàn toàn không có vấn đề. Vương chủ nhiệm, ta cho rằng ngươi cũng có thể tiến vào nhà máy rượu chiếm nhất định cổ phần. Không phải bên ngoài tất cả nói kỹ thuật nhập cổ phần gì gì đó. Ngươi hoàn toàn có thể lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức tiến vào. Như vậy chúng ta cũng yên tâm một ít. Vương Tiểu Phi cũng biết nơi này không giống với huyễn giới bên trong Hoa Hạ. Cán bộ lãnh đạo cũng là có thể làm ăn. Việc này thượng chỉ cần không phải làm tham ô nhận hối lộ sự tình. Mọi người cũng sẽ không truy cứu. Bàng Lão Đại lúc này cũng nói. Vương chủ nhiệm. Nói thật. Rượu này sự tình chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Không có người thao tác. Căn bản là không có biện pháp kiếm tiền. Cho nên. Người kỹ thuật nhập cổ phần sự tình mọi người đều không có ý kiến. Chúng ta hội triệu tập các thôn dân tập thể quyết định. Đến lúc đó đều ký tên. Sẽ không có người nói ngươi cái gì. Đúng, Vương chủ nhiệm, việc này ngươi muốn mang theo chúng ta làm mới là. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta tới phân phối một chút cổ phần đi thôn ủy hội nhất định phải chiếm đầu to. Liền chiếm 51. Được rồi, các thôn dân chiếm 40. Những người còn lại chiếm là được. Hoàng Đại Dũng chỉ lắc đầu nói. Vương chủ nhiệm. Nói lời nói thật. Tất cả những thứ này đều là ngươi làm ra tới. Coi như là không nên thôn ủy hội tham dự. Ngươi cũng tương tự có thể làm ra đến. Ngươi đây là vô tư trợ giúp mọi người. Dù như thế nào cũng không thể cho ngươi chịu thiệt. Hẳn là ngươi kỹ thuật nhập cổ phần chiếm 51. Thôn dân 40, thôn ủy hội 9% mới đúng. Tại tranh chấp một trận sau đó Vương Tiểu Phi nói. Như vậy đi. Thôn ủy hội dù sao cũng là tại bỏ ra tài chính đến mang thôn dân phát triển. Khẳng định được chiếm đầu to. Liền 40. Được rồi, các thôn dân cũng phải có lớn tiền lời mới được, giữ lấy 30. Ta chiếm 20. Được rồi. Còn có 10% do các ngươi tới thu được. Không có thể cho các ngươi không có lợi đi. Nhà máy rượu quản lý do Hoàng Đại Dũng tới đảm nhiệm. Quyết định như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã làm quyết định. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút kính ý. Biết đây mới là một cái chân chính muốn dẫn mọi người phát triển người. Việc này sau khi nói xong, Vương Tiểu Phi nói. Nhà máy rượu sự tình nói xong rồi. Hiện tại chính là tiêu thụ vấn đề. Nếu như dùng lò gạch sản xuất rượu bình là khẳng định không được. Ta muốn đối trong thôn lò gạch tiến hành một ít sửa chữa. Lò gạch cũng phải thay đổi thì ra là tình huống. Muốn hình thành một cái hầm lò xưởng. Cũng tương tự được hình thức đầu tư cổ phần cải tạo. Kỹ thuật ta tới ra. Chiếm có cổ phần tỷ lệ cũng giống như trên mặt như thế. Bất quá. Hầm lò xưởng quản lý do Bàng lão đại tới đảm nhiệm. Bàng lão đại liền cười nói. Được, việc này ta thành thạo, đốt hầm lò nhà ta đều sẽ. Hoàng Đại Dũng cũng đồng ý nói. Ta cũng đồng ý, nhưng là, này hầm lò xưởng có lớn tiền lời sao? Vương Tiểu Phi nói. Khẳng định có tiền lời. Yên tâm đi. Hầm lò xưởng chính là muốn cùng nhà máy rượu hợp tác. Sau này rượu chiếc lọ toàn bộ do cái này hầm lò xưởng cung cấp. Việc này muốn viết tại trong hợp đồng mặt. Mặt khác, hầm lò xưởng vẫn có thể nung các loại hàng mỹ nghệ gì gì đó. Cũng là có một cái kiếm tiền khả năng. Bàng lão đại nói. Kính xin Vương chủ nhiệm chỉ đạo một cái. Đi. Vương Tiểu Phi mang theo mọi người liền đi tới lò gạch chi địa. Lấy Vương Tiểu Phi cái kia luyện khí đại sư thủ đoạn. Nung một ít lò gạch đúng là điều chắc chắn. Ở nơi đó liền chỉ đạo lên. Lần này Vương Tiểu Phi yêu cầu chính là nung một ít tinh mỹ trang bình rượu. Các thôn dân tại Vương Tiểu Phi chỉ đạo bên dưới nhanh chóng chế tác lên. Vương Tiểu Phi càng là thỉnh thoảng tự mình ra tay chỉ đạo. Vì sao phải gia nhập loại cỏ này cho? Vì sao vào lúc này muốn gia nhập loại này bụi đá? Vì sao ngọn lửa này muốn như vậy dẫn sắt? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chỉ đạo đi ra ngoài một ít kỹ thuật cũng là lớn ra không biết nội dung lúc. Hầm lò công nhóm đều hiếu kỳ địa hỏi thăm. Vương Tiểu Phi mỉm cười từng cách chỉ đạo. Dù sao hắn cũng nghĩ xong rồi. Lần này trở về thì thân thỉnh rượu cùng đốt hầm lò những này độc quyền. Đến cũng không lo lắng sẽ bị người nắm giữ. Chuyện của tụi nè. Hai ngày sau, làm những kia luyện chế bình rượu lấy ra lúc. Mọi người đều sợ ngây người. Vương chủ nhiệm. Cái lọ này làm sao xinh đẹp như vậy. Không cần nói trang rượu. Coi như hàng mỹ nghệ đi bán cũng không sợ bán không được chứ. Bàng lão đại hiện tại đúng là chịu phục Vương Tiểu Phi rồi. Này Vương chủ nhiệm thật lợi hại. Các thôn dân cũng tương tự kinh sợ. Này cùng bọn họ nguyên lai đốt đất bình thật sự không thể so sánh rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội đốt xuất như vậy một loại đồ vật đi ra. Nhìn thấy đốt ra vật như vậy, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Bàng lão đại nói. Các ngươi luyện chế phương pháp phải nghiêm khắc bảo mật, đây là chúng ta thôn làng phát triển căn bản. Bàng lão đại lớn tiếng nói. Vương chủ nhiệm yên tâm. Việc này ta rõ ràng. Ai dám ăn cây táo rào cây sung. Vậy thì đừng trách ta Bàng lão đại không khách khí. Hoàng Đại Dũng nói, Vương chủ nhiệm, rượu kia đừng vào đến bên trong đến là có thể tăng lên cấp bậc, nhưng là, đây cũng là vậy rượu a. Vương Tiểu Phi cười nói. Đương nhiên vẫn chưa hết, chúng ta loại kia rượu còn phải lại gia nhập thêm một ít dược liệu, đi, ta đến chỉ đạo. Lại là sau một ngày, làm sản xuất ra rượu đặt tại mặt của mọi người lúc trước. Hoàng Đại Dũng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn nói. Rượu này là hiệu quả gì? Đây là chúng ta một loại rượu thuốc. Đối với nam nhân mà nói chính là thánh phẩm. Đối với nữ nhân mà nói cũng là đồ tốt. Ta lập tức liền mang một ít đến trong huyện đi tặng lễ. Thuận tiện đem công ty thủ tục gì gì đó đều làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01407. Ai cũng không xem trọng Vương. Vương Tiểu Phi về tới trong trấn lúc liền trước tiên đi tới Tô Ninh Quân phòng làm việc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Tô Ninh Quân đem mặt trầm xuống liền trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, coi như là quả vui cười thôn lại gian khổ, ngươi cũng không thể nhanh như vậy coi như đào binh chứ. Vương Tiểu Phi nói. Trường trấn, lần này ta là trở về báo cáo công việc. Chúng ta lấy hai cái hạng mục đến phát triển quả vui cười thôn. Một cách là rượu tiêu thụ, còn có một cách chính là lò gạch cải tạo. Trải qua thôn ủy hội thảo luận, chúng ta dự định làm như vậy. Vương Tiểu Phi liền đem nhà máy rượu cùng hầm lò xưởng hình thức đầu tư cổ phần sự tình nói ra. Tô Ninh Quân đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi. Hắn đương nhiên biết quả vui cười thôn tình huống. Cái kia hầm lò xưởng là tình huống thế nào hắn càng rõ ràng hơn. Hắn không tin một cái lò gạch có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn. Còn có, cái rượu kia đau xót ba cái kia mấy ai sẽ mua a? Lại nghe đến Vương Tiểu Phi thậm chí kỹ thuật nhập cổ phần chiếm nhất định cổ phần lúc. Tô Ninh Quân liền thầm hừ một tiếng. Tiểu tử này muốn phát tài cũng thực sự là muốn điên rồi. Coi như là cán bộ làm ăn cũng không thể làm như vậy chứ. Trong trấn khó khăn, không thể có bất kỳ tập trung vào. Tô Ninh Quân nghĩ thầm liền để tiểu tử ngươi săn vặt nhất định. Ta xem ngươi làm sao săn vặt. Đến lúc đó đồng thời thu thập ngươi. Gầy chuyện tiền bạc hắn không chút suy nghĩ. Trưởng trấn, việc này ta muốn đến trong huyện đi làm thủ tục kính xin mở chứng minh. Có phát triển ý nghĩ là chuyện tốt. Chỉ cần là dính đến giúp đỡ người nghèo sự tình chúng ta đều là ủng hộ. Chứng minh có thể. Bất quá. Hết thảy chi phí chính các ngươi gom góp. Vương Tiểu Phi lại đến bí thư nơi nào đi hồi báo cho công tác. Nghe được Vương Tiểu Phi những việc làm, bí thư Chu Chí Biển cũng đem Vương Tiểu Phi nhìn một chút, mỉm cười nói. Đây là chuyện tốt, tin tưởng trong huyện cũng là ủng hộ. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nhìn xem văn phòng lúc không có người ngoài. Liền từ bên trong bọc đem một bình rượu lấy ra đưa cho Chu Chí Đường Biển. Bí thư, đây là một bình rượu, ngươi thưởng thức một cái. Chu Chí Biển không nghĩ tới Diệp Đông dĩ nhiên tặng lễ cho mình, vẫn là một bình rượu, liền sầm mặt lại nói. Ngươi làm cái gì? Vương Tiểu Phi nói. Đây chính là chúng ta sản xuất ra chiếc lọ, bên trong cũng là trang chúng ta sản xuất ra rượu. Chu Chí Biển cặp mắt sáng ngời. Liền nhìn hướng cái kia chiếc lọ. Nhanh chóng cầm tới. Tinh tế vừa nhìn lúc. Cặp mắt liền sáng lên nói. Thật là các ngươi sản xuất. Là ta dùng kỹ thuật của ta đi vào cải tiến công nghệ. Quá tốt rồi. Chu Chí Biển đối với cái này bình rượu càng xem càng yêu thích khen. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Bí thư, rượu mới là rượu ngon, chỉ cần uống sau là có thể tiến hành thân thể điều tiết. Khui rượu bình, Chu Chí Biển ngửi một cái, nhìn một chút Diệp Đông nói. Thật sự đi. Bí thư yên tâm, chúng ta đều uống không ít. Chu Chí Biển liền uống một hớp quá rồi một trận khen. Rượu ngon. Lúc này Chu Chí Biển liền rõ ràng cảm giác được hạ thể của mình vị trí đã xuất hiện vấn đề. Đây là thật nhiều năm chưa từng có sự tình. Cặp mắt sáng ngời, Chu Chí Biển lại đại đại uống một hớp lúc cả người bên trong nhất thời tràn đầy một cổ nhiệt lực. Sức nóng thẳng xuống dưới sau đó liền rõ ràng cảm giác được phía dưới của mình rắn như thép. Nhìn thấy Chu Chí Biển tình huống, Vương Tiểu Phi nói. Tối hôm nay, ta tại bên trong túc xá nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai đến trong huyện đi. Nói xong Vương Tiểu Phi liền cáo từ rời đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rời đi. Chu Chí Biển nhanh chóng đem cửa quan trọng, sau đó lấy tay liền đi xuống dưới một màn, sau đó liền đem lời kia nhi vơ vét đi ra. Nhìn một cái lúc, quả nhiên liền thấy lời kia nhi rắn như thép thẳng tắp ở nơi đó. Tuốt mấy lần lúc, Chu Chí Biển trên mặt lộ ra kinh hỉ tình. Cũng mặc kệ là giờ làm việc rồi, chỉnh lý lại một chút quần áo ra ngoài, sau đó liền vội vã về tới trong nhà. Chu Chí Biển lão bà không có công tác, là dân quê, một mực đều ở nhà. Chu Chí Biển một về đến nhà, vợ của hắn ta liền không hiểu nói: "Ngươi sao sẽ trở lại?" Chu Chí Biển cũng không nhiều lời rồi, đi qua liền ôm lão bà. Sau đó tại lão bà ánh mắt khó hiểu bên trong liền tiến vào phòng ngủ. Sau đó cấp tốc lột sạch lão bà quần áo liền cường lực tiến vào. Chu Chí Biển lão bà hôm nay thật chính là giật mình. Trượng phu món đồ kia là tình huống thế nào nàng rất rõ. Có thể nói sớm đã vô dụng. Không nghĩ tới hôm nay như vậy hung mãnh. Hai người ngay ở chỗ này một trận kịch chiến. Chu Chí Biển phát hiện hôm nay tình huống này đúng là quá mỹ diệu. Bất kể như thế nào chiến đấu đều không có loại kia thân thể được đào giống cảm giác. Chả càng đánh càng mạnh. Ngày xưa vừa nhìn thấy lão bà liền chột dạ tình huống không có. Đem lão bà làm lại đây làm đi qua một trận kịch đấu. Thẳng đến đem lão bà làm cho toàn thân vô lực sau hắn mới có phun trào. Vốn là cho rằng phun trào sau liền sẽ suy yếu, Chu Chí Biển cũng không hề tình huống như vậy. Vẫn cứ cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Sáng sớm ngày thứ hai lên lúc, nhìn thấy mặt hiện ra hoa đào. Đối với mình ẩn ý đưa tình lão bà, Chu Chí Biển đối với cái này rượu hiệu quả thì càng thêm có tự tin. Đột nhiên Chu Chí Biển trong lòng hơi động, này không phải là của mình chính tích sao? Nếu như là do chính mình đến thao tác lãnh đạo, chính mình rất dễ dàng liền sẽ đạt được một phần chính tích. Lúc này Chu Chí Biển cũng đã minh bạch Vương Tiểu Phi ý tứ, hắn chính là muốn đem công lao này đưa cho mình a. Toàn thân đều là sức mạnh, Chu Chí Biển vừa đến văn phòng tựu đối thư ký nói: "Đi đem Vương Tiểu Phi đồng chí mời tới." Vương Tiểu Phi nhận được Chu Chí Biển thư ký điện thoại sau liền biết Chu Chí Biển là có ý gì rồi. Nếu Tô Ninh Quân cùng mình không hợp nhau, vậy thì kéo Chu Chí Quân. Đến lúc đó xem Tô Ninh Quân làm sao chỉnh. Đi tới Chu Chí Biển phòng làm việc lúc, Chu Chí Biển rất là thân thiết lôi kéo Vương Tiểu Phi ngồi xuống, tỉ mỉ hỏi thăm rượu này tình huống. Vương Tiểu Phi cơ bản giảng thuật một lúc sau nói: "Lãnh đạo, chúng ta muốn phát triển còn phải trong huyện chống đỡ. Không biết ngươi có thể không giúp chúng ta đem những quan hệ kia chạy xuống. Đi, việc này ta đến phụ trách. Ta mang ngươi hướng về huyện số một hồi báo một chút. Trong huyện nhất định là hội một đường đèn xanh." Trong khi nói chuyện, Chu Chí Biển liền mang theo Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Hai người một đạo liền hướng thị trấn chạy đi. Tô Ninh Quân đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem Chu Chí Biển cùng Vương Tiểu Phi một đạo rời đi tình huống. Khẽ nhíu mày. Không hiểu nói. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Hiện tại Tô Ninh Quân đúng là tò mò. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không hề được quả vui cười thôn người đánh ra đến. Chả làm ra hai cái hạng mục. Cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng làm dạng gì sự tình. Vừa nãy đánh Hoàng Đại Dũng điện thoại, kết quả Hoàng Đại Dũng nói chuyện hàm hồ, cũng không có gì tin tức hữu dụng. Nhất định là nơi nào xuất một chút tình huống. Tô Ninh Quân lần thứ nhất phát hiện mình tại đối phó Vương Tiểu Phi sự tình thượng khả năng xuất một chút bất ngờ. Nhưng là bất ngờ này lại không biết là cái gì bất ngờ. Chẳng lẽ nói các thôn dân được cái kia hai cái hạng mục đón mua? Ý tưởng này nhô ra lúc, Tô Ninh Quân chính mình cũng không quá tin tưởng. Rượu cùng hầm lò đều không chỗ đặc biệt nào. Hắn không tin Vương Tiểu Phi ở trên mặt này có thể làm ra dạng gì văn chương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01408. Tán Dương. Chu Chí Hải là huyện số một người thân tín, làm dễ dàng liền mang theo Vương Tiểu Phi tiến vào số một phòng làm việc. Vương Tiểu Phi đối với huyện tình huống bên trong cũng là biết rõ. Số một gọi Tả Minh Thành. cũng là một cái từ phía trên hàng không người tới. Mọi người đều không phải quá rõ ràng tình huống của hắn. Bất quá, nghĩ đến hắn là hàng không mà đến người lúc, đều không dám đơn giản trêu chọc với hắn. Chu Chí Hải vốn cũng không phải là cái gì người có năng lực. Thế nhưng, cũng là bởi vì hắn trước tiên nương đến Tả Minh Thành một phương, lúc này mới lấy được trấn số một vị trí. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Tả Minh Thành lúc, nhìn một cách liền phát hiện cái này Tả Minh Thành trên người có một loại quý khí. Lấy Vương Tiểu Phi nhãn lực, dĩ nhiên là rõ ràng tiểu tử này khẳng định có rất cường đại hậu trường. Đoán chừng đến nơi này chính là mạ vàng tình huống. Lão bản, ta hướng ngươi hồi báo một chút công tác. Chu Chí Hải hiện ra phải vô cùng cung kính. Tả Minh Thành thủ hạ kỳ thực cũng không có bao nhiêu người. Chu Chí Hải xem như là hắn phía dưới có thể đem ra được một cái người đứng đầu nhân vật. Tự nhiên cũng là đối với hắn xem trọng. Mỉm cười nói. Các ngươi trấn tình huống bên trong là độ khó đại một chút, có yêu cầu gì? Lão bản, hôm nay ta tới là tặng lễ tới. Chu Chí Hải liền trên mặt tươi cười mà đem một bình rượu đặt ở Tả Minh Thành trên bàn. Tả Minh Thành chính là sững sờ, hướng về Chu Chí Hải nhìn xem, lại hướng về cái kia bình rượu nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Này một bình rượu là mình đưa cho Chu Chí Hải đến tặng quà. Chính là muốn để trong huyện lãnh đạo giúp đỡ chào hàng loại rượu này. Chu Chí Hải, ngươi làm cái gì? Tả Minh Thành sắc mặt liền chìm xuống. Chu Chí Hải mỉm cười nói. Lão bản, đây là chúng ta chính mình sản xuất rượu. Cái gì? Tả Minh Thành giật mình lần nữa nhìn hướng cái kia chiếc lọ nói. Đây là các ngươi sản xuất rượu. Trước đây không có nghe nói à? Lão bản, trấn chúng ta không phải có một cái nghèo khó thôn là toàn huyện đệ nhất sao? U Vinh Quy Quy Mơ Quả vui cười thôn tình huống rất là nghiêm trọng. Các ngươi muốn nghiên cứu thoát khỏi nghèo khó phương án mới là. Lão bản, rượu này chính là quả vui cười thôn sản xuất. Cái gì? Tả Minh Thành càng thêm giật mình. Cầm lên bình rượu xem đi xem lại, khen. Đây là nơi nào nung bình rượu? Vô cùng tốt a. Cũng có thể xem là hàng mỹ nghệ rồi. Ta nói rượu này bình coi như là cho dù tốt. Bên trong rượu không được. Đồng dạng cũng là vô dụng. Chu Chí Hải nói. Rượu cũng nhất định là rượu ngon, không tin ngươi thưởng thức một cái. Tả Minh Thành nhanh chóng mở ra chiếc lọ. Nhất thời liền có nhất cổ rất là đặc biệt mùi rượu phả vào mặt. Cũng không phải loại kia gay mũi mùi vị, mà là khiến người ta có thể tiến vào một loại ý cảnh mùi vị. Không nhịn được lúc, Tả Minh Thành liền uống một hớp. Rượu ngon. Tả Minh Thành cũng coi như là uống qua quá nhiều hảo tửu chi nhân. Hôm nay rượu này lại là khiến hắn muốn ngừng mà không được. Lần nữa lại uống một hớp lớn. Đúng lúc này, hắn cùng với Chu Chí Hải như thế, nhất thời liền có cảm giác. Bất quá, hắn phát hiện cái cảm giác này tuy rằng mãnh liệt, lại cũng không phải là không thể khống chế tình huống. Mơ thầm cảm thụ một cái chỗ kia tình huống lúc. Tả Minh Thành liền cặp mắt tỏa ánh sáng tại nhìn hướng về cái kia bình rượu nói. Đúng là ngươi nhóm sản xuất. Chu Chí Hải lúc này mới chỉ tay Vương Tiểu Phi nói. Rượu này là Vương Tiểu Phi đồng chí kỹ thuật nhập cổ phần phương thức cùng trong thôn một đạo làm ra. Tả Minh Thành liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Rượu này không có gì giao tác dụng chứ. Vương Tiểu Phi nói. Lãnh đạo yên tâm. Rượu này hoàn toàn không có bất kỳ giao tác dụng. Đối thân thể cũng không hại. Đồng thời, dài hạn uống loại rượu này lúc. Rất nhiều bệnh đều có thể chữa khỏi. Vẫn có thể kháng già yếu. Nếu như là lão nhân uống rượu này, kéo dài tuổi thọ cũng là có thể. Tả Minh Thành thì càng thêm vui vẻ nói. Đây là rượu ngon, các ngươi là lông ra làm, ngươi theo ta nói một chút. Vương Tiểu Phi liền cơ bản nói thôn làng tình huống bên trong. Đem mình tới trong thôn phát hiện rượu. Sau đó tiến hành cải tiến. Lại cải tạo nung công nghệ sự tình. Đương nhiên, vẫn là nhắc tới là Chu Chí Hải lãnh đạo kết quả. Chu Chí Hải nghe được Vương Tiểu Phi nhắc tới công lao của mình lúc. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi thì càng thêm đắc hài lòng lên. Vương Tiểu Phi đồng chí, Đánh giá như vậy gian khổ địa phương, ngươi có thể trăm phương ngàn kế cân nhắc đến dân chúng sự tình. Đây là đáng quý sự tình. Ngươi yên tâm. Hai cái này hạng mục trong huyện là toàn lực ủng hộ. Ngươi bây giờ cần trong huyện như thế nào chống đỡ? Vương Tiểu Phi nói. Chuyên chuyện lời ta sẽ giải quyết. Đến lúc đó độc quyền nơi tay. Hai cái này hạng mục cũng sẽ không có vấn đề. Mặt khác chính là giấy phép cùng cho phép giấy sự tình. Này có thể được trong huyện giúp đỡ công việc. Tả Minh Thành nói. Việc này ngươi yên tâm. Không chỉ có là cho phép giấy gì gì đó. Ngươi độc quyền trong huyện cũng giúp ngươi một đạo công việc. Nếu như hai cái này hạng mục thành. Quả vui cười thôn thoát khỏi nghèo khó sự tình liền hoàn thành. Này là một việc lớn. Chu Chí Hải nói. Không chỉ có là như vậy. Ta đoán chừng đối với huyện tài chính cũng là một đại chống đỡ. Tả Minh Thành xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi sản lượng phải chăng có thể đổi tới? Hiện nay đoán chừng không có lớn sản lượng. Bất quá. Chúng ta rượu này là định vị ở cao cấp đoàn người. Giá cả tự nhiên sẽ rất cao. Phương diện này còn cần mời trong huyện giúp đỡ đề cử. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Định vị làm chuẩn xác. Này tiêu thụ sự tình ta sẽ an bài người đến cùng ngươi nói chuyện. Tiêu thụ ta xem xong toàn bộ không có vấn đề. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu. Tả Minh Thành cũng phải cắm một chân. Hắn an bài tiêu thụ công ty khẳng định liền là hắn công ty của mình. Bất quá Vương Tiểu Phi cũng không sao cả rồi. Chỉ cần việc này có thể thành tựu đi. Chả để cho mình dựa vào một cách lãnh đạo. Chu Chí Hải nhìn thấy Tả Minh Thành cao hứng như vậy, liền nói. Lão bản, còn có một kiện sự tình muốn hướng về ngươi hồi báo một chút. Trưởng trấn Tô Ninh Quân vẫn luôn tại nhằm vào Vương Tiểu Phi đồng chí. Ta lo lắng này sẽ ảnh hưởng đến Vương Tiểu Phi đồng chí công tác. Tả Minh Thành hừ một tiếng nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, chỉ cần ngươi một lòng làm việc, ai cũng không thể đem ngươi làm sao vậy. Có tình huống thế nào ngươi trực tiếp liền gọi điện thoại cho ta. Đa tạ lãnh đạo. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Này Tả Minh Thành làm việc vẫn là coi trọng, chiếm tiện nghi sau liền sẽ giúp chính mình. Lãnh đạo, lần này rượu mang được không nhiều, có chừng 10 bình, ta giúp giao cho ngươi. Các loại xét nghiệm cũng phiền phức lãnh đạo giúp đỡ làm một cái. Tả Minh Thành mỉm cười nói. Được, việc này ta đến sắp xếp. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Chu Chí Hải nói. Lão Chu, việc này làm rất khá. Vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Rượu của các ngươi như thế nào vận xuất? Đi là nghĩ như vậy. Hiện tại điều kiện không thuần thục. Chỉ có thể là do mọi người cóng lấy đưa ra đến. Về sau có tiền sau lại sửa đường. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ muốn các ngươi rượu này có tiếng tăm. Ta đến hoạt động chuyện sửa đường. Đến lúc đó trực tiếp tu một con đường đến thôn các ngươi. Lãnh đạo yên tâm, ta sẽ một mực chăm chú vào trong thôn, nhất định phải đem quả vui cười thôn phát triển. Tả Minh Thành càng xem Vương Tiểu Phi là càng cao hứng, xem hướng về Chu Chí Hải nói. Loại này có thể đủ tâm người làm việc các ngươi hẳn là đại lực chống đỡ mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01409 Toàn thôn động viên. Tả Minh Thành suy nghĩ một chút nói. Các ngươi sinh sản số lượng nhất định phải đổi tới. Nhà xưởng gì gì đó phải xây dựng thêm. Như vậy đi. Trong huyện đặt gậy 1 triệu cho các ngươi dùng cho nhà xưởng kiến thiết. Tiền nào việc ấy. Chuyện này lão Chu ngươi nhìn chằm chằm. Ai cũng không thể tham ô. Đây là đem quả vui cười thôn sự tình giao cho Chu Chí Hải phụ trách. Chu Chí Hải liền hai mắt sáng lên nói. Lão bản. Ngươi cứ yên tâm đi. Ai cũng không thể động này tài chính. Bảo đảm toàn bộ dùng tại quả vui cười thôn hai cái hạng mục bên trên. Tiểu Vương, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Vương Tiểu Phi nói. Thi công đội hay là muốn mời trong huyện đến giúp đỡ? Này không phải là cái gì đại sự. Ta cho huyện bất động sản công ty gọi điện thoại. chuyên môn phái ra một cái thi công đội đi giúp các ngươi kiến thiết. Hết khả năng làm được tốt một ít. Đây là trong huyện hai cái trọng điểm hạng mục. Có Tả Minh Thành chống đỡ, sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm xuống, lần này rượu sự tình coi như là hoàn thành. Từ Tả Minh Thành phòng làm việc đi ra, Chu Chí Hải vẫn cứ có phần hưng phấn nói. Tiểu Vương, chúng ta thật tốt hợp tác một chút, tranh thủ đem hai cái này hạng mục đều làm đi tới. Vương Tiểu Phi nói. Phải dựa vào bí thư Chu rồi. Cười ha ha, Chu Chí Hải nói. Có mấy người cũng không khả năng một tay che trời, thật tốt làm. Có Tả Minh Thành chào hỏi. Hai người thậm chí không có thông qua trong trấn tài vụ. Trực tiếp liền nhóm một cái chuyên hộ cho Vương Tiểu Phi. Khiến hắn đến thao tác số tiền kia. Đồng thời, huyện bất động sản công ty lão tổng cũng gọi điện thoại tới. Nói là phái ra thi công đội bất cứ lúc nào có thể vào ở quả vui cười thôn. Mang theo thi công đội về tới trên trấn, sau đó Tô Ninh Quân trước tiên liền đi tới Chu Chí Hải phòng làm việc. Lão Chu, rốt cuộc là tình huống thế nào? Trong huyện làm sao lại chuyên môn gọi một khoản tiền? Này 1 triệu vì sao không thể tiến vào trấn tài chính? Trực tiếp sắp xếp cho Vương Tiểu Phi. Đây là cách đạo lý gì? Tô Ninh Quân Kim Thiên thật là có chút nổi giận, không nghĩ ra hai người này đã đến trong huyện làm chuyện gì. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi hờ hứng ngồi ở Chu Chí Hải bên trong phòng làm việc uống trà lúc, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nghĩ thầm trong lòng của hắn có còn hay không chính mình một nhân vật số 2 rồi. Vương Tiểu Phi, ngươi đến cùng đi trong huyện làm chuyện gì? Ngươi lẽ nào liền không cho trong trấn một cách nói? Vương Tiểu Phi cười cười nói, Tô trưởng trấn, ta không phải hướng về ngươi hồi báo qua chưa? Chúng ta quả vui cười thôn lấy hai cái hạng mục. Hai cái này hạng mục Tả thư ký rất là xem trọng. Cho rằng muốn phát triển mạnh. Tiền nào việc ấy, liền tìm 1 triệu cho chúng ta. Đồng thời nói rồi, tiền này dùng cho hai cái hạng mục nhà xưởng kiến thiết. Này không, hắn còn tự mình gọi điện thoại cho huyện bất động sản công ty phái ra thi công đội vào ở. Ta không làm chuyện gì khác tình ạ. Tô Ninh Quân được Vương Tiểu Phi nói tới sững sờ. Thật đúng là báo cáo qua. Chỉ là cái kia hai cái phá hạng mục chỉ đáng giá 1 triệu. Chu Chí Hải lúc này mỉm cười nói. Lão Tô, thật đúng là như vậy. Tả thư ký tự mình nghe báo cáo sau cho rằng quả vui cười thôn là một cái trọng điểm giúp đỡ người nghèo điểm. Cho rằng quả vui cười thôn là toàn huyện trọng điểm. Này không, tự mình điểm tên ta. Hai cái này hạng mục để ta làm phụ trách. Ta cũng chỉ đành giúp đỡ muốn một khoản tiền. Tiền này Tả thư ký nói rồi. Chuyên khoản bực bội dùng. Ngươi cũng đừng có ý đồ rồi. Tả thư ký để Chu Chí Hải phụ trách. Tô Ninh Quân nghi hoặc mà xem đi xem lại. Trong lòng đối với chuyện này thì càng thêm không hiểu. Nghĩ thầm lẽ nào trong này còn có chính mình không biết tình huống. Không được. Được phái người đến quả vui cười thôn đi xem. Hoàng Đại Dũng dĩ nhiên không nghe mình rồi. Trong này nhất định xuất cái gì tình huống. Vương Tiểu Phi, nếu trong huyện coi trọng như vậy, ngươi liền muốn hào hào công tác. Xảy ra vấn đề, đặc biệt là cái kia 1 triệu trôi theo nước. Trách nhiệm ngươi nhưng là phải gánh nổi. Nói xong lúc Tô Ninh Quân liền đi ra ngoài. Chu Chí Hải khẽ mỉm cười nói. Tiểu Vương yên tâm làm việc, chỉ cần thành tích đi ra trong trấn ta toàn lực che chở ngươi. Vương Tiểu Phi sau khi đi ra xong mua sắm một ít vật phẩm, sau đó mang theo thi công đội hướng về thôn làng đi đến. Nhìn xem Vương Tiểu Phi cõng lấy lớn như vậy một đống đồ vật lúc thi công đội người cũng là thầm khen không ngớt. Về tới thôn làng, Hoàng Đại Dũng bọn hắn liền tiến lên đón. Nhận lấy Vương Tiểu Phi mua sắm đồ vật. Lại nhìn tới có nhiều người như vậy mang theo thi công đồ vật đến. Các thôn dân đều hiếu kỳ tại vây Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy các thôn dân đến, Vương Tiểu Phi đối Hoàng Đại Dũng nói. Đại Dũng, những thứ này là huyện bất động sản công ty thi công đội. Bọn hắn lần này đến là giúp chúng ta kiến thiết nhà xưởng. Ngươi phái người an bài một chút bọn hắn chỗ ở cùng chuyện ăn cơm. Muốn chiêu đãi tốt bọn hắn. Hoàng Đại Dũng liền vui vẻ nói. Chuyện của công ty làm xong. Nhìn thấy các thôn dân đều muốn biết bộ dáng, Vương Tiểu Phi nói. Lần này ta đã đến thị trấn. Tả thư ký tự mình hỏi thăm chúng ta hạng mục tình huống. Đối với chúng ta hạng mục phi thường xem trọng. Trong huyện gọi 1 triệu dùng để kiến thiết nhà xưởng cùng tiến hành hạng mục vận chuyển. Các hương thân. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta có hy vọng rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy. Vốn là buồn bã từng đôi mắt đều sáng ngời lên. Các thôn dân chưa từng có kích động như vậy. Đến rồi nhiều ít lãnh đạo cũng không biết. Chỉ có Vương Tiểu Phi đến đây sau đó mới khiến cho mọi người có tự tin. Xem đến mọi người cái kia kích động dáng vẻ, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. 2 cái hạng mục khởi động hôm nay sẽ chính thức bắt đầu. Các ngươi hiện tại chuyện cần làm liền 1 cái. Đem nhà các ngươi mặt tiểu đô dựa theo ta cho phương pháp của các ngươi tiến hành đi đau xót xử lý. Sau đó do nhà máy rượu thống nhất thu mua. Bước kế tiếp rượu của chúng ta hội tiêu thụ ra đi. Tiêu thụ sự tình không cần các ngươi cân nhắc. Có bao nhiêu rượu liền cho nhà máy rượu cung cấp nhiều ít rượu. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Hoàng Đại Dũng nói. Thu mua giá tiền chính các ngươi căn cứ thị trường tình huống đến định. Hoàng Đại Dũng nói. Trong huyện hàng rời rượu đế bình thường bán xỉ giá chính là 10 khối khoảng chừng. Chúng ta rượu này căn bản cũng không đáng giá. Cầm bán đều không có người muốn. Vương Tiểu Phi nói. Như vậy đi. Không thể thiệt thòi mọi người. Tự lấy 1 cân 10 nguyên trước tiên thu. Sau này chúng ta giá cao sau nhắc lại giá. Các ngươi thấy thế nào? 1 cân 10 khối quá cao, 5 khối là được rồi. Các thôn dân lúc này đều cảm giác được là thiên giới. Vương Tiểu Phi nhưng là nghĩ đã đến đi cao cấp lộ tuyến sự tình cười cười nói. Ta quyết định. Trước tiên 10 nguyên đi. Các ngươi lấy ra bao nhiêu thu bao nhiêu. Bất quá nha. Tiền này trước tiên chỉ có thể cho mọi người 1 phần. Chờ chúng ta tiêu thụ sau khi đi ra ngoài sẽ đem tiền dư trả thù lao thanh toán. Hoàng Đại Dũng liền lớn tiếng nói. Mọi người đều nghe được đi. Liền nghe Vương chủ nhiệm từng nói. 1 cân trước tiên thanh toán 3 khối tiền. Mọi người có ý kiến gì hay không? Có thể có ý kiến gì, đây là chuyện tốt, chúng ta đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thôn động viên lên. Nhà nhà cũng bắt đầu ở nơi đó luộc rượu. Tất cả trong thôn chưa từng có sống như bây giờ thịnh vượng qua. Đừng xem 1 cân hiện tại chỉ lấy được 3 khối tiền. 10 cân chính là 30. 100 cân 300. Có số tiền kia. Toàn bộ thôn làng vấn đề ăn cơm là có thể giải quyết. Đây đối với quả vui cười thôn tới nói là một kiện chuyện tốt to lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01410. Đem giá xào lên. Nhìn xem cái kia từng bình rượu. Vương Tiểu Phi ở nơi này cân nhắc mở ra. Nếu như chỉ là giao cho Tả Minh Thành người đến tiêu thụ. Đoán chừng rượu này giá cả cũng sẽ không cao. Thừa dịp hắn còn không phải cao như vậy coi trọng tình lúc. Chính mình hẳn là tìm cách đem giá cả nhắc tới mới là. Đem mạng lưới quan hệ của mình nghĩ đến 1 lần, đương nhiên là cái thời không này mạng lưới quan hệ của mình rồi. Vương Tiểu Phi lập tức liền nghĩ đến của mình bạn học thời đại học Khương Lệ Anh. Khương Lệ Anh trong nhà tại tỉnh thành nhưng là rất có tiền nhân ra. Nhà bọn họ càng là có thêm 1 cái lớn nhà hàng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền tìm ra Khương Lệ Anh điện thoại đánh tới. Ta nói bạn học cũ, khó được a, dĩ nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Khương Lệ Anh thấy là Vương Tiểu Phi gọi điện thoại tới cũng có chút ngạc nhiên, liền đùa giỡn nói 1 câu. Bạn học cũ quả nhiên là có việc mới gọi điện thoại cho ngươi a. Nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? 2 người chung đụng được mặc dù cũng không là loại kia rất tốt tình huống, nhưng là cũng không kém. Ta bây giờ đang ở xã trên công tác. Có 1 loại rượu nghĩ đến các ngươi nơi nào đi thử uống 1 cái. Không biết có thể được hay không? Ta hợp lệ chứng nhận các loại giấy chứng nhận sao? Có, các loại giấy chứng nhận đều có. Tả Minh Thành phương pháp không ít, đến cũng giúp đỡ đem những này giấy chứng nhận đều làm được rồi. Ngươi cũng biết. Nếu như không hợp cách lời nói là sẽ không nắm đến chúng ta nơi này tiêu thụ. Còn có. Chỉ là thử uống. không dám cam đoan liền có thể tiêu thụ bao nhiêu. Ta lập tức đến tỉnh thành, các ngươi sau khi xem lại nói. Được, Khương Lệ Anh đến cũng rất nể tình, cũng không hề từ chối. Hoàng Đại Dũng, lập tức cho ta trang mấy hòm, ta mang đến tỉnh thành đẩy ra tiêu một cái. Thùng giấy gì gì đó Vương Tiểu Phi từ lâu khiến người ta làm tốt. Lập tức liền giả bộ cái dương. Sau đó các thôn dân cõng lấy sẽ tùy Vương Tiểu Phi đã đến ở xã. Đã đến ở xã sau đó Vương Tiểu Phi mua một tấm vé xe. Sau đó chính mình mang theo chỗ rượu này liền hướng tỉnh thành mà đi. Thời gian thật dài không có như vậy ngồi xe. Lung lay mấy tiếng sau Vương Tiểu Phi mới tới tỉnh thành. Gọi điện thoại lúc, Khương Lệ Anh dĩ nhiên là tự mình lái xe tới đón Vương Tiểu Phi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Khương Lệ Anh liền cười nói. Ta nói ngươi này cán bộ xã rốt cuộc là chơi loại nào? Không được liền đến tỉnh thành. Nhà chúng ta đang cần một cái cao quản. Ta an bài cho ngươi một cái. Nói xong liền nở nụ cười. Khương Lệ Anh là một mỹ nữ. Loại kia đặc hữu giới kinh doanh tinh anh khí chất đối với rất nhiều nam tử đều có được sức hấp dẫn. Bất quá. Vương Tiểu Phi thấy mỹ nữ nhiều lắm. Đến cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Khẽ mỉm cười nói. Cán bộ xã rất tốt, ta hiện tại rất là thỏa mãn, các loại một ngày kia trà trộn không lúc đi lại tới tìm ngươi. Khương Lệ Anh ánh mắt sáng lên. Cũng không hề từ Vương Tiểu Phi trong mắt nhìn ra loại kia được chính mình hấp dẫn tình huống. Nghĩ thầm tiểu tử này rất là đặc biệt a. Xe đã đến tiểu lâu sau đó Khương Lệ Anh tìm người giúp đỡ rời này mấy hòm rượu đến bên trong. Sau khi ngồi xuống, Khương Lệ Anh nói. Ngươi là cái gì cái ý nghĩ? Rượu này là từ chúng ta dùng bí phương chế biến bảo vệ sức khỏe rượu trong huyện số 1 rất là coi trọng. Huyện các ngươi Tả Minh Thành ta biết. Cùng mặt trên có quan hệ. Hắn coi trọng lời nói. Nói rõ vật này vẫn còn có chút hiệu quả. Khương Lệ Anh dĩ nhiên biết một ít Tả Minh Thành tình huống. Vương Tiểu Phi nói. Hắn sẽ an bài người đến nói chuyện rượu giá sự tình. Ta lo lắng hãm hại dân chúng. Cho nên, đến các ngươi nơi này trước tiên đánh một cái tiếng tăm. Nhìn xem có thể có một cái dạng gì định giá thích hợp. Khương Lệ Anh liền hướng Vương Tiểu Phi nhìn một chút, tự mình động thủ từ bên trong nâng cốc lấy ra. A, Khương Lệ Anh liếc nhìn rượu này bình thì giá giật mình không nhỏ, rượu này bình thật xinh đẹp, nhìn một cách liền yêu thích. Ta nói, các ngươi rượu này bình là nơi nào mua thật là đẹp. Đây là chúng ta dùng bí phương nung mà ra, về sau loại rượu này đều sẽ dùng cái lọ này chăng? Ta nói, cái lọ này cho dù tốt, bên trong rượu nếu như không tốt, cái kia giá tiền cũng sẽ không cao. Bạn học cũ, ngươi yên tâm. Rượu nhất định là rượu ngon. Tư âm tráng dương không phải là thổi. Ngươi là nữ sinh. Ngươi uống sau đó ngươi đau bụng kinh tật xấu lập tức là tốt rồi. Khương Lệ Anh mấy ngày nay đang tại đau bụng kinh. Việc này cũng không hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra lời này. Lúc đó trên mặt chính là chợt đỏ. Gắt giọng. Ngươi nói cái gì à? Ngươi không tin liền uống một hớp, bảo đảm rượu đến bệnh trừ. Thật sự, Khương Lệ Anh thật sự chính là có phần chịu không được, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thử một chút đi, tại ngươi văn phòng còn sợ có chuyện. Chuyện của tôi, nè. Khương Lệ Anh liền cười to nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại lá gan mập. Đi, ta liền uống một hớp thử một chút. Khui rượu bình lúc, mùi rượu thơm liền để Khương Lệ Anh say mê, lúc đó lại khen một tiếng. Một ngụm rượu đi xuống. Khương Lệ Anh cảm giác được chính là một cổ nhiệt lực xông thẳng mà xuống. Toàn thân chính là nóng lên. Sau đó cái kia vốn đau đớn địa phương dĩ nhiên thật sự rất là giảm bớt. Đồng thời, công tác mệt mỏi tình huống cũng lớn vì thay đổi. Rượu ngon. Khương Lệ Anh không nhịn được lại uống một hớp. Theo một ngụm này uống xong, Khương Lệ Anh phát xuất hiện toàn thân của chính mình đều nhẹ nhõm xuống. Con mắt tỏa sáng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Khương Lệ Anh nói. Đúng là rượu ngon à. Được rồi. Rượu này ta giúp ngươi chủ đẩy mấy ngày. Tìm một số người đến bình luận một cái. Sau đó để mọi người giúp ngươi định một giá cả. ngươi thấy thế nào? Quá tốt rồi, cái kia liền cảm ơn bạn học cũ. Ta nhưng là nói xong rồi, nếu như rượu này có thị trường lời nói, ta chỗ này nhất định muốn trở thành một tiêu thụ điểm. Được, Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người, nói xong việc này sau liền cáo từ. Nhìn xem Vương Tiểu Phi quyết đoán bóng lưng rời đi. Khương Lệ Anh cặp mắt phóng thảy. Nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện nam nhân tại sắc đẹp của chính mình trước mặt cũng không hề lưu luyến thời điểm. Chẳng lẽ nói cái này đồng học đúng là như vậy đặc biệt. Đem những ý nghĩ này ném sang một bên. Khương Lệ Anh nữ cường nhân khí chất cũng xuất hiện. Đối với người phía dưới liền an bài. Mời một chút trong tỉnh rượu loại hiệp hội trước mặt người khác đến phẩm tửu. Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi. Hiện tại đối với hắn mà nói. Rượu này là một cái then chốt. Hắn biết Tả Minh Thành người ở đó đến đây sau đó nhất định sẽ xem là vậy rượu đến đặt hàng. Vậy thì thật sự thiệt thòi thôn dân rồi. Rượu này người khác không biết. Hắn lại là biết rõ. Công hiệu rất nhiều. Tuyệt đối là một loại rượu ngon. Cho nên, giá tiền này thượng có thể chịu thiệt. Lại cũng không thể chịu thiệt quá nhiều. Khó được tới một lần tỉnh thành. Vương Tiểu Phi muốn đi nhất địa phương làm lại chính là đồ cổ thị trường giao dịch các loại địa phương. Đối với tài xế xe taxi nói một câu sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng đồ cổ thị trường mà đi. Xe lái đến địa phương sau đó Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc. Nơi này quả nhiên có quá nhiều đồ cũ những vật này xuất hiện ở bán. Một đường bước đi. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Lúc này quả nhiên cũng không có bất kỳ tu chân tình huống tồn tại. Vật nhìn cũng không có vật mình cần. Chẳng lẽ nói nơi này thật sự sẽ không có phương diện này đồ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01411 Rượu ngon. Tại đây bên trong thị trường nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi cảm giác được rất không thú vị. Căn bản cũng không có xem đến bất kỳ có quan hệ tu luyện đồ vật. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng xác nhận. Nơi này thật sự liền không có bất kỳ tu luyện vết tích. Xem người tới nơi này tối đa cũng liền là loại kia đặc chủng binh vương các loại tình huống. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi chả là đã ra thị trường, sau đó liền hướng một hiệu sách đi đến. Tại trong tiệm sách mặt, Vương Tiểu Phi cũng có ý nhìn một chút có quan hệ phương diện tu luyện thư tịch tình huống. Kết quả cũng chỉ là nhìn thấy một ít võ thuật động tác các loại đồ vật. Trở mình nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Những thứ đồ này đối với mình đến nói thật không có bất kỳ tác dụng. Rất đơn giản một ít. Đồng thời uy lực cũng không lớn. Được rồi, không có tu luyện tình huống sẽ không có đi. Vương Tiểu Phi cũng rất mau thả mở ra việc này. Đã tìm được một ít có quan hệ thế giới này lịch sử loại thư tịch ở nơi đó nhìn lại. Một cái xem chính là thời gian rất dài. Vương Tiểu Phi gần như xem như là đem toàn bộ thế giới tri thức đều nhìn một lần. Đối với tình huống của nơi này cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Cùng trên địa cầu Hoa Hạ có chút sống. Thế nhưng, quốc gia tình huống cùng quyền lực tạo thành tình huống vẫn có khác nhau rất lớn. Những này Vương Tiểu Phi cũng là phải giải một cách mà thôi, cũng không quá mức xoắn xuýt. Đêm đã khuya rồi. Nhà sách quan môn lúc Vương Tiểu Phi mới rời khỏi này hiệu sách. Đến cũng làm cho nhà sách người lườm hắn mấy cái. Xem một ngày sách. Dĩ nhiên cũng không hề mua một quyển. Tìm một nhà vậy quán trọ ở lại, Vương Tiểu Phi hiện tại chính là chờ đợi Khương Lệ Anh tin tức. Giữa trưa ngày thứ hai khi tỉnh lại. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng trên giường cũng thử vận chuyển công quyết. Nhưng là, bất luận hắn như thế nào vận chuyển, chân trời bên trong cũng không có bất kỳ tiên linh chi khí đến. Hướng về chung quanh nhìn xem, Vương Tiểu Phi lần nữa lắc đầu thật sự cũng không hề tu luyện khả năng. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình nhiều như vậy thủ đoạn khả năng cũng chỉ có khoa học kỹ thuật nội dung đồ vật có thể hữu dụng. Buổi trưa, Khương Lệ Anh điện thoại rốt cuộc đánh tới. Đối với điện thoại, Khương Lệ Anh lớn tiếng nói: "Ngươi lập tức lại đây." Làm Vương Tiểu Phi đi tới Khương Lệ Anh bên trong phòng làm việc lúc, một mắt sót nhìn thấy Khương Lệ Anh cái kia mặt đỏ thắm. xem ra ngươi ngày hôm qua uống nhiều rượu. Vương Tiểu Phi liền cười nói một câu. Mặt đỏ lên, Phương Lệ Anh nói. Làm sao ngươi biết? Ta đây rượu nhưng là có thêm rất nhiều công hiệu. Trong đó một cái chính là trừ ban, ngày hôm qua ta thấy ngươi trên mặt có một điểm ban ấm, hôm nay không thấy. Ngươi, Khương Lệ Anh đúng là bó tay rồi. Chính mình chỗ kia cũng không rõ ràng. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nhìn thấy. Người này cũng thiệt là. Nói chuyện thì sẽ không ẩn giấu một ít. Điều này khiến người ta thực sự là lúc túng. Bất quá, Khương Lệ Anh vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tình, cười nói. Cháu ngươi rượu thực là không tồi. Ngày hôm qua ta đem tỉnh rượu hiệp hội mọi người mời tới phẩm bình một cái. Kết quả sáng sớm hôm nay mọi người đều gọi điện thoại tới. Cho rằng ngươi rượu kia làm có thị trường. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Tráng dương rượu nha. Tin tưởng bọn hắn trở lại thử sau liền biết rồi. So với những thứ ngổn ngang kia thuốc nhưng là tốt quá nhiều. Đồng thời còn không thương thân. Không nhìn ra a, ngươi đến là mọi thứ đều biết, ngươi thử qua. Khương Lệ Anh liền tập trung vào Vương Tiểu Phi. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi nói. Uống qua. Bất quá. Rượu này không phải hổ tàn nhẫn chi rượu. Uống chỉ cần không làm chuyện gì vẫn có thể áp chế lại. Đương nhiên. Làm loại chuyện kia lúc liền hung mãnh. Khương Lệ Anh vẫn là một cách không kết hôn nữ hài tử. Càng là không có trải qua chuyện nam nữ. Lúc đó đã bị Vương Tiểu Phi nói tới trên mặt càng đỏ. Gắt giọng. Không cho nói rồi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Bọn hắn cho rằng có thể định giá bao nhiêu. Việc này không tốt lắm nói. Bọn hắn cho rằng đây đối với hữu dụng người liền là bảo vật vô giá. Đối với vô dụng người cũng không quá nhiều giá trị. Bất quá. Tin tưởng uống người đều sẽ thích. Định giá thật sự không tốt lắm nói. Mọi người cho rằng trước tiên có thể định giá 500 một bình thử một chút. Như vậy đi. Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta. Ta liền 300 một bình trước tiên thu ngươi chỗ rượu này. Nếu như rượu giá có thể tăng lên lời nói. Ta thông báo tiếp ngươi. Đến lúc đó sẽ đem tiền bổ sung. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Được. Khương Lệ Anh liền tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi cũng là một cái người quyết đoán. Làm việc rất đại khí. Cũng không dây dưa dài dòng. Nay bạn học trai trước đây thật sự nhìn không ra a. Lần này Vương Tiểu Phi đã mang đến 10 thùng. Mỗi một hòm 10 bình. Tổng cộng 100 bình. Khương Lệ Anh một lần liền cho Vương Tiểu Phi 30.000 khối. Giao dịch rõ ràng sau đó Khương Lệ Anh nói. Ta mời ngươi ăn cơm. Hay là ta xin mời, ngươi giúp lớn như vậy bề bộn. Này ai giúp của người nào bận bịu còn thật sự không tốt lắm nói. Ngươi rượu này ta cảm giác muốn hỏa. Ta sẽ dùng một ít rượu đến để người có năng lực thử uống. Đến lúc đó ta khả năng rượu giá cũng không chỉ là 500. Mà là càng cao hơn. Đúng rồi. Ngươi rượu này số lượng có lớn hay không? Hiện nay sẽ không quá lớn, số lượng rất nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, số lượng thiếu lời nói, này giá liền sẽ cao hơn một chút. Hai người tại này bên trong tiểu lâu ăn cơm, do Khương Lệ Anh mời khách. Ăn cơm sau đó Vương Tiểu Phi tự ngồi xe hướng về Hương đi lên. Xe đã đến nửa đường lúc, Tả Minh Thành gọi điện thoại tới. Tiểu Vương, ngươi cầm rượu đã đến trong tỉnh đẩy ra tiêu. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, không nghĩ tới Tả Minh Thành nhanh như vậy liền biết rõ bản thân mình cách làm. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có ẩn giấu, liền nói. Ta có một cái đồng học là khui rượu lầu. Nói đến chuyện công tác lúc ta liền đề một câu rượu sự tình. Nàng để cho ta cầm bọn hắn tiểu lâu giúp đỡ chào hàng một cái. Ta nghĩ đến dù sao cũng phải cần bán ra. Sẽ đưa đi rồi. Kết quả tiếng vọng rất tốt. Tỉnh rượu hiệp hội người cho rằng định giá có thể tại chừng 1.000. Nếu như hiệu quả tốt lời nói. Có thể sẽ càng cao hơn. Ta bạn học kia đáp ứng bọn hắn tiểu lâu vì thay quyền. Chính đang nói thay quyền giá. Tả Minh Thành liền nói. Ta không phải với ngươi nói rồi khiến người ta đến với ngươi nói chuyện sự tình. Một mực không có ai đến nói chuyện, ta đây cũng không sốt ruột sao, cũng may rượu này xem tới vẫn là có nguồn tiêu thụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi bạn học kia cuối cùng đồng ý nhiều ít cung hàng giá. Nàng nói tạm thời 500 một bình, nếu như hiệu quả tốt lời nói bàn lại. Được rồi, ta khiến người ta lập tức đến ngươi nơi nào đi nói giá, liền 400 một bình, ngươi thấy thế nào? Nhưng là, ta tỉnh thành bạn học kia cũng muốn đại lý. Cho nàng một cái tỉnh thành thay quyền là được rồi, những thứ khác ta khiến người ta đến nói chuyện. Được, ta nghe tả thư ký. Tả Minh Thành lúc này mới mỉm cười nói. Ngươi yên tâm. Đối với làm ra thành tích người chắc chắn sẽ không bạc đãi. Ta để cho bọn họ cho ngươi cũng tiến hành chia thành. Vậy thì tốt, ta sau khi trở về liền lập tức tổ chức nhân viên sinh sản. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Của mình loại hành vi này tuy rằng để Tả Minh Thành mất hứng. Thế nhưng, rượu này chỉ cần tiêu thụ, tin tưởng hắn cũng sẽ đạt được rất lớn lợi ích. Điểm ấy bất mãn cũng không chuyện ghê gớm gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01412. Chúc mừng. Vương Tiểu Phi gọi một cú điện thoại cho Khương Lệ Anh, đem tình huống hướng về nàng nói một cái. Khương Lệ Anh liền than thở. Ngươi à, bắt ta đến đem giá cả làm đi ra rồi. Thiếu nợ ta người này tình lớn hơn. Ngươi nói đi. Như nào đây? Không cách nào báo đáp, lấy thân báo đáp thế nào? Cút. Hai người cười đùa một cái, Khương Lệ Anh nói. Nói thật, bây giờ nhìn đi tới 4-500 rất cao. Thế nhưng, ngươi rượu này giá trị tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Ta dự định mỗi bình xào đến hơn vạn nguyên bán ra. Đến lúc đó thay quyền người khẳng định kiếm lớn. Tả ra người thật tinh mắt a. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, Khương Lệ Anh vẫn là một cái người tinh mắt, đã nhìn ra rượu này giá trị. Ngươi cũng 400 một bình hóa đơn nhận hàng giá đi, ngươi bán bao nhiêu phải xem ngươi rồi. Vương Tiểu Phi sẽ không bạc đãi Khương Lệ Anh. Tin tưởng tả ra hẳn là cũng sẽ cho ngươi chia thành. Như vậy đi. Cái này tiết kiệm thay quyền ta lấy rồi. 500 một bình. Vương Tiểu Phi nói, được, tuy rằng Tả Minh Thành muốn toàn bộ lấy đi, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái tỉnh cho Khương Lệ Anh vẫn là có thể. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Hắn có quá nhiều tri thức là vượt qua nơi này. Không phải là hai cái hạng mục mà thôi. Đến cũng không cần thiết quá mức coi trọng. Hai người nói xong rồi sự tình lúc, Khương Lệ Anh lại đánh 20.000 cho Vương Tiểu Phi. Đã đến thị trấn, Vương Tiểu Phi đem 50.000 đồng tiền toàn bộ đều lấy ra ngoài, sau đó liền hướng thôn làng mà đi. Làm Vương Tiểu Phi đi rồi đường núi tiến vào thôn làng lúc, các thôn dân vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, tất cả đều lao qua. Dù sao rượu này sự tình đối với mọi người tới nói cũng là một kiện chuyện lớn bằng trời. Mọi người đều nghĩ đến việc này. Không biết Vương Tiểu Phi đi vào chào hàng tình huống như thế nào. Vương chủ nhiệm thế nào rồi? Hoàng Đại Dũng trước tiên liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt, thông báo mọi người mở hội. Vương Tiểu Phi đối với hắn nói một câu. Rất nhanh, người của toàn thôn đều thông báo đã đến thôn ủy hội. Tất cả thôn ủy hội trong sân chật ních thôn dân. Hướng về mọi người xem, Vương Tiểu Phi mở ra túi của mình, sau đó chính là từng bó tiền hướng về nơi đào. Năm cọc tiền liền bày đặt ở trên bàn. Các thôn dân lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những cái kia tiền. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. 100 bình rượu, lần này ta bán 50.000. Cái gì? Các thôn dân tất cả đều bối rối. Tại bọn hắn cho rằng không có tác dụng gì rượu dĩ nhiên bán ra 50.000. Đây rốt cuộc là rượu gì à? Hoàng Đại Dũng cũng giật mình nói. 500 khối một bình. Vương Tiểu Phi nói. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu giá tiền, khả năng cũng có di động. Bất quá, tỉnh thành một lão bản đã là quyết định đời lý rượu của chúng ta. Còn có chính là tả thư ký cũng giới thiệu người đến nói chuyện rượu sự tình. Dù sao mỗi một bình không dưới 400 là khẳng định. À, các thôn dân hiện tại đúng là bối rối, mọi người cũng không biết nên nói cái gì lời nói mới tốt. Nhìn xem đặt tại đó 5 cọc tiền. Không ít thôn dân đều tại nuốt nước miếng. Biết tiền này nếu như phân cho mọi người lời nói. Đối với mỗi một gia đình trợ giúp liền quá lớn. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hoàng Đại Dũng nói. Hoàng trưởng thôn. Tiền này là chúng ta để nhất bút tiêu thụ. Ngươi để thôn kế toán dựa theo cổ phần tiến hành phân phối. Sau đó mỗi người nên được đến bao nhiêu liền phân phối đi xuống. Hoàng Đại Dũng kích động nói. Vương chủ nhiệm. Ta Hoàng Đại Dũng bây giờ là chịu phục hoàn toàn ngươi rồi. Sau này ai dám không phục ngươi. Ta Hoàng Đại Dũng đối với hắn không khách khí. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Sau này ngày thật tốt chả sẽ không ngừng đến. Chúng ta bây giờ mới là 100 bình rượu mà thôi. Các hương thân. Đến lúc đó chúng ta muốn bán ra 10.000 bình. 10 vạn bình. 1 triệu bình rượu. Các ngươi nói. Các ngươi sẽ có bao nhiêu thu nhập. Vương Tiểu Phi lời nói đối với các thôn dân đúng là một loại kinh ngạc. Mọi người hiện tại thật sự cảm thấy hạnh phúc đang ở trước mắt. Bàng lão đại lớn tiếng nói. Vương chủ nhiệm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Là ngươi để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Bắt đầu từ bây giờ. Ta Bàng lão đại nghe lời ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Đúng vậy, Vương chủ nhiệm, ta đinh ra sông bắt đầu từ bây giờ tất cả nghe theo ngươi. Còn có ta. Ta tính một cái. Đi theo Vương chủ nhiệm mới có cơm ăn. Đúng, Vương chủ nhiệm sẽ cho chúng ta mang đến tốt tháng ngày. Các thôn dân xuất hiện tại từng cái tỏ thái độ, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt ra tâm ý của chính mình. Vương Tiểu Phi lấy tay ép một chút. Chờ mọi người yên tĩnh xuống sau đó Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó lớn tiếng nói. Nghèo khó là mọi người không hy vọng nhìn đến. Chúng ta cũng không muốn nghèo khó. Trước đây mọi người không có thoát khỏi nghèo khó hy vọng mới qua loại này không mục tiêu sinh hoạt. Bắt đầu từ bây giờ. Chỉ muốn đại gia nghe ta Vương Tiểu Phi. Ta nhất định sẽ mang theo các ngươi về phía trước bước vào. Các ngươi hiện tại ở phòng ở chúng ta hội đẩy ngã trùng kiến. Đến lúc đó chúng ta hội kiến cắt trở thành một lay động căn nhà lớn. So với người thành phố ở biệt thự cũng còn tốt. Các ngươi mặc trên người những y phục này chúng ta hội toàn bộ đổi đi. Đến lúc đó từng cách ăn mặc vượt qua người thành phố. Chúng ta còn muốn có thiết bị điện. Chúng ta còn muốn có lưu khoản. Chúng ta còn muốn mua ô tô. Chúng ta muốn cho người thành phố ước ao cuộc sống của chúng ta. Vương Tiểu Phi tiếng nói rất lớn. Từng cái thôn dân đều mở to hai mắt nghe. Mọi người lần thứ nhất cảm nhận được một loại mạnh mẽ niềm tin tại truyền vào thân thể của mình. Vương chủ nhiệm, ngươi liền mang theo chúng ta làm đi. Vương chủ nhiệm, chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Hạnh phúc sinh hoạt đang ở trước mắt. Mỗi một song trong ánh mắt lộ ra đó là một loại khát vọng. Mọi người chưa từng có như vậy khát vọng qua hạnh phúc sinh hoạt. Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố, chia tiền, nhất thời các thôn dân đều kích động. Nhìn xem kích động các thôn dân. Vương Tiểu Phi có một loại từ trong đáy lòng trẻ trung sanh ra cảm giác hạnh phúc. Hắn phát hiện làm chuyện như vậy để cho mình làm là cao hứng. So với làm dạng gì sự tình đều làm đến khiến người ta hưng phấn. Các thôn dân đều vây ở Vương Tiểu Phi bên người. Mỗi một người đều hỏi thăm bước kế tiếp hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển sự tình. Nhìn xem như vậy một ít đột nhiên đối với sinh hoạt tràn đầy tự tin các thôn dân, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là không sai. Vương chủ nhiệm, chúng ta cái kia hầm lò xưởng có còn hay không hắn phát triển của nó phương hướng? Bàng lão đại đã tìm được Vương Tiểu Phi hỏi. Các ngươi bây giờ sinh sản nhiệm vụ rất nặng. Bình rượu nhu cầu số lượng rất lớn. Ngươi cùng Hoàng Đại Dũng thương nghị một chút. Bình rượu giá tiền cũng không thể chịu thiệt. Bàng lão đại dùng sức gật đầu nói. Chúng ta nhất định sẽ đem những này bình rượu đốt tốt. Kiến thiết sự tình tại làm. Các ngươi cũng có thể nhiều tăng cường một ít nhân thủ. Bước kế tiếp chúng ta còn có thể hướng về hàng mỹ nghệ phương hướng phát triển. thị trường sẽ rất lớn. Vương chủ nhiệm, từ khi ngươi sau khi đến thôn này chính là một ngày một dạng, ta Bàng lão đại thật sự chịu phục ngươi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, ta sẽ tìm người một lần nữa hoạch định một chút. Thôn chúng ta muốn kiến thiết trở thành mới nông thôn, thay đổi bần cùng rước lại phía sau tình huống. Vương chủ nhiệm, sau này mỗi khi cần ta Bàng lão đại địa phương, ngươi nói một tiếng là được rồi. Ta bảo đảm nghe lời ngươi. Vậy thì tốt, ngươi đi an bài một chút, đêm nay chúng ta liên hoan, không say không về. Các thôn dân liền lớn tiếng nói. Không say không về. Không say không về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01413. Đàm phán. Tả ra đến chính là một người trung niên. Nhìn một cách liền là phi thường tinh minh dáng vẻ. Đứng ở nơi đó, trên người một cách tự nhiên thì có nhất cổ khí thế. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trực tiếp liền lấy một sự coi thường giọng điệu hỏi một câu. Hướng về người trung niên nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như nói các ngươi phương kia không có thành ý lời nói, ta có thể mời bọn họ mặt khác phái một người đến. Đối phương không dùng bình đẳng trò chuyện với nhau. Đến rồi cứ như vậy ngữ khí. Vương Tiểu Phi biết đối phương chính là muốn dùng quyền thế tới dọa chính mình. Đương nhiên không thể như vậy nói chuyện. Ngươi có biết hay không, ta đại biểu chính là Tả gia. Ta mặc kệ ngươi cách nào một nhà, ta đại biểu chính là thôn dân. Vương Tiểu Phi trên người khí thế lập tức tăng mạnh, căn bản cũng không có đem người này xem là một cái người có quyền thế. Nếu như chúng ta nói một câu, ngươi biết hậu quả. Thật không tiện. Ta có kỹ thuật. Tin tưởng coi như là không cần phần công tác này ta cũng có thể trà trộn rất khá. Rồi lại nói. Rượu ngon không lo bán. Cách ngươi cũng không chuyện ghê gớm gì. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, này người khí thế trên người trong nháy mắt biến mất, cười ha ha nói. Đúng vậy, vô cùng tốt, vậy thì tốt. Chúng ta bình đẳng đến nói chuyện. Xin mời. Vương Tiểu Phi đi quá khứ bản thân liền ngồi xuống. Thời điểm này giữa hai người loại kia không ngang nhau tình huống đã là phát sinh ra biến hóa. Vương Tiểu Phi cũng không biết là mặt khác trong một gian phòng. Tả Minh Thành đang cùng một người dáng dấp cùng hắn có chút giống người ngồi ở chỗ đó. Nè. Ha ha, lão Tam, ngươi thủ hạ này lợi hại a. Tả Minh Thành cũng là khóe miệng lộ ra ý cười nói. Ngươi nghĩ tới chỗ của ta chiếm tiện nghi ta không ngăn trở, thế nhưng, người phía dưới là thái độ gì ta cũng mặc kệ. Người trẻ tuổi kia than thở. Tiểu tử này không lùi một phân. Là một nhân tài. Đối mặt với lớn như vậy thế lực. Một câu ta đại biểu chính là thôn dân. Nghe được ta đều nhiệt huyết sôi trào a. Tả Minh Thành liền cười nói. Thôi đi. Ta chỗ này là hy vọng xuất thành tích. Ta đến nơi này thật vất vả có một cái có thể xuất thành tích sự tình. Ngươi không được ảnh hưởng phát triển của ta. Việc này Tả ra coi như là thiếu mở một ít cũng phải dùng hết sức chống đỡ. Rồi lại nói. Các ngươi cũng đã điều tra. Tình thành tiếng vọng rất tốt. Tuyệt đối là kiếm lớn hạng mục. Lão Tam yên tâm, việc này liền 500 một bình chúng ta cũng phải cần kiếm lớn. Chỉ cần hắn chịu nổi, chúng ta sẽ không ép giá, thậm chí ta làm xem trọng tiểu tử này thật sự là một nhân tài. Hai người ở nơi này nói thời điểm, Vương Tiểu Phi cùng người trung niên kia cũng nói chuyện lên. 300 khối, chúng ta đem giá định ra. Nếu như ngươi vẫn cứ là thái độ như vậy, cái kia không cần nói chuyện. Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững, đối phương khí thế ở trước mặt của hắn căn bản không dùng. Ngươi cho một cái giá đi. Ta với các ngươi Tả ra chỉ nói một năm tiêu thụ, một năm sau căn cứ thị trường định giá. Cái gì? Muốn định giá liền 10 năm, chúng ta bao hết. Chắc hẳn các ngươi cũng biết tỉnh thành ta cho người khác thay quyền. Giá tiền tiện nghi. Cũng là 500 khối một bình. Các ngươi là Tả ra người. Ta không để ngươi nhóm thiệt thòi ăn. Đồng dạng 500 một bình. Ngoại trừ trong tỉnh thay quyền. Những thứ khác cho các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng biết, chúng ta sản lượng cũng không phải quá cao. cung hàng số lượng tạm thời cũng chỉ có 1 tháng 1.000 bình bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Mới 1.000 bình, chúng ta còn nói cái gì, quá ít. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Mặt khác, trả tiền trước sau nắm hàng. Người trung niên lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút xếp tức nói. Ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi trả là thái độ như vậy, ta chỉ có thể đổi người rồi. Vương Tiểu Phi lần nữa hờ hững nói một câu. 1.000 bình quá ít. Bất chi bất giác người này đã là được Vương Tiểu Phi dẫn dắt rồi. Vương Tiểu Phi nói. Tình huống của chúng ta các ngươi cần phải cũng biết. Nhà máy là trong huyện tìm 1 triệu trợ giúp kiến thiết. Còn có 1 phần phân muốn vùi đầu vào rượu nguyên liệu bên trong. Muốn khuyết trương đại quy mô cũng không thể. Chúng ta tả ra suất tiền nhập cổ phần. Chúng ta trợ giúp mở rộng sản năng. Chúng ta suất 100 triệu. Giữ lấy 90% cổ phần. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Chúng ta không vội, rượu này như vậy có thị trường, ngươi cho rằng 100 triệu cũng rất nhiều. Ngươi nói đi cho chúng ta bao nhiêu cổ phần. 100 triệu lời nói cho các ngươi 10% là được rồi. Ngươi nói cái gì? Các ngươi có thể suy tính một chút lại quyết định sau. Có lẽ 1 bình rượu bước kế tiếp liền sẽ bán được 10.000 nguyên. Ngươi nghĩ một hồi. 1 bình vạn nguyên. 100 triệu muốn thời gian bao lâu có thể kiếm về đến. Lúc này mặt khác trong một gian phòng cái kia Tả Minh Thành ca ca cặp mắt sáng lên nói. Lão Tam. Việc này ta xem muốn lần nữa suy tính. Vương Tiểu Phi nói đúng a. Loại rượu này thị trường quá lớn. Nếu như chúng ta nhập cổ phần lời nói. Lợi ích quá cao. Tả Minh Thành cũng không nghĩ tới hội có như vậy cao lợi nhuận cũng là đồng dung nói. Việc này xác thực phải hảo hảo nghiên cứu một chút, ngươi có ý kiến gì? Hạng mục này bắt tay vào làm rất lớn. Chúng ta tả ra nhất định phải bắt. Các thôn dân căn bản cũng không biết tình huống. Vương Tiểu Phi lại là một cái then chốt. Chỉ cần Vương Tiểu Phi đồng ý. Chuyện này coi như là xong rồi. Tả Minh Thành gật đầu nói. Cũng không thể khiến thôn dân chịu thiệt. Như vậy đi. Chúng ta tả ra đến toàn lực kinh doanh cái này nhà máy rượu. Tập trung vào tài chính nâng cốc xưởng mở rộng. Mặt khác, tả ra đem cái kia đường cái tu thông. Để cái rượu kia xưởng có thể có một cái thông suốt con đường. Bọn hắn không phải có một cái thôn ủy hội cổ phần sao? Đồng ý bọn hắn tiến vào. Bất quá! Thôn thượng cổ phần tất đã bao hàm các thôn dân cổ phần. Vương Tiểu Phi cho hắn 10% không thể pha loãng cổ phần. Thôn làng cổ phần ít đi lời nói, đoán chừng Vương Tiểu Phi không đồng ý. Vậy thì cho thôn thượng 10% đi, đây là rất nhiều. Vậy thì tốt, ta tự mình cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện một cái. Ngươi với hắn nói thời điểm có thể giúp hắn tiến bộ một ít nha. Tả Minh Thành khẽ gật đầu, đây thật sự là làm khổng lồ lợi ích. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền cùng Tả Minh Thành ngồi cùng nhau. Tả Minh Thành nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Đây là ta nhị ca trái rõ ràng bình. Vương Tiểu Phi mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Trái rõ ràng bình nói. Hạng mục chúng ta phi thường coi trọng, do chúng ta tả thị tập đoàn nhập cổ phần sự tình ngươi cho rằng có được hay không? Vương Tiểu Phi nói. Chỉ cần là có lợi cho phát triển, hết thảy đều có thể lấy nói chuyện. Vậy thì tốt, chúng ta tả thị tập đoàn hội tập trung vào 10 ước chế tạo hạng mục này, chúng ta chiếm 80. Cổ phần. Ngươi chiếm 10%. Thôn dân ủy viên hội chiếm 10%. Mặt khác. Đường cây do chúng ta tới hoạt động xây dựng. Ngươi đề thăng làm phó trấn trưởng. Chủ quản hạng mục này. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Tuy rằng các ngươi đầu nhập không ít. Thế nhưng. Ta cho rằng còn chưa đủ. Ta định đem cái thôn kia chế tạo trở thành một mới nông thôn làm mẫu thôn. Ta đáp ứng thôn dân. Bọn hắn người người ở Dương Lâu. Nhà nhà được sống cuộc sống tốt. Cổ phần của ta có thể không thay đổi. Thế nhưng, các thôn dân cổ phần tăng thêm nữa 5%. Tả Minh Thành tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên không ngừng vì các thôn dân tranh giành lợi ích. Suy nghĩ một chút. Tả Minh Thành nói. Vậy cứ như vậy đi. do chúng ta tiến hành mới nông thôn quy hoạch, Tả thị tập đoàn đến kiến thiết. Này kỳ thực đối với ta mà nói cũng là một cái chính tích. Ta không đạo lý không đồng ý. Vương Tiểu Phi đối với kim tiền dục vọng cũng không phải quá cao. Hắn có quá nhiều đồ vật có thể kiếm tiền. Trong lòng cũng rõ ràng. Việc này thượng Tả gia vẫn là giảng đạo lý. Liền khẽ gật đầu nói. Vậy cứ như vậy đi. Trái rõ ràng bình mỉm cười nói. Tiểu Vương, ta xem trọng ngươi thật là khá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01414. Về thôn. Cùng Tả Minh Bình nói chuyện tốt sau, Vương Tiểu Phi liền định về thôn một chuyến. Đến nơi này một thế giới sau đó vẫn không có cùng mẹ mình đã gặp mặt. Vương Tiểu Phi cũng muốn biết hồi là một loại gì dạng tình huống. Đi ở hồi hương trên sơn đạo. Nhìn xem cái kia vẫn cứ không có quá nhiều biến hóa địa phương. Vương Tiểu Phi trong lòng cảm khái cực kỳ. Cũng không biết lần này cảm ngộ sẽ là một cái dạng gì tình huống. Sơn thôn đất là trong tầm mắt. Nhìn xem cái kia khói bếp. Nhìn xem cái kia rách nát phòng ốt. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái không gian này mình nguyên lai tình huống. Trong nhà khổ nữa mệt mỏi nữa cũng cắn răng cung trên mình học. Thậm chí vì mình lên đại học. Càng là mượn rất nhiều tiền. Là Tiểu Phi trở về rồi à? Đi ở thôn làng trên đường, từng cái các thôn dân thiện ý mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Một đường cùng mọi người chào hỏi, Vương Tiểu Phi cảm thấy là một loại thân thiết. Đi tới nhà mình cửa vào lúc, Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia rách nát gian nhà, bao nhiêu cũng có chút chần chờ lên. Tiểu Phi, ngươi trở về rồi. Mẫu thân từ trong phòng đi ra, đầy mặt đều là kinh hỉ dáng vẻ. Nhìn xem mẫu thân cái kia kinh hỉ dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi vành mắt cũng có chút đỏ lên. Dĩ nhiên thật sự nhìn thấy mẹ mình rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong mắt lại là lập tức liền rõ ràng ngạc nhiên tình. Chỉ có hắn mới có thể nhìn đến một trường hợp dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt. Chỉ thấy mẫu thân bốn phía dĩ nhiên xuất hiện vô số dáng dấp của nàng. Những này hình tượng đều không ngoại lệ toàn bộ hướng về trên người của mẫu thân hội tụ. Chuyện gì xảy ra? Đang tại Vương Tiểu Phi không hiểu thời điểm, chỉ thấy phụ thân Vương Hùng Sơn cũng đi ra. Vương Hùng Sơn hướng về Vương Tiểu Phi nói, trở về cha, mới vừa gọi một tiếng lúc cùng mẫu thân tình huống giống nhau cũng phát sinh ở trên người của phụ thân. Chỉ thấy không biết từ cái gì không gian đi ra ngoài Vương Hùng Sơn hình dáng tướng mạo người cũng từng cái dung nhập vào trước mặt cái này Vương Hùng Sơn trong thân thể. Nhìn thấy tình huống của cha mẹ, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi ngây dại. Bất quá, lúc này một loại hiểu ra lại là xông lên đầu. Không gian nhân vật dung hợp. Đây là một loại thiên đạo tin tức. Từ tin tức này bên trong Vương Tiểu Phi biết rồi một ít tình huống. Làm một cái người đạt đến hắn cái này tầng cấp thời điểm. Tất cả không gian hư huyễn thân thể liền sẽ tiến hành một lần dung hợp. Chính hắn trong lúc vô tình đã là bằng với thu hồi mỗi cái phân thân. Mà tùy theo mà đến liền là thân nhân của mình nhóm cũng đều hội thu hồi phân thân. Hiện tại cha mẹ bởi đã nhận được của mình tán thành, phân thân của bọn hắn đã là bắt đầu thu về. Loại này thu về chính là muốn đồng thời đã nhận được của mình tán thành, cha mẹ lại có thể tán thành mới có thể thực hiện. Kỳ quái thiên đạo quy tắc. Bất quá. Nhìn thấy cha mẹ đứng ở nơi đó thân thể một ít biến hóa rất nhỏ lúc. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này chỉ có thể là chờ đợi. Bất quá, cũng không có quá nhiều một lúc, cha mẹ rõ ràng đã nhận được một loại dung hợp. Tiểu Phi trở về rồi tại sao không nói một tiếng? Lời của phụ thân lộ ra thân thiết, nhìn ra được, nàng phảng phất cũng không hề phát hiện bản thân nàng dung hợp tình huống. Vương Hùng Sơn nói, vào nhà đi nói chuyện nha, đứng ở chỗ này làm cái gì? Mọi người tiến vào trong nhà lúc. Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về bọn hắn xem đi xem lại. Dĩ nhiên cũng không hề phát hiện nữa biến hóa mới. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng có chút kinh hoàng. Cha mẹ của mình tại một giới này tiến hành dung hợp. Tu luyện của bọn hắn làm sao làm? Nếu như không cách nào tu luyện, bọn họ là không liền sẽ kéo dài tuổi thọ đến mà chết đi. Ba mẹ, các ngươi vẫn khỏe chứ? có những gì không tốt, hết thảy đều tốt cực kỳ. Hai người liên tục hỏi thăm Vương Tiểu Phi chuyện công tác. Ngươi mới vừa tham gia công tác không lâu, làm sao lại trở về rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Vương Hùng Sơn hoài nghi hỏi một câu. Không có chuyện gì, lần này đã đến trong huyện làm sự tình, sau đó thuận tiện sẽ trở lại một chuyến. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì tốt, công tác trọng yếu. Nhìn xem trong phòng này một phái rách nát cảnh tượng. Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có năng lực trợ giúp cải thiện trong nhà tình huống. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta công việc bây giờ rồi, sau này phát tiền lương sau liền cho nhà mang tiền đến cải tạo một cái phòng ốt. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình phát triển ban đầu xuất ngục giam tình huống. Không nghĩ tới tại bên trong không gian này mình là một người sinh viên đại học. Nay phát triển là đi rồi hai cái phương hướng khác nhau. Ăn cơm sau Vương Tiểu Phi cách nào cũng không có đi. Cứ như vậy ngồi ở trong nhà nghĩ phát sinh ở cha mẹ mình trên người sự tình. Vấn đề hơi lớn a. Vương Tiểu Phi không biết muốn thế nào mới có thể để cha mẹ của mình bất trí chết già. Đột nhiên, một loại hiểu ra lần nữa xông lên đầu. Theo những này hiểu ra đến thiên đạo nhắc nhở cũng xuất hiện. Dĩ nhiên là như vậy. Đã nhận được thiên đạo nhắc nhở sau Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu rõ tình huống. Tại một giới này chỉ cần nhận rồi thân nhân của mình mới có thể dung hợp các giới thân thể. Cũng chỉ có loại dung hợp này người mới sẽ cùng mình một đạo phát triển. Nói cách khác, chỉ cần mình bất tử, bọn hắn liền cùng mình hoàn toàn liên hệ lại với nhau. Chính mình thành tiên lúc, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thành tiên. Đây mới thật sự là loại kia một người đắc đạo. Gà chó lên trời sự tình. Chính là nói, chỉ cần tại một giới này bên trong chính mình nhận rồi, đối phương cũng nhận rồi, mọi người của chính mình có thể tại chính mình thời điểm thành tiên mang đi. Đương nhiên, mấu chốt là xem chính mình có nguyện ý hay không mang đi bọn hắn. Một hiểu được tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng lên, đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng đã nhận được một cái tin chính mình. Cái kia chính là mình nếu như tại một giới này chết đi, những này tán thành người của mình cũng đều hội tùy theo chết đi. Lần này chính là mọi người một đạo chết đi, không tiếp tục luân hồi. Bảo vệ tốt mình chính là bảo vệ tốt người nhà a. Hiểu rõ việc này, Vương Tiểu Phi cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người hội tán thành chính mình. Tiểu Phi, ngươi trở về rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến giọng hỏi, sau đó chính là ông ngoại mang theo một cái gia đình đi vào. Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, Lục Tiến Nguyên lại hỏi. Tiểu Phi, nghe nói ngươi mới vừa công tác liền cùng các ngươi trưởng trấn có mâu thuẫn, bị người chỉnh đã đến quả vui cười thôn. Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ, không nghĩ tới ông ngoại bọn họ cũng đều biết tình huống của mình. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Đúng, hiện tại ta là chú thôn người liên lạc. Cậu trẻ liền hừ một tiếng nói. Các ngươi những này sinh viên đại học đều tự cho là đúng. Công tác liền dám cùng lãnh đạo đối nghịch. Ta xem à. Sớm muộn ngươi công việc này muốn xong. Đại cứu mẹ cũng khiển trách. Ba mẹ ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi đến trường. Ngươi đến được. Một điểm hồi báo đều không có. Ngươi sách này đọc được nơi nào đi rồi. Còn dám cùng lãnh đạo đính ngưu. Sớm muộn sẽ bị lãnh đạo làm cho mất đi công tác. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới những người này an ủi một chút đều không có. Đến rồi liền khiển trách chính mình. Trong lòng sẽ không vui mừng. Này người của Lục gia tại sao lại ở chỗ này là như thế này? Được rồi, ta không tính đến bọn hắn, hy vọng không gian của bọn hắn phương diện thân thể có thể dung hợp. Nhưng là, Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng không có thấy một người thân thể tiến hành dung hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01415 Không mấy cái dung hợp. Phát hiện loại dung hợp này sự tình sau đó Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu trong thôn người thân hội cùng mình dung hợp. Rất rõ ràng, cái gọi là người thân chính là cùng mình có thân mật quan hệ người. Cha mẹ cùng người nhà là thân thích quan hệ. Những kia cùng mình có tiếp xúc da thịt người cũng đều hẳn là người thân chứ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trước tiên liền nghĩ đến Hương Thẩm, cũng không muốn cùng những người này nói nhiều, nói ra. Ta xuất đi một vòng. Người của Lục gia đều ở nơi đó thở dài, đối với Vương Tiểu Phi sự tình mắng thời điểm nhiều hơn chút. Ra khỏi nhà, Vương Tiểu Phi chỉ bằng ký ức đi tới Hương Thẩm gia nơi này. Nhưng là, để Diệp Đông im lặng là vừa đã đến cửa vào lúc, một người đàn ông liền đứng ở cửa vào lớn tiếng nói. Tiểu Phi trở về rồi. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, dĩ nhiên là Hương Thẩm nam nhân kia. Lúc này Hương Thẩm cũng đi ra, mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Là Tiểu Phi A trở về xem cha mẹ. Nhìn xem đứng ở trước mặt Hương Thẩm. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến nàng tại dưới người mình tình huống đó. Trên mặt liền rõ ràng phức tạp tình. Tiểu Phi, ngươi có chuyện gì? Hương Thẩm nam nhân lại hỏi một câu. Không có chuyện gì, ta từ nơi này đi ngang qua tại trong thôn nhìn xem. Nha, không tiến vào chơi một chút. Hương Thẩm hỏi một câu. Hướng về Hương Thẩm xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Xem đến cái thời không này Hương Thẩm là không có duyên với chính mình rồi. Hương Thẩm trên người cũng chưa từng xuất hiện loại kia dung hợp tình huống. Xoay người đi tới thời điểm, Vương Tiểu Phi thậm chí nghe được Hương Thẩm cùng nam nhân của nàng chính đang nghị luận chính mình. Trong thôn đến là có thêm không ít nữ nhân. Những nữ nhân này đều cùng mình có tiếp xúc da thịt. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi lại là không quá nhiều khuyến khích. Thật sự không biết bọn hắn có mấy cái có thể dung hợp. Này thiên đạo thử thách có phần xả đàn đi. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi liền đi tới Tuân Thu Anh nhà sân nhỏ trước. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn lúc. Lần nữa để Vương Tiểu Phi buồn bực tình huống xảy ra. Cái không gian này Tuân Thu Anh ra qua tháng ngày so với mình ra cũng còn tốt. Nam nhân của nàng đang tu luyện một chiếc xe gắn máy. Khương Khâu Nhi ngồi ở chỗ đó nhìn xem phụ thân của nàng sửa xe. Lại nhìn Tuân Thu Anh lúc, nữ nhân này như nước trong veo ở nơi đó ngồi làm việc. Là Tiểu Phi A, ngươi trở về rồi. Tuân Thu Anh nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười hỏi một câu. Tiểu Phi ca, ngươi không phải là đi làm, nghĩ như thế nào về đến thôn làng. Khương Khâu Nhi lúc này mở to mắt to tò mò nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không có dung hợp A. Hiện tại Vương Tiểu Phi có tâm tình là cực độ không xong. Không nghĩ tới tại không gian này là thất bại như vậy. Mình nguyên lai nữ nhân dĩ nhiên đều không tiến hành dung hợp. Ta nhìn xung quanh. Vương Tiểu Phi trốn tựa rời đi. Lại đi trên đường trở về. Vương Tiểu Phi lại đụng phải Ngô Thải Liên. Nhưng là đồng dạng. Nữ nhân này cũng không có cùng Vương Tiểu Phi nói nhiều. Trực tiếp liền quay đầu rời đi. Bây giờ Vương Tiểu Phi hoàn toàn buồn bực đi tới bờ sông nhỏ ngồi xuống, Vương Tiểu Phi cũng đang tinh tế suy tính chuyện này. Cảm ngộ. Vương Tiểu Phi lúc này đối với cảm ngộ sự tình cũng nhiều hơn một chút hiểu ra. Nhân sinh kỳ thực chính là một đài hí mà thôi. Khả năng cái này đài hí bên trong tất cả mọi người là hư vô. Liền liền thân phận của mình cũng bất quá là một ít hư vô đồ vật. Nằm ở trên đồng cỏ nhìn lên bầu trời. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mấy cái chuyện của nữ nhân. Bọn hắn ở nơi này là có thêm nam nhân của các nàng. Gia đình của các nàng. Tại mặt khác không gian khả năng cũng đồng dạng có mặt khác nam nhân cùng gia đình. Cái này không gian bất đồng tất cả mọi người là mê bên trong bình thường cũng không ai biết chính mình đang làm gì dạng sự tình. Người sống một đời, hết thảy đều là trống không a. Khả năng đúng là lòng vừa nghĩ liền biến ảo ra dạng gì thế giới. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với chính mình nữ nhân vẫn cứ tại huyễn giới bên trong sự tình còn có một ít áy náy tình. Bây giờ thấy việc này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không lại xoắn xuýt chuyện này. Chính mình tưởng rằng vì các nàng tốt sự tình. Có lẽ đối với cái thời không kia các nàng tới nói. Trái lại là một cái việc không tốt. Nghĩ đến Khương Khâu Nhi nhìn xem phụ thân của nàng tu luyện mơ. To. Tị. To. Tuân Thu Anh cũng ngồi ở chỗ đó một phái dáng rất hạnh phúc lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được trong lòng có của chính mình một loại cảm giác mãnh liệt phun trào. một loại đối với thiên đạo nhận thức tiến một bước tăng cường cảm giác xông lên đầu. Tùy ngộ nhi an. Bốn chữ này không gian liền xông ra. Tiểu Phi, ta nghe nói ngươi trở về rồi, công tác vẫn thuận lợi chứ? Nhìn xem Lý Phương Phương xuất hiện tại trước mặt chính mình lúc. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên. Nữ nhân này tại không gian này vẫn cứ là bạn gái của mình. Bất quá. Nhìn ra được. Nàng dĩ nhiên đối với mình rất là thân thiết sáng vẻ. Ta dựa vào. Đối với cái này nữ nhân, Vương Tiểu Phi đối với nàng là hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm. Bởi Vương Tiểu Phi đối với nàng không có bất kỳ hảo cảm, nàng tự nhiên cũng không có bất kỳ dung hợp địa phương. Tiểu Phi, ngươi làm sao vậy? Vương Tiểu Phi nhìn xem cái này lớn lên vậy nữ hài tử thở dài một cái nói. Lý Phương Phương, từ đó về sau chúng ta đường ai nấy đi đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền bước nhanh mà rời đi rồi. Lý Phương Phương đứng ở nơi đó ngây dại. Nàng hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nhất thời liền nước mắt rơi như mưa. Vương Tiểu Phi về đến nhà lúc. Trong nhà các thân thích càng nhiều hơn một chút. Phụ thân Phương này thân thích đều tới. Rõ ràng cho thấy biết mình bị người chỉnh đã đến nghèo khó thôn sự tình đều đến xem trò vui. Vương Tiểu Phi cảm giác được liền là lòng của mình rất loạn. Đã đến không gian này sau đó chuyện của chính mình đều là chuyện lung ta lung tung. Hoàn toàn lý không rõ ràng. Người thân biến người xa lạ. Kẻ thù biến thành người yêu. Này đều tại chơi loại nào. Ngồi ở chỗ đó một bên cùng các thân thích nói chuyện. Một vừa nhìn những này thân thích xung hợp tình huống. Kết quả Vương Tiểu Phi phát hiện thật sự cũng không có người tại xung hợp. Vừa nhìn tình huống này. Vương Tiểu Phi liền biết những này thân thích đến đây xem nhiệt liệt tình huống chiếm đa số. Căn bản cũng không có đem mình để ở trong mắt. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi cảm giác được suy nghĩ của mình có phần lăng loạn. Tiểu Phi, ngươi đắc tội lãnh đạo, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Hùng Sơn được các thân thích ngươi một lời ta một lời nói một câu. Trong lòng cũng là rối loạn. Xem hướng về nhi tử hỏi. Chà! Không chuyện lớn gì. Ta hiện tại rất tốt. Tại quả vui cười thôn lấy hai cái hạng mục thượng. Chỉ cần hạng mục khá hơn. Ta là có thể có phát triển. Lục Hương Liên nói. Thật không có vấn đề. Thật sự không có vấn đề. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn thấy các thân thích vẫn cứ ở nơi đó nói xong. Vương Tiểu Phi cũng ngồi không yên đối phụ mẫu nói. Được rồi. Ta cũng chính là tới xem một chút tình huống trong nhà. Ta còn có chuyện công tác muốn làm. Hiện tại phải chạy về thôn làng. Nghe được nhi tử là đi công tác lúc, Vương Hùng Sơn nói. Nhất định phải cùng lãnh đạo làm tốt công việc. Vương Tiểu Phi một tiếng liền đi ra ngoài. Nghĩ tới là tới trường học đi nhìn xem chính mình để muội. Nhưng là... Hắn lại có chút bận tâm của mình để muội nhìn thấy chính mình lúc cũng không thể đủ dung hợp. Được rồi, trước tiên đi công tác đi. Vương Tiểu Phi cuối cùng cũng không có dám đi trường học, đối với dung hợp sự tình, Vương Tiểu Phi đều có chút sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01416. Tô Ninh Quân có phần. Vương Tiểu Phi về thôn thời điểm, Tô Ninh Quân rốt cuộc cũng biết rõ tình huống. Hắn vạn lần không ngờ tự mình nghĩ chỉnh một cách Vương Tiểu Phi. Dĩ nhiên để tiểu tử này tại quả nhạc thôn làm ra lớn như vậy một hồi động tĩnh. Lúc này trấn đảng ủy hội nghị cũng đang tổ chức. Chu Chí Hải ngồi ở chỗ đó hướng về mọi người nhìn một chút. Lớn tiếng nói. Quả nhạc thôn hạng mục sự tình ta đã nói rồi. Trong huyện phi thường coi trọng. Do ta phụ trách chủ trào hai cái này hạng mục. Trong trấn muốn đem quả nhạc thôn thoát khỏi nghèo khó sự tình xem là một việc lớn tới bắt. Muốn người cho người. Muốn tiền cho tiền. Dù như thế nào cũng phải đem công tác làm đến đi. Tô Ninh Quân nói. Lão Chu. Vương Tiểu Phi tuy rằng làm một ít chuyện. Thế nhưng. Hắn không tổ chức vô kỷ luật hành vi hay là muốn xử lý. Lần này hắn trực tiếp vượt qua chúng ta trong trấn đi cùng huyện vế trên hệ. Đây là không nhìn chấn chúng ta bên trong lãnh đạo. Mọi người nói một chút. phải hay không phải cho hắn tiến hành một ít phân xử. Nếu không phân xử lời nói, sau này mọi người đều như vậy chả bất loạn. Chu Chí Hải mỉm cười nói, ai nói không có thông qua trong trấn. Vương Tiểu Phi đồng chí một mực cùng ta duy trì liên hệ. Bằng không cũng làm không ra như vậy hai cái hạng mục. Ta đến là cho rằng không chỉ có không thể phân xử, chả hẳn là biểu dương. Đây là hai người lần thứ nhất đối đầu, các lãnh đạo đều là trong lòng cả kinh, này là chưa từng có sự tình. Tô Ninh Quân là địa đầu xà, Chu Chí Hải là ngoại lai cán bộ. Cho tới nay không phải Chu Chí Hải để Tô Ninh Quân sao? Hôm nay là thế nào? Bên trong phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đối với việc này đều có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tô Ninh Quân trầm giọng nói, các ngươi nhìn xem, Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là đi công tác người. Công ty cổ phần làm sao khi đi ra hắn liền chiếm nhiều như vậy cổ phần. Đây là một cái cán bộ sao? Này vừa nói, mọi người đều có phần khinh bỉ lên. Trong trấn ai mà không dựa vào phát triển sự tình nhập cổ phần một ít hạng mục. Chỉ là mọi người tiền lời không cao mà thôi. Tô Ninh Quân dĩ nhiên lấy chuyện này tới nói chuyện. Lão Tô, hình thức đầu tư cổ phần sự tình là người ta trong thôn quyết định. Là trải qua thôn dân đại hội quyết định. Ai cũng không thể không đồng ý chứ. Dù sao ta cho rằng Vương Tiểu Phi không tổ chức vô kỷ luật. Nhất định phải xử lý. Mọi người bề ngoài đồng hồ đeo tay quyết đi. Tô Ninh Quân cho tới nay đều là loại tính cách này. Một lời không hợp liền biểu quyết. Dù sao nơi này có thành viên ban ngành cũng không dám phản đối hắn. Dĩ nhiên là có thể tùy ý thông qua đề nghị của hắn. Bất quá, hôm nay Chu Chí Hải rõ ràng chính là muốn cùng Đính Ngưu mỉm cười nói. Lão Tô, hôm nay trong huyện có người nói đang tại khai ban tử hội nghị. Đoán chừng nhằm vào quê chúng ta Quả Nhạc thôn có một cái lớn quyết nghị muốn thông qua. Cái gì? Tô Ninh Quân thật đúng là không nghe có việc này. Cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Chu Chí Hải. Chu Chí Hải có ý định gạt chuyện này chính là muốn vào lúc này ra chiêu, mỉm cười nói. Chúng ta nơi này phân xử Vương Tiểu Phi. Vạn nhất trong huyện lại là cần nói gầy Vương Tiểu Phi lời nói. Vậy thì thực sự là chê cười. Không thể dựa vào cái gì để bạt hắn. Chu Chí Hải cười cười nói. Bởi vì trong huyện muốn đem Quả Nhạc thôn liệt vào trong huyện vùng khai thác. Cái gì? Tô Ninh Quân lập tức liền đứng lên, hắn là thật không có nghĩ đến chả có chuyện như vậy. Trong trấn các thành viên ban ngành cũng là kinh ngạc không ngớt. Việc này liền có chút lớn. Hoàn toàn chính là bọn họ không có nghĩ tới sự tình. Lúc đó đã có người hỏi. Sớm đã nhận được thông báo, Chu Chí Hải mỉm cười nói. Kỳ thực, hôm nay chúng ta mở hội lại một cái đề tài thảo luận chính là liên quan với Quả Nhạc thôn sự tình. Lần này người ta Vương Tiểu Phi nhưng là sự tình làm lớn. Đến cùng là chuyện gì? Bí thư Kỳ ủy cũng hỏi. Vương Tiểu Phi không phải đã đến Quả Nhạc thôn làm đi ra một loại rượu sao? Ta nói cho mọi người đi. Đúng là chúng ta Tô trưởng trấn không xem trọng rượu. Kết quả tại trong tỉnh bốc lừa. Hiện tại thông qua được rượu hiệp hội phẩm định. Loại rượu này công hiệu rõ rệt. Lúc đó liền có một công ty thân thỉnh toàn tỉnh thay quyền. Mỗi một bình rượu bọn hắn nắm hàng giá là 500. Cái gì? Mọi người bối rối. Xưa nay chưa từng nghe nói trong huyện có những gì sản phẩm có thể phát triển. Này Vương Tiểu Phi không là muốn thả vệ tinh. Tô Ninh Quân cũng chấn kinh rồi, giật mình nói. Làm sao có khả năng bán cao như vậy giá? Mặc dù biết Vương Tiểu Phi làm ra hai cái này hạng mục. Hắn cũng giật mình. Thế nhưng bán mắc như vậy lại là hắn không nghĩ tới sự tình. Mọi người cơ bản tính toán một chút lúc thì càng thêm giật mình. Cái này cần bán bao nhiêu tiền? Không chỉ có là như vậy, kinh thành tả thị tập đoàn các ngươi biết chưa? Bọn họ cùng Vương Tiểu Phi đã là nói chuyện được rồi. Bọn hắn xuất lần 10 ước nhập cổ phần cái này nhà máy rượu. Một lần nữa chỉnh hợp nhà máy rượu cùng hầm lò xưởng. Hình thành một cái lớn nhà máy rượu. Căn cứ cái hiệp nghị này, trong huyện nhận định Quả Nhạc thôn có lớn phát triển tiền đồ. Dự định tập trung vào số tiền lớn khai phá Quả Nhạc thôn. đem quả nhạc thôn phân thành vùng khai thác tiến hành khai phá. Chấn kinh rồi. Mọi người hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Cho tới nay mọi người cũng không coi trọng quả nhạc thôn lại bị Vương Tiểu Phi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi nói Tả thị tập đoàn nhập cổ phần 10 ức. Như vậy cổ phần là làm sao phân chia? Tô Ninh Quân có phần mộng, bất quá, hắn đã là nghĩ tới trong này khổng lồ lợi ích. Liếc mắt nhìn Tô Ninh Quân, Chu Chí Hải nói. Đương nhiên là Tả thị tập đoàn chiếm công đầu. Vương Tiểu Phi lấy kỹ thuật nhập cổ phần nắm giữ không thể pha loãng cổ phần 10%, thôn ủy hội 12%, trong trấn 1%, trong huyện 2%. Chu Chí Quân mặc dù cũng không có được cổ phần, thế nhưng mặt trên đất là nhớ kỹ công lao của hắn, bước kế tiếp cũng sẽ đạt được đề bạt. Đây là hắn chính tích, hắn đương nhiên cao hứng. Quan trọng nhất là hắn vốn là tại trong trấn không thực quyền. Hiện tại thông qua được cái này mục, đem vốn phải là Tô Ninh Quân thành tích cũng đoạt lại. Nếu như là vậy, Vương Tiểu Phi một cái phó chủ nhiệm phụ trách chuyện của khai phát khu liền không thích hợp. Trong trấn hẳn là một lần nữa cân nhắc nhân tuyển. Tô Ninh Quân đầu óc nhất chuyển liền nghĩ đến cái vấn đề này. Chu Chí Hải mỉm cười nói. Cho nên, trong huyện hôm nay hội tổ chức hội nghị nghiên cứu việc này. Bất quá nha. Lão Tô, cái này một ngươi cho rằng thiếu được rồi Vương Tiểu Phi đồng chí sao? Này vừa nói, mọi người cũng đều đã trầm mặt. Vương Tiểu Phi nếu là kỹ thuật nhập cổ phần, vậy thì thật sự thiếu hắn không được rồi. Không nghĩ tới à. Mọi người ở nơi này đã trầm mặt. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi ngắn ngủi thời gian là có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ Vương Tiểu Phi vẫn là Tô Ninh Quân có thể chỉnh trị được người. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi cùng Tô Ninh Quân không hợp nhau tình huống. Lại nghĩ tới trong huyện khả năng đối với cái này hạng mục coi trọng. Mọi người đều đang suy đoán bước kế tiếp khả năng chuyện sẽ xảy ra. Cái kia Vương Tiểu Phi là muốn phát đạt ý tứ rồi. Tô Ninh Quân ngồi ở chỗ đó cả người cũng không tốt rồi. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình hội hướng về như vậy một phương hướng phát triển. Sớm biết nên trước tiên tìm hiểu một chút Vương Tiểu Phi hạng mục lại nói. Liền bởi vì chính mình xem thường mà bỏ mất một cái rất lớn chính tích. Hướng về Chu Chí Hải nhìn lại lúc, Tô Ninh Quân biết trong chuyện này Chu Chí Hải là đã chiếm thượng phong rồi. Làm sao bây giờ? Tô Ninh Quân cũng biết xuất hiện tại chính mình thật sự không cách nào đem Vương Tiểu Phi thế nào.